Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 204 tới chương 232. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sở Vương Phủ. Điện Hạ. Sở Vương Phi luôn luôn đoan trang, lúc này vẻ mặt sương lạnh, cả giận nói, đó là con gái ruột của ngươi. Ngươi nghe xem hiện tại bên ngoài nói như thế nào. Đường đường là quận chúa, mà rời nhà trốn đi, gặp riêng nam nhân. Còn đụng phải dâm tặc, còn thiếu chút nữa. Sở Vương Phi nói xong, nước mắt liền không nhịn được mà chảy ra. Sở Vương lập tức luống cuống tay chân, được rồi, Ái Phi, hiện tại không phải là đã không có việc gì sao? Sở Vương Phi khóc ròng nói, vậy ngươi nói cho thần thiếp biết, hiện tại nên làm cái gì? Việc này. Sở Vương tức giận vỗ bàn, bổn vương lập tức phái người, bắt tiểu tử to gan lớn mật kia đến trị tội. Dám dụ dỗ nữ nhi của bản vương, gặp riêng quận chúa, còn ra thể thống gì? Cũng không nhìn xem mình có thân phận gì. Bổn vương muốn hắn sống không bằng chết. Không được. Sở Vương Phi nâng mắt đẫm lệ, càng tức giận, ngươi già rồi hồ đồ. Ngươi không nghe thấy những người bên ngoài nói gì sao? Con gái của ngươi đã bỏ trốn với người ta rồi. Hiện tại trừ hắn ra ai còn dám muốn lấy nữ nhi của ngươi? Sở Vương giận dữ, nực cười. Nữ nhi của bổn vương, ai dám nói ra nói vào? Ai không muốn được lấy? Chỉ là vài lời đồn mà thôi, chẳng lẽ chỉ có một giáo úy mới mơ ước nữ nhi của bổn vương? Sở Vương Phi cười lạnh, ngươi uy phong, nhưng ngươi làm sao ép những người kia ngậm miệng? Sở Vương thần sắc trì trệ. Bây giờ việc này trong thành Ngô quận truyền đi xôn xao, truyền đến Phong Đô, đã bao nhiêu người biết? May mắn, nếu không phải giáo úy mà ngươi nói có chút bản lĩnh, thì nữ nhi chúng ta đã. Sở Vương Phi nói xong lại lau nước mắt, sau đó mang theo vài phần vui mừng lẩm bẩm nói, ít nhất cũng có chức quan, so với Tuần Yêu Vệ lúc đầu thì đỡ hơn nhiều. Tuổi còn trẻ, từ hai bàn tay trắng, ngắn ngủi mấy tháng đã có thể làm được chức giáo úy, còn có thể giết được dâm yêu kia, chắc chắn là một người có bản lĩnh. Sở Vương Phi nói xong lại lộ ra mấy phần thương tiếc, ai, nghe nói hắn ta cũng đáng thương, cơ khổ không nơi nương tựa, làm chấp đao nhân không thấy tương lai. Cũng không biết chịu bao nhiêu khổ cực mới có thành tựu như ngày hôm nay. Điện Hạ, đây là nhân tài, ngươi cần phải phân phó người này chiếu cố nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng để hắn ta chịu ủy khuất. Sở Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn phu nhân nhà mình lẩm bẩm tự nói. Một ngọn lửa giận đột nhiên bùng lên trong lòng hắn. Chát. Hắn hung hăng vỗ bàn một cái. Tên Phạm Chẩn này rốt cuộc làm thái thú thế nào? Dưới sự cai trị của hắn, lại có tin đồn như thế, đồn ra một vị quận chúa nhất đẳng. Hắn còn muốn làm nữa hay không? Làm tốt lắm. Thành Ngô quận, trong một tiệm trà. Yến Tiểu Ngũ vừa rồi là vẻ mặt khí thế hung hăng, hiện tại lại tươi cười đầy mặt. Huynh đệ, người đã dụ dỗ nữ ma đầu kia lúc nào? Nữ ma đầu này, trước kia đã bắt nạt ta, hiện tại lại bị huynh hàng phục. Ta nói cho huynh biết, sau này huynh phải giúp ta trút giận. Giang Chu bị Yến Tiểu Ngũ kéo ra ngoài đường dạo một vòng. Mới phát hiện dường như trong khoảng thời gian này mình nổi lên trong thành Ngô quận, thậm chí là đầu đề hot của toàn bộ Nam Châu. Trên đường đến quán trà, khắp nơi đều có thể nghe được có người đang đàm luận. Nói là con gái của Sở Vương, Làng Dương quận chúa trong một đêm đã cùng một vị giáo úy của Túc Tỉnh Ti bỏ trốn. Kết quả gặp phải dâm yêu lang quân gầy gò. Cũng may bỏ trốn cùng quận chúa là một vị giáo úy Túc Yêu, bản lĩnh không nhỏ, vì vậy mà giết được lang quân gầy gò kia. Nhưng Giang Chu cũng nghe được có người đàm luận, thật ra là Lang Dương quận chúa bị lang quân gầy gò bắt cóc, đã sớm bị độc thủ. Sau đó mới được Túc Tỉnh Ti cứu ra. Trong lời nói có thể nghe ra được những lời ô uế. Tin tức truyền đi thật nhanh. Giang Chu không để ý đến sự hưng phấn của Yến Tiểu Ngũ, âm thầm suy tư. Nghĩ đến, đây chính là nguyên nhân lúc đó Phạm Chẩn Thái Thú nói hắn. Hắn cố ý làm như thế. Bởi vì hắn biết tin tức này che giấu thế nào cũng không thể hoàn toàn che giấu được. Ngày đó có không ít người ở đây, nghe nói lúc vị quận chúa kia bị bắt, là tự mình cản phía sau, để tiểu thị nữ bên cạnh chạy trốn đi báo tin. Tiểu thị nữ chạy trốn tới thành Ngô quận, tìm người kêu cứu khắp nơi, đây là chuyện không thể lừa gạt được. Chỉ sợ hiện tại tin tức truyền được nhanh như vậy, chưa hẳn không có quan phủ ở trong đó trợ giúp. Chính là để cho mọi người hiểu lầm Giang Chu nghĩ thông đạo, cũng không quá để ý. Dù sao đối với loại tin đồn này, người chịu thiệt thòi không phải một nam nhân như hắn. Điều khiến hắn để ý hơn là đi dạo một vòng, hắn phát hiện không chỉ là tin tức về việc quận chúa. Còn có quần hùng lục của hắn và huyết hải phiêu hương. Mặc dù độ nóng không bằng cái trước, nhưng trong phố phường cũng có không ít người đang bàn luận. Rất nhiều người đều bàn luận chuyện xưa phát triển trong sách. Dù sao hắn cũng chỉ viết một phần nhỏ. Rất nhiều nhân vật xuất hiện kinh diễm chỉ một lần, liền không có lần sau. Đạo soái Sở Lưu Hương duy nhất có ghi chú cá nhân, đương nhiên là được bàn luận nhiều nhất. Khiến người ta bàn tán sôi nổi nhất, mở đầu thuộc về sách, đã có Hương soái giữ lại thư cho Nguyên tướng quân. Sau đó lại nhận thức trăng tròn, trước mắt bao người, đánh cắp tượng của một bạch ngọc tiên nhân của Nguyên tướng quân, rồi rời đi. Trong sách điểm rõ thời gian địa điểm, còn rõ ràng viết ra vị đại nhân vật Nguyên tướng quân này. Làm cho người ta nhao nhao bàn luận, trong sách viết, đến tột cùng là chân thật hay là giả tạo. Rất nhiều người đều đang hỏi thăm tin tức của Nguyên tướng quân khắp nơi. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là, thứ viết trong sách, dường như là có thật. Hơn nữa thời gian lại là không lâu trước đó. Nguyên tướng quân dù sao cũng có nhiều người phức tạp, quan hệ rắc rối phức tạp, có giấu giếm thế nào cũng rất khó giấu giếm. Từ bên trong truyền ra tin tức, vị nguyên tướng quân kia đã nhận được thư của Hương soái vào nửa tháng trước. Trong cơn giận dữ, triệu tập trọng binh, vây quanh phủ Nguyên tướng quân. Đêm trăng tròn, tự mình tọa trấn, đặt hộp báu trước mắt mình. Đợi đến khi trong thư nói tới Tử Dạ, cũng không thấy bóng người. Nguyên tướng quân cho rằng mình bị đùa bỡn. Sau cơn giận dữ, hắn cũng thở dài một hơi. Nhưng nào biết được lúc hắn mở hộp báu ra, bên trong đã trống không, bạch ngọc tiên nhân này đã không cánh mà bay. Nhưng vào lúc này, bốn phía truyền đến tiếng cười to của người khác. Đa tạ tướng quân tặng bảo vật. Vị nguyên tướng quân kia tức giận đến phát điên, phái người truy kích chung quanh, nhưng ngoại trừ từng sợi mùi thơm còn ở lại trong bầu trời đêm, thì nửa sợi lông cũng không tìm được. Nghe nói nguyên tướng quân đêm đó tức giận muốn điên, đánh sập một tòa phòng khách nhà mình. Sở Lưu Hương, tướng quân thất bảo. Danh tiếng Hương soái nhanh chóng lan rộng khắp Nam Châu, chấn động rất nhiều người. Đương nhiên, vị nguyên tướng quân kia không thể yên khi bị người khác chê cười. Giang Chu nghe người khác bàn luận, trong lòng cười thầm. Vị bạch ngọc tiên nhân này sớm đã bị hắn dùng ảo ảnh trong mơ đổi đi. Huyễn mộng thân chỉ có thể duy trì mấy ngày. Nguyên Thiên Sơn quá tự phụ, chỉ xác định bảo vật chưa mất, không có xem xét mỗi ngày. Nếu không đã sớm phát hiện bảo vật bị mất đi. Ngươi diện kiến vị Hương soái kia lúc nào vậy? Yến Tiểu Ngũ tự mình ồn ào một lát, thấy Giang Chu câu được câu không ứng phó hắn, cũng cảm thấy mất hứng. Hắn cũng nghe được những lời bàn luận kia, liền dời đi hứng thú quấn quýt lấy Giang Chu. Giang Chu cười nói, huynh là bộ khoái, hắn là đạo tặc, huynh cảm thấy hai ngươi gặp mặt, thích hợp sao? Ách! Đúng vậy, nếu ta gặp Hương soái, rốt cuộc là bắt hắn hay là không bắt hắn? Yến Tiểu Ngũ gãi đầu, trong nháy mắt rơi vào một lựa chọn khó khăn. Tự huynh từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi tìm ta. Giang Chu im lặng lắc đầu, đứng dậy rời đi. Yến Tiểu Ngũ cũng không tiếp tục dây dưa, xem ra là thật sự hoang mang. Đại nhân! Xin ngài hãy làm chủ cho chúng ta. Chúng ta thật sự không sống nổi nữa. Ngài nếu không giúp chúng ta chỉ có thể quỳ chết ở chỗ này. Giang Chu mới trở lại trước cửa Túc Tĩnh Ti, phát hiện những thôn dân kia lại tới nữa. Nghe nói bọn họ những ngày qua mỗi ngày đều tới Túc Tĩnh Ti, cũng không làm gì khác, chỉ quỳ, không ngừng khóc lóc kể lể. Giang Chu nhíu mày, tránh những người này tiến vào trong ti. Mới đi ra ngoại môn, đã bị một tuần yêu vệ tìm tới. Nói là Hứa Thanh cho mời. Giang Chu vội vàng chạy đến. Kể từ lần tra ra chuyện huyết sát thi lần trước, Hứa Thanh bảo hắn đừng quản nữa, sau đó liền biến mất lâu như vậy. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, đoán chừng là có kết quả. Đô úy đại nhân. Hứa Thanh gật đầu, không nói với hắn về chuyện của huyết sát thi, ngược lại chỉ ra bên ngoài nói, những người bên ngoài kia, ngươi đều nhìn thấy rồi. Giang Chu sửng sốt, gật đầu nói, mỗi ngày ta đều đến, làm sao có thể không gặp. Hứa Thanh nhìn hắn, nghe nói ngươi nhận vụ án vương gia mất bảo vật, cũng cáo trạng vị nguyên tướng quân này, ngươi có ý gì không? Giang Chu cười nói, nguyên tướng quân này, sao tới lượt thuộc hạ được xen vào? Vụ án vương gia, cũng chỉ là theo luật tra xét mà thôi. Hứa Thanh nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thẳng đến mức cả người hắn không được tự nhiên, mới cười nói, để cho những người này mỗi ngày náo loạn như vậy cũng không phải một chuyện, bổn đô quý đem án này giao cho ngươi, được không? Hiện tại ngươi chính là vị hôn phu chuẩn mực của Lan Dương quận chúa, chỉ sợ Nguyên Thiên Sơn cũng kính ngươi ba phần. Giang Chu một mặt im lặng, Hứa đô úy, việc này hoàn toàn là hiểu lầm, cũng đừng cười ta nữa. Cơ hội người khác cầu cũng cầu không được, ngươi còn muốn đẩy ra bên ngoài không nhận. Hứa Thanh cười nói, được, không đề cập tới thì không đề cập tới, nhưng án này bổn đô úy vẫn muốn để ngươi xử lý. Giang Chu nói, nếu đô úy có lệnh, thuộc hạ cư nhiên tuân theo. Hứa Thanh gật đầu, không cho ý kiến gì nữa, bỗng nhiên lại không hiểu mà cười nói, lần trước ngươi lấy nhân hoàng kim sắc ra dọa người, lần này nghe nói ngươi lại đưa ra để chống đối thái thú, ta lại muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết nhân hoàng kim sắc ở nơi nào không? Mà lại dám đi nói khắp nơi. Giang Chu hơi chậm lại, ách. Hứa Thanh cũng không làm khó hắn, cười nói, ngươi đã tâm tâm niệm niệm đối với nhân hoàng kim sắc như thế, bổn đô úy sẽ dẫn ngươi đi mở rộng tầm mắt. Giang Chu kinh ngạc, mở rộng tầm mắt. Hứa Thanh không đáp mà hỏi ngược lại, người có biết Túc Tỉnh Ti ta tổng cộng có mấy đường? Giang Chu nói, không phải có ba cái, Bách Giải Đường, Thiên Cơ Đường, Vạn Tượng Đường và Đao Ngục sao? Không sai. Hứa Thanh gật đầu nói, nhưng mà trừ ba nơi này và Đao Ngục ra, người sẽ không biết, trong ti còn có Nhất Quán Lâu là Thập Tuyệt Phong. Nhất Quán Lâu? Thập Tuyệt Phong? Giang Chu lộ ra mấy phần nghi hoặc. Hắn ở trong ti lâu như vậy, nhưng cái tên này thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Hứa Thanh cười nói, đối với đại đa số mọi người, hai nơi này thật ra có cũng được mà không có cũng không sao, ít có người nói đến, không biết cũng không có gì là kỳ quái. Nói trước về Thập Tuyệt Phong, kỳ thật ngươi đã từng đi qua, chính là tòa thạch phong mà Lý Tướng Quân ở Giang Chu sững sờ. À, Hứa Thanh giải thích, Thập Tuyệt Phong, mặc dù lấy làm tên, kỳ thật mà nói chính là 10 vị Tỉnh Yêu Tướng Quân trấn thủ 13 châu của Túc Tỉnh Ti, một số người thường xưng là Thập Tuyệt Tướng Quân. Giang Chu giơ ngang nói, Thập Tam Châu, không phải là 13 vị sao? Hứa Thanh không để ý, nói, Thần Đô Ngọc Kinh, Cùng Đông, Tây Bồi Kinh, không nằm trong số này, nơi đó có 3 vị Phục Ma Đại Tướng Quân tọa trấn. Giang Chu nghe nói qua, thống lĩnh cao nhất của Túc Tỉnh Ti chính là 3 vị Phục Ma Đại Tướng Quân. Trước đó hắn nhìn thấy Di Thương Thường Bình ở trong Linh Lung Bảo Lâu ở Quỷ Thị, chính là một vị Phục Ma Đại Tướng Quân sử dụng. Lúc này Hứa Thanh nói, bổn đô úy muốn nói với ngươi, là Nhất Quán Lâu này. Ngươi đi theo ta. Dứt lời, không nói tiếp, mà là ra hiệu Giang Chu đi theo nàng. Sau một lát, Giang Chu có chút kỳ quái đi theo sau lưng Hứa Thanh. Bởi vì nơi nàng dẫn mình tới, chính là đỉnh núi Tiểu Thạch mà Lý Huyền Sách từng triệu kiến. Hắn cho rằng, Lý Huyền Sách bế quan ở chỗ này, hiện tại xem ra cũng không phải. Nơi này chính là Nhất Quán Lâu. Đây không phải là nơi của Lý Tướng Quân. Khụ. Giang Chu nhìn nơi trước mắt. Đây không phải là nhà xí của Lý Huyền Sách sao? Được rồi, lúc trước hắn chỉ có thể mắng như vậy. Thiếu chút nữa đã lòi ra. Hứa Thanh nghiêng mắt nhìn hắn, không nói gì, đẩy nhà xí ra. Không phải, là cửa nhà. Một mùi bụi và mốc đập vào mặt. Khụ khụ. Giang Chu đi vào, thần sắc lại hơi sững sờ. Chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của hắn. Vốn hắn cho rằng thế nào cũng là trọng địa của Túc Tỉnh Ti, Nhất Quán Lâu này có lẽ chỉ là một che giấu. Không nghĩ tới thật đúng là một gian nhà tranh. Bên trong đơn sơ, trống rỗng, chỉ có một cái bàn thờ. Trên bàn thờ cũng phủ đầy bụi đất. Trên tường sau bàn treo một tấm biển. Dùng rễ quán nhất, thận trọng như lúc ban đầu. Hứa Thanh nói ra chữ trên biển, đây là 8 chữ mà vị Phục Ma Đại Tướng Quân đệ nhất Túc Tỉnh Ti năm đó lưu lại, chính là nguồn gốc của Nhất Quán Lâu. Nàng chỉ vào bàn thờ nói, Nhân Hoàng Kim Sắc, cung phụng ở chỗ này. À, Giang Chu sửng sốt. Đã thấy Hứa Thanh vung tay lên. Một trận bụi đất tung bay, Giang Chu nhờ vậy mà nhìn thấy trong hư không trên bàn thờ, có ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống bụi đất bay lên, hiển lộ ra từng chữ, Túc Tỉnh Thiên Hạ, Bình Yêu An Dân, Từ Vương Công, cho tới Thứ Dân, nhưng có trở ngại, Phụng Trẫm Lệnh Sắc, Tiền Trảm Hậu Tấu. Từng văn tự màu vàng kim như thần văn khắc ghi trong thiên địa, mỗi một bút, mỗi một nét, đều như là vạch ra từng quy củ trong lòng người. Làm cho người ta không thể không tuân theo. Mỗi một chữ, đều là luật thép trong thiên địa, là đạo của nhân gian. Trong nháy mắt nhìn thấy chữ viết, Giang Chu liền xúc động quỳ xuống. Cũng may hắn đã tỉnh táo lại, chữ viết đã theo bụi đất mà biến mất. Trong lòng vẫn kinh hãi như cũ. Lực lượng này thật không thể tin nổi. Chỉ sợ lực lượng của Nhân Hoàng Kim Sắc này không chỉ là bởi vì hoàng quyền. Bản thân nó chính là quy củ. Không thể không tuân thủ quy củ. Thế nào? Có phải rất thần kỳ không? Trên mặt Hứa Thanh mơ hồ mang theo nụ cười giống như vừa đạt được mục đích. Giang Chu im lặng nói, đô quý đại nhân, ngài cũng không phúc hậu, xem thuộc hạ xấu mặt có gì vui sao? Quả thật rất thú vị. Hứa Thanh nghiêm trang gật đầu nói, bổn đô quý phát hiện, ngươi nhìn thì có vẻ trung thực, nhưng thật ra trong lòng không biết có bao nhiêu sự tình ẩn giấu. Đại khái là người thông minh như vậy, nhìn một người thông minh xấu mặt, tự nhiên rất thú vị. Giang Chu biểu môi, nói, các nơi trong Đại Tắc đều có Nhất Quán Lâu này. Hứa Thanh nói, Đại Tắc 13 châu, các châu đều có. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng mà Nhân Hoàng Kim Sắc quả thật chỉ có một tấm, cung phụng ở trong tổng cục Ngọc Kinh. Ngươi nhìn thấy, chỉ là dấu ấn Nhân Hoàng Kim Sắc mà thôi. Giang Chu kinh ngạc nói, dấu ấn. Hứa Thanh nói, những chuyện râu ri này, ngươi không cần truy cứu đến cùng, chờ ngươi đến cảnh giới này, tự nhiên minh bạch. Ta nói với ngươi những chuyện này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không phải ngươi thích kéo gia hổ, kéo cờ lớn sao? Bây giờ cho ngươi một cơ hội, dựng lên cây cờ lớn này. Giang Chu lộ ra nghi hoặc, ý của đô quý đại nhân, thuộc hạ không hiểu rõ lắm. Hứa Thanh không trả lời ngay, trên mặt lộ ra vài phần khó coi. Ta đã bẩm lên chuyện huyết sát thi, nhưng việc này không có bằng chứng, triều đình cũng không thể nghe lời nói của ta mà làm to chuyện. Giang Chu nhíu mày, chuyện như vậy, thà rằng tin là có, không thể tin là không có a. Ngay lập tức cả kinh, gặp phải ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới. Chỉ thấy nàng gật đầu nói, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, quyền thế của người nọ chỉ sợ lớn hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Ở trên triều đình một tay che trời là không thể, nhưng ít ra có thể che khuất vùng trời Nam Châu này, nếu không thì cũng sẽ không đến mấy chục năm vẫn không ai phát hiện. Có lẽ, căn bản không phải không có người phát giác, mà là không có người có bản lĩnh này chọc thủng tấm lưới này. Bây giờ Lý tướng quân bế quan chưa xuất quan, với năng lực của ta, cũng không còn cách nào khác, trừ phi chúng ta tự mình vào kinh, đến ngoài Tắc Thiên Môn gõ vang đăng văn cổ, nếu không, chỉ có chờ Lý tướng quân xuất quan, mới có thể đem việc này đưa lên trên. Chỉ là từ Nam Châu đến Ngọc Kinh, hơn vạn dặm xa, nếu làm việc không kín, chỉ sợ. Hứa Thanh không nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Không ngoài chuyện bị người ta giữa đường rắc rắc. Giang Chu nghe vậy cũng hiểu rõ. Nơi đây không giống ở thế giới khác. Xa vạn dặm, đó là một khoảng cách mà vô số người không thể tưởng tượng nổi. Giao thông, thông tin hạn chế, khiến rất nhiều người bình thường thậm chí ngay cả Nam Châu cũng chưa từng đi qua. Thậm chí có không ít người cho rằng, thiên hạ chẳng qua chỉ là Nam Châu mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Đại Tắc có thể có được diện tích rộng lớn như thế, đã làm Giang Chu cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng chỉ có thể quy kết cho đạo pháp hiển thánh, triều đình có thủ đoạn nhưng mình không biết mà thôi. Hứa Thanh lại nói, thật ra còn có một cách, cũng là ngươi làm ta nhớ ra. Nếu chúng ta không thể đưa tin tức ra ngoài, vậy để triều đình tự mình xem. Giang Chu ngẩn ra, ý của đô úy là. Hứa Thanh nói, người nọ nếu đã che khuất mảnh trời Nam Châu này, nhưng nếu có người nắm lấy kim sắc của Thánh Tổ Nhân Hoàng, ở Nam Châu huyên náo long trời lở đất, chẳng lẽ triều đình còn có thể không nhìn thấy sao? Giang Chu. Hiểu rồi. Hắn hoàn toàn hiểu được Hứa Thanh muốn làm gì. Giang Chu cười gượng nói, à đô úy đại nhân. Hiện giờ tướng quân không có ở đây, ngươi mới là trụ cột của Túc Tĩnh Ti, việc lớn này, thế nào cũng phải để ngươi đứng ra trước chứ. Hứa Thanh cười sáng lạng, bổn đô úy cũng muốn, nhưng ngươi cho rằng nhân hoàng kim sắc này ai cũng có thể cầm lên được sao? Giang Chu không mắc bẫy của nàng, không đợi nàng nói xong liền cắt ngang, vậy thì không đến mức, bởi vì thuộc hạ so với đô úy đại nhân, là khác xa nhau một trời một vực. Nhưng mà nhân hoàng kim sắc này khó cầm đến cỡ nào, đô úy đại nhân kỳ tài ngút trời như thế, tất nhiên cũng sẽ có khả năng này. Lui một bước mà nói, nếu ngay cả đại nhân cũng không cầm nổi, vậy thuộc hạ lại càng không được. Hứa Thanh tức đến mức khuôn mặt hơi co lại. Giang Chu, sao bổn đô úy không phát hiện, thì ra ngươi vô sĩ như vậy. Giang Chu ngại ngùng cười cười, đại nhân quá khen. Ta đang khen ngươi sao? Hứa Thanh thiếu chút nữa muốn mắng ra khỏi miệng. Trước ngực phập phồng mấy cái, dứt khoát không nói nhảm với hắn nữa, vặn mặt nói thật với ngươi, kỳ thật những năm gần đây, nhân hoàng kim sắc này càng ngày càng ít vận dụng, không phải bởi vì thiên tử triều thần gì đó, mà người có tư cách ban ra nhân hoàng kim sắc càng ngày càng ít. Giang Chu vội vàng ngăn cản, nhưng mà, đại nhân nói những chuyện này với thuộc hạ làm gì? Hứa Thanh không quan tâm, tiếp tục nói, nhân hoàng kim sắc, tiền trảm hậu tấu. Trên mặt nàng mang theo vài phần tự giảo, rất uy phong phải không? Đúng vậy. Bất luận kẻ nào biết mấy chữ này rất uy phong. Cũng chính vì vậy, nếu có thể dùng tùy ý, như vậy từ sau Thánh Tổ, thiên hạ này đến tột cùng là thiên hạ của Đại Tắc, hay là thiên hạ của Túc Tĩnh Ti? Giang Chu không nói. Đúng là như thế. Tiền trảm hậu tấu. Ở thế giới này, loại lời này cũng chỉ là ở trong phim truyền hình nghe một thôi. Nếu thật sự ở dưới vương triều, có ai dám hô lên mấy chữ này? Hứa Thanh nói, bởi vậy, muốn ban ra nhân hoàng kim sắc, thì phải có đủ tư cách. Nàng nhìn Giang Chu nghi mặt nói, ở trong Túc Tĩnh Ti cho dù dài ngắn thế nào, một là thực lực, hai là công tích, đây chính là tư cách. Công tích dễ nói, ngươi không đủ, nhưng bổn đô úy ở trong ti trảm yêu nhiều năm, cũng miễn cưỡng có thể nhận ra. Về phần thực lực này sao? Sắc lệnh này tuy chỉ là lạc ấn hư ảo, nhưng không phải thứ gì cũng có thể chịu được. Muốn cầm được nó, chỉ có hai cách, một là tay cầm một trong tam đại tiên khí của Túc Tĩnh Ti ta. Trảm yêu đao. Trảm yêu đao chấn nhiếp yêu ma của Túc Tĩnh Ti ta, tất nhiên đủ để chịu tải ấn ký nhân hoàng kim sắc này. Thứ hai, đó là luyện thành một trong tam đại thần công trong ti, tiền thiên vô hình lục yêu cương khí. Với lục yêu cương khí, ngưng luyện một ti trảm yêu đao, cũng có thể gánh chịu được nhân hoàng kim sắc trong thời gian ngắn. Giang Chu nghe xong, âm thầm kinh ngạc. Lời nói của Hứa Thanh để lộ ra rất nhiều tin tức, đều hiển lộ nội tình kinh người của Túc Tĩnh Ti. Như thế nào? Giang Chu đang suy nghĩ, Hứa Thanh có lẽ cho rằng hắn sợ. Cười khẩy nói, chính ngươi ban đầu ở bên ngoài xé gia hổ thật rất uy phong, hôm nay cho ngươi cơ hội chân chính danh xứng với thực tay nâng nhân hoàng kim sắc, ngươi lại không vui sao? Ai? Giang Chu bất đắc dĩ thở dài, Đô Quý đại nhân thật sự không cần kích động. Phần của nhân hoàng kim sắc này nặng như núi, thân thể nhỏ bé của thuộc hạ, giật giật da hổ, mượn uy phong rồi trả lại thôi, nếu thật sự để cho ta gánh, thật sự là gánh không nổi. Hơn nữa cho dù thuộc hạ có can đảm này, cũng thật không có bản lĩnh này. Hứa Thành đối với lời của hắn không cho ý kiến gì, lộ ra nụ cười vài phần thâm ý, trong ty vẫn có lời đồn đại, ngươi và Lý tướng quân có quan hệ với Phi Thiển, nói ngươi không chừng là con riêng của tướng quân được giấu đi. Phốc. Giang Chu xém chút phun ra ngoài, kinh hãi thất sắc, đại nhân, lời này không thể nói lung tung. Hứa Thành hiếm khi lộ ra vài phần dáng vẻ, trợn trắng mắt, ngươi khẩn trương cái gì? Ta chỉ nói là đồn đãi, lại chưa từng nói là thật. Sở dĩ có những lời đồn này, còn không phải bởi vì tướng quân đối đãi với ngươi cũng không khỏi quá tốt, qua nhiều năm như vậy, bổn đô úy cũng chưa từng thấy hắn đối với ai như thế. Ngươi cũng biết, bổn đô úy xuất thân cửu cung kiếm phái, mặc dù không thể so với những thánh địa tiên môn kia, nhưng cũng là đại phái số một số hai, thực lực có lẽ không bằng ngươi, nhưng nhãn lực vẫn có vài phần hơn. Nhìn Hứa Thanh như cười mà không phải cười, Giang Chu cười gượng nói, đại nhân nói đùa, đại nhân thiên tư nhân đạo, tuổi còn trẻ đã là cao thủ lục phẩm, so với những thiên kiêu thánh địa kia cũng không kém bao nhiêu, thuộc hạ sao có thể là đối thủ của đại nhân. Đừng nâng cao ta quá. Hứa Thanh nói, ngày đó Nghiễn Sơn thần nữ dùng nước dân nhấn chìm thành Ngô quận, có mấy trăm dặm ngũ sắc vân yên bao phủ thành Ngô quận, bảo vệ thành quận Ngô từ trong mây mộng nước lớn. Người khác không biết trong đó như thế nào, nhưng ta nói như thế nào cũng là đô úy Túc Tĩnh Ti. Nàng cười cười nói, ngũ sắc vân yên kia là do ngươi thả đúng không? Ha ha ha. Giang Chu phát ra một trận tiếng cười, đại nhân còn nói đùa, điều này sao có thể? Bên ngoài nghe đồn, ngũ sắc vân yên kia chính là tiên gia pháp bảo, kỳ trân trên trời, ta có tài đức gì mà có kỳ bảo này? Ngươi cũng không cần vội biện bạch, ta nói lời này với ngươi, cũng không phải là muốn giành lấy bảo bối của ngươi. Hứa Thanh nói, tiên gia pháp bảo tuy rằng lợi hại, nhưng nhân hoàng kim sắc này cũng chỉ rơi xuống trảm yêu đao, đây là thánh tổ nhân hoàng sở định, không sửa được. Bổn đô úy chỉ muốn nói cho ngươi biết, ở trước mặt bổn đô úy, ngươi cũng không cần quá che giấu thân phận. Trong mắt ta, chỉ có đạo mà thôi, đạo này chỉ cầu trong kiếm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra thần thái lạnh nhạt kiên định, trong nháy mắt này cũng khiến cho Giang Chu không khỏi tâm phục. Chỉ trong chớp mắt, lại khôi phục bình thường. Nói, ta nói với ngươi những lời này, chỉ là bởi vì ngươi có một môn thần thông biến lá liễu thành đao. Giang Chu sửng sốt, gật đầu nói, không sai, đây là đạo thuật sư môn thuộc hạ truyền lại, liễu diệp kim đao. Xem ra sư môn của ngươi quả thật bất phàm. Hứa Thanh gật đầu nói, ta cũng không nhiều lời với ngươi, cho ngươi thời gian 3 ngày để cân nhắc, có muốn làm hay không. Bản lục yêu cương khí này, ngươi cũng cầm đi tìm hiểu trước đi. Việc này, Giang Chu thật sự là kinh ngạc. Vừa rồi Hứa Thanh nói đây là một trong tam đại thần công của Túc Tĩnh Ti. Lúc trước hắn ngay cả tư cách biết những thứ này cũng không có. Bây giờ lại trực tiếp đưa cho hắn. Nếu ngươi có thể mời được nhân hoàng kim sắc, tự nhiên có tư cách tu luyện, tuy nhiên khả năng ngươi luyện thành rất nhỏ. Hứa Thanh lắc đầu nói, ngươi trước tiên xem thử, đợi ngươi xem xong, sẽ biết vì sao bổn đô quý chọn ngươi. Nói xong, cũng không dây dưa với Giang Chu những chuyện này nữa. Xoay người nhìn về phía biển hiệu trên tường. Khuôn mặt nàng khí lộ vẻ than thở, dùng hoài, cuối cùng vẫn thận trọng như lúc đầu. Bây giờ còn có mấy người nhớ được câu nói này? Giang Chu nghe vậy sững sờ, không biết vì sao nàng lại đột nhiên cảm khái. Nhưng cũng thuận miệng nói, đại đạo chí giảng, biết dễ hành khó. Không có sơ, khó có kết thúc. Thiện thủy dễ dàng, thiện chung không dễ, đầu hổ không khó, đuôi rắn thường thấy, là nhân sinh thường tình. Lúc này đến lượt Hứa Thanh khẽ giật mình, nàng xoay người lại, thần thái rạng rỡ trong mắt, ngươi lại có thể nói ra những lời này. Ngay lập tức giật mình, đúng rồi, nghe nói ngươi là người ngay cả Đông Dương tiên sinh cũng phải khen ngợi, muốn thu làm đệ tử, xem ra lời đồn không giả a. Giang Chu sững sờ, chợt tỉnh ngộ. Bất tri bất giác lại làm một lần văn đạo. Hắn chẳng qua là theo thói quen trích dẫn lời nói của tiên hiền trên thế gian mà thôi. Cũng không giải thích nhiều, hắn cười cười qua loa, vị đại tướng quân viết câu cứ theo quán căn, thận như thủy kia mới thật sự bất phàm. Lập thân hành đạo, trọn vẹn như một, nói dễ vậy sao? Có thể làm phục ma đại tướng quân, phụng mệnh thánh tổ nhân hoàng, một tay xây dựng Túc Tĩnh Ti, lại có trí tuệ như thế, quả thực khiến người bội phục. Hứa Thanh cười nói, đó là đương nhiên, nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bây giờ ngươi tất nhiên là không thể so sánh với vị kia, nhưng chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Nàng thu lại ý cười, bắt đầu đuổi người, được rồi, ngươi có thể đi rồi, bổn đô úy cho phép ngươi 3 ngày nghỉ, mấy ngày này ngươi không cần đến điểm danh, tĩnh tâm tìm hiểu. Vậy thuộc hạ cáo lui. Được nghỉ 3 ngày, hắn đương nhiên không có gì không vui. Xuống Thạch Phong, Giang Chu cầm bản Tiên Thiên Vô Hình Lục Yêu Cương Khí, trở lại nơi. Tiên Thiên Vô Hình Lục Yêu Cương Khí. Giang Chu cầm quyển bí tịch của một trong Tam Đại Thần Công Túc Tỉnh Ti này. Cuốn sách này không phải dùng giấy phổ thông viết, tựa hồ là từ một loại tơ lụa nào đó dệt nên, cũng không biết là chất liệu gì, không phải vàng cũng không phải ngọc, lại nhìn không quá khứ xưa cũ. Mở sách ra, chữ viết đầy cả quyển, giống như bản thảo viết tay của người nào đó. Từng nét, bộc lộ sắc bén, lại đâm vào hai mắt Giang Chu. Trời có bốn mùa ngũ hành, người có ngũ tạng hóa ngũ khí. Giang Chu vừa nhìn thấy văn tự bên trong, liền không rời mắt được, thời gian dài ngày ngày tụng niệm kinh Văn Nguyên Thần Đại Pháp, đã để hắn dưỡng thành thói quen. Trong miệng thì thào đọc lên. Dư lý thiên địa chi mạch thông thần minh, hợp kim mộc thủy hỏa thổ, bốn mùa tám phong sáu hợp, không rời kỳ thường, biến hóa tương di, dĩ quan kỳ diệu. Biết trời có tinh, đất có hình. Duy thượng phối thiên dĩ dưỡng đầu, hạ tượng dĩ dưỡng túc, trung bàn nhân sự dĩ dưỡng ngũ tạng. Số thường của phu nhân, mặt trời thường nhiều huyết khí, thiếu dương thường ít huyết khí, dương minh thường nhiều khí đa huyết. Thiên này thường số. Thế gian chiêu pháp, đừng ra ở đây, tiết có thừa, bổ sung không đủ, lấy duy hằng thường, lấy được trường sinh. Dư độc khí thường nói như vậy, pháp thiên chi kỷ, dùng địa chi lý, dẫn thiên tinh chi khí, nuôi trong ngũ tạng chư khiếu. Tây phương sinh hanh, khô sinh kim, kim sinh tân, tân sinh phế. Phương Tây là kim tinh chi vực, nhập thông tại phổi, khai khiếu vu tỵ, tàn tinh vu phế, thượng vi thái bạch trường canh tinh. Canh kim chi tinh, phương Tây chi khí, hô hấp khiếu mũi, hợp với kim cốc, thông dưỡng ở phổi, hành chư kinh, huyệt. Giang Chu đọc một hồi, chợt khẽ giật mình. Thứ này, không phải là canh kim chi khí ở phương Tây sao? Thứ này hắn cũng không xa lạ gì. Liễu Diệp kim đao của hắn chính là Tây Phương canh tân chính pháp dẫn thiên tinh cửu liễn cho mình sử dụng. Tây Phương là kim vực. Canh kim là dương, tân kim là âm. Là đạo về âm dương tương tế của canh tân. Tiên Thiên Vô Hình Lục Yêu Cương Khí lại cực đoan, chỉ lấy canh kim chí dương chí nhuệ chi khí. Thông tỵ khiếu, nhập phổi, cùng thân người kim tinh, cốc tinh hợp cùng, luyện ra một thân kim tinh cương khí chí kiên chí duệ chí hung. Đây là một loại pháp môn cực đoan, bởi vì thân người bình thường, nếu phá cái cân bằng này, tất nhiên sẽ bị tổn thương, bi bệnh lao và chết đi. Người sáng chế ra pháp này, cũng nói ra lời nói dư độc khí thường đạo trong bí tịch. Hiện tại Giang Chu đã không phải tiểu bạch tu hành. Hắn biết hậu quả cực đoan này. Cho nên pháp môn ghi chép trên sách này, làm hắn chấn kinh, đồng thời cũng tràn đầy nghi hoặc tò mò. Người sáng chế ra môn vô hình cương khí này, làm sao sống sót? Cuối cùng có phải là chết không tử tế hay không? Đồng thời hắn cũng có chút giật mình, vì sao người luyện thành môn thần công này trong Túc Tỉnh Ti càng ngày càng ít. Thứ nhất, tất nhiên là ngưỡng cửa tu luyện rất cao, người có thể có được tư cách tu luyện vốn đã ít. Thứ hai, công pháp này thật sự không phải do con người luyện. Thứ đồ vật này, giống như thất thương quyền trong truyền thuyết, không luyện thì thôi, vừa luyện liền bị thương, luyện một chút liền phế. Giang Chu cũng hiểu vì sao Hứa Thanh lại nhìn trúng hắn. Nói cánh cửa vô hình cương khí này cao, ngoại trừ đủ địa vị và công tích ra, còn cần thực lực. Chỉ có công lực cực kỳ thâm hậu, có tinh phách huyết khí mạnh mẽ, mới có thể chống cự tiếp nhận canh kim chi khí. Nếu không, khi dẫn canh kim chi khí nhập thể, trong nháy mắt sẽ bị canh kim chi khí chí cương chí duệ xé rách, đừng nói là hợp với kim cốc, mà phải ngưng luyện vô hình cương khí. Đoán chừng Hứa Thanh thấy Liễu Diệp kim đao của hắn, hiểu lầm hắn nắm giữ biện pháp hàng phục canh kim chi khí. Hơn nữa hắn ở trước mặt Hứa Thanh cũng triển lộ thực lực cực kỳ mạnh mẽ này. Chưa chắc không có một hy vọng khả năng luyện thành. Hứa Thanh mặc dù có chút hiểu lầm trên phương diện Liễu Diệp kim đao, nhưng nàng thật sự không đoán sai. Giang Chu có Liễu Diệp kim đao, nhưng chưa chắc không có cách bù đắp khuyết điểm vô hình cương khí này. Hơn nữa biện pháp còn rất đơn giản, trực tiếp vứt bỏ pháp môn tiếp dẫn thiên tinh chi khí trong sách, đổi thành pháp môn Liễu Diệp kim đao, tiếp dẫn canh, tân âm dương nhị kim khí nhập thể. Âm dương đại hóa là thiên địa chính đạo. Tự nhiên sẽ không có chỗ cực đoan, vả lại sắc bén hơn không biết bao nhiêu lần. Như vậy xem ra, môn thiên tiên lục yêu vô hình cương khí này quả thực là dành cho hắn. Hơn nữa vừa vặn, hắn còn thiếu một môn công pháp võ đạo. Trước đây không lâu hắn còn nghĩ đến một bộ công pháp thích hợp đó là mộng, chỉ là non nửa tháng đi qua, mặc dù có được, nhưng cách để chân chính thành hình còn kém xa. Môn thiên tiên lục yêu vô hình cương khí này tuy có thiếu hụt, nhưng vẫn có thể là một trong tam đại thần công của Túc Tỉnh Ti, đủ thấy nó bất phàm. Huống chi hiện tại hắn còn có khả năng rất lớn bù đắp chỗ thiếu hụt này, khiến cho nó nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Giang Chu không khỏi kiềm chế vui sướng trong lòng, tiếp tục nhìn xuống. Khí mũi khép mở, hô hấp canh kim, thông suốt kinh mạch. Túc Thái Dương cùng Thiếu Âm là biểu, Thiếu Dương cùng Quyết Âm là biểu bên trong, Dương Minh cùng Thái Âm là biểu bên trong, là Túc Âm Dương giả. Thủ Thái Dương và Thiếu Âm là biểu, Thiếu Dương và Tâm Chủ là biểu, Dương Minh và Thái Âm là biểu, Âm Dương là thủ chi thủ. Canh kim hợp huyết, đi hỗn tạp, tùy ý muốn, tiết có thừa, bổ sung không đủ, kim khí thông suốt. Giang Chu nhìn đến đây, trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang, huyễn mộng thân hóa ra. Bước chân đạp liên tục, thân hình như tiên nữ theo gió nhảy múa, sóng lơ lửng. Huyễn mộng thân lay động, miệng tụng chú, cửu liên ngậm khói, xông thẳng lên chín tầng trời, bạch đế phương Tây, canh tân chính pháp, thần vương kim đao, trảm tà diệt tung. Thần vương kim đao chú có liễu diệp kim đao, cảm nhận được thiên tinh chi liễn bắt đầu khởi động, huyễn mộng thân lại không có dẫn nhập liễu diệp kim đao, ngược lại mũi trương lên, hút nó vào trong lỗ mũi. Bản thể Giang Chu đứng ở một bên, chăm chú nhìn kinh khí vận hành trên người huyễn mộng thân. Hắn cùng huyễn mộng thân vốn là nhất tâm nhị thể. Lấy pháp môn vô hình cương khí hút canh tân chi khí vào trong cơ thể, trong nháy mắt đã khiến cho tất cả kinh mạch trong cơ thể hắn đều tràn ngập. Phốc. Huyễn mộng thân đột nhiên giống như là bị vô số đao kiếm sắc bén cắt chém, toàn bộ chia năm xẻ bảy, hóa thành bọt nước biến mất. Trong đầu Giang Chu đau đớn một hồi, nhưng cũng không nhục chí, chờ qua một lúc, lại hóa ra một huyễn mộng thân. Phật, Phật, Phật. Liên tiếp tổn hại bảy bộ huyễn mộng thân, Giang Chu hồn câu thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn hóa ra bộ thứ tám. Chân đạp dịch quái, thân hình phiêu hốt, nhìn như thấy chim ngưỡng phía trước, chợt đi ở phía sau. Trong tiểu viện đều là thân ảnh phiêu dật như lăng ba tiên. Chỉ thấy huyễn mộng thân đột nhiên cùng một chỗ giơ hai tay lên, điểm rất nhiều đại huyệt trên người. Cưỡng ép can thiệp vào canh tân chi khí, theo kinh mạch mà hành động. Đột nhiên ngón trỏ tay phải như kiếm đâm ra. Phốc, phốc. Một đạo kiếm khí màu đỏ vàng bạo bắn ra, đâm vào một tòa giả sơn trong viện. Một tiếng trầm đục, như gỗ mục, theo âm thanh xuyên thấu. Thành công rồi. Giang Chu nhanh như chớp chạy tới, nhìn một cửa hang trơn nhẵn to bằng ngón trỏ trên núi đá cứng rắn, như thiên nhiên. Thần sắc mừng rỡ. Hồi tưởng lộ tuyến vận hành của kinh khí trên huyễn mộng thân vừa rồi, thân hình đột nhiên chớp động. Như vừa rồi huyễn mộng thân, khắp viện đều là thân ảnh. Dẫn canh tân chi khí vào mũi, đi trăm mạch, nhập tâm phế, dùng huyết khí, hòa âm dương, lại ra tâm phổi, xuôi theo hành dương minh đại tràng kinh, tại ngón trỏ thương dương huyệt phá thể mà ra. Phốc. Trên ngọn núi đá lại có một lỗ thủng. Hành dương minh đại tràng kinh, xuất thực chỉ thương dương huyệt, có thể xưng thương dương kiếm. Thân hình Giang Chu không ngừng, thiên tinh chi khí cuồn cuộn không dứt đánh xuống. Vào mũi khiếu, tay thủ quyết tâm bao kinh, ra ngón giữa tay phải. Phốc. Trung trùng kiếm. Hành thủ thiếu dương tam tiêu kinh, ra ngón áp út tay phải. Phốc. Quan trùng kiếm. Hành thủ thiếu âm tâm kinh, ra ngón út tay phải. Hành thủ thái dương tiểu tràng kinh, ra ngón út tay trái. Hành thủ thái âm phế kinh, ra ngón cái tay phải. Phốc phốc phốc. Thiếu trùng kiếm, thiếu trạch kiếm, thiếu thương kiếm, liên tiếp ba kiếm xuất hiện. Sáu kiếm đều thành, Giang Chu không dừng lại. Ngược lại thân hình càng chạy càng nhanh. Mũi mở rộng, trong hô hấp ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Kinh khí trong cơ thể vận hành cũng theo đó càng ngày càng nhanh. Hai tay huy động, mười ngón liên tục xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện, từng đạo kiếm khí màu đỏ vàng ngang dọc tới lui, đang dệt như lưới, cương phong tàn sát bừa bãi. Giang Chu dung nhập kiếm pháp của mình từ trong mộng đạt được đến kỹ xảo gần với đạo vào trong đó. Sáu kiếm pháp trong tay hắn dần dần thành hình. Cái này rất tốt, vô hình cương khí không luyện thành, ngược lại bị hắn chơi đùa ra một môn thần công khác. Không đúng, hẳn là hai môn. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí lục mạch thần kiếm. Tiên hiệp bản. Lục mạch thần kiếm vốn cũng không đơn giản là cách không chỉ lực chỉ. Bằng không gọi lục mạch thần chỉ là được, làm gì gọi là thần kiếm. Vẫn là thần kiếm đệ nhất thiên hạ. Bởi vì sáu mạch kiếm khí phát ra đều ứng đối với sáu đường kiếm pháp. Mỗi một đường kiếm pháp đều là nhất đẳng tuyệt học. Sáu đường kiếm pháp hợp nhất, đó mới là thần kiếm đệ nhất thiên hạ. Thần kiếm như vậy, hắn làm sao có thể không có mộng qua? Đương nhiên, đó chỉ là lời nhà tiểu thuyết trên đời. Cho dù là ở trong mộng của hắn, cũng khó có thể tái hiện môn thần kiếm này. Giống như mấy môn kiếm pháp trước đó, chỗ mấu chốt nhất là phương pháp vận hành huyết khí. Thứ này thật sự không thể tưởng tượng ra trong hư không. Chỉ là có môn vô hình cương khí này lại vừa vặn giải quyết vấn đề này. Một khiếu thông, trăm khiếu thông. Bây giờ trong tay hắn xuất hiện môn thần công này, tất nhiên không phải là chuyện có thể xảy ra với lục mạch thần kiếm. nhưng đạo lý trong đó lại có thể dùng cho Giang Chu. Vì thế liền có 6 đường kiếm pháp của hắn hiện tại. Giang Chu dám tự tin nói một câu, cho dù là lục mạch thần kiếm chân chính ở trước mặt môn thần công này của hắn, cũng phải thành cặn bã. Hơn nữa, nó thoát thai từ tiên thiên vô hình lục yêu cương khí và liễu diệp kim đao, 6 thần kiếm này của hắn bây giờ còn có giới hạn phát triển cực cao, không phải cực hạn. Hiện tại hắn chẳng qua là trực tiếp dẫn dắt Tây Phương canh tân chi khí nhập thể, cùng huyết khí hòa hợp, vội vàng làm. Mất đi nhanh, khói lửa nóng nảy quá nặng. Nếu chờ hắn dung hợp hai môn thần công đạo pháp quán thông, tu luyện thành hình, dưỡng ra một thân canh tân cương khí hùng hậu, đó mới thật sự là thần công đại thành. Không, hẳn là 3 môn. Còn có xoa kiếm thành hoàng chi thuật là thuật lấy được từ trong kiếm thuật của tiểu tiên. Nếu nói vô hình cương khí là canh kim chi khí trên trời, liễu diệp kim đao là lấy canh tân nhị khí, xoa kiếm thành hoàng chi thuật chính là kim tinh chi khí lấy kim thiết nhân gian hóa thành trong cơ thể người. Ba người dung hợp, thiên hạ đệ nhất kiếm không dám nói khoác, lại dám nói một tiếng sắc bén đệ nhất thế gian. Đến lúc đó, không chỉ có lục mạch thần kiếm, bách mạch chư khiếu quanh thân đều có thể bộc phát vô tận kiếm khí. Khi đó hắn chính là nhân kiếm hợp nhất. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Đã là kiếm pháp sắc bén đệ nhất thế gian, vậy phải có cái tên xứng với. Giang Chu dừng lại, lập tức bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Qua một lát, vỗ đầu một cái, bỏ đi. Tạm thời vẫn gọi là lục mạch thần kiếm đi. Cũng vì đạo lý trong đó, lại có cái tên đã có sẵn như vậy, không dùng cũng lãng phí. Kế tiếp, Giang Chu lại hóa ra một bộ huyễn mộng thân, bắt đầu thử nghiệm châm vô hình cương khí tu luyện. Dẫn canh kim nhập thể, chẳng qua chỉ là mới nhập môn. Súc dưỡng, ngưng luyện, hóa thành của mình, đi ra một võ đạo chí kiên chí duệ, mới là mục đích của môn thần công này. Giang Chu không biết người sáng chế thần công có đạt tới cảnh giới này hay không, dù sao thần công thiếu hụt quá lớn. Nhưng hắn tự nhận ra là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mà mình cải tiến rất có khả năng này. Hứa Thanh đã từng nói, dùng vô hình cương khí ngưng luyện ra trảm yêu đao chi hình mới có thể gánh chịu được nhân hoàng kim sắc. Ít nhất phải đem canh tân nhị khí nhập thể, nuôi dưỡng trong phổi, vận dụng tự nhiên mới có được. Ở trên Thạch Phong tuy hắn cự tuyệt Hứa Thanh, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải không có tính toán của mình. Hắn vốn muốn đối phó Nguyên Thiên Sơn. Nếu tính toán theo cách ban đầu của hắn, không ngoài lấy lợi dụ, lấy thế bức bách, xác suất thành công tất nhiên là có. Nhưng lại có một tai họa ngầm khó mà biết trước được. Đó là tính nết của Nguyên Thiên Sơn. Nếu hắn cứng mềm không ăn, Giang Chu cũng không cách nào. Nếu như có thể có kim sắc trong tay, vậy không nói 10 phần chắc chín, phỏng chừng cũng có 7-8 phần 10. Giang Chu lo lắng chính là, Hứa Thanh này rõ ràng chỉ là muốn hắn tìm Nguyên Thiên Sơn khai đao, 8-9 phần 10 là sau khi hắn đụng chạm đến Nguyên Thiên Sơn, còn sẽ khuyến khích hắn đi làm cứng hơn. Thôi, trước tiên tìm hiểu môn thần công này rồi nói sau. Đến lúc đó thật sự có nhân hoàng kim sắc trong tay, cũng không phải không thể tìm mấy thân thể cứng rắn đến vao vào. Giang Chu lại vùi đầu vào trong tiểu lâu tu luyện thần công. Bên ngoài thành Ngô quận không xa, có một tòa thành trấn đặc biệt. Nơi này vốn là một đầu mối then chốt để Nam Bắc lui tới, càng ngày càng có nhiều thương nhân trên giang hồ tụ tập, dần dần cũng nhiều hơn một thành trấn. Trong trấn có một ngõ võ. Kim Tiên Vương gia ở trong đó xem như là môn hộ số một số hai. Lúc đó, trong Vương gia, Vương Trọng Quan có khí chất tướng mạo giống như công tử thế gia, đang muốn ra ngoài lại bị một lão giả râu tóc bạc trắng, thân hình khôi ngô, khí sắc hồng nhuận gọi lại. Đứng lại, đi đâu? Mặc dù người này đã già, nhưng giọng nói lại cứng cáp như chuông lớn, trung khí mười phần. Sắc mặt Vương Trọng Quan cứng đờ, ông xoay người lại nói, cha. Lại muốn ra ngoài hồ nháo. Ta đã sớm nói với ngươi, Vương gia chúng ta tuy rằng ở trong võ lâm có chút mặt mũi, nhưng ở trong mắt nhân vật như Nguyên Thiên Sơn, lại như con kiến hôi. Lão giả tóc bạc trợn mắt mắng, ngươi hồ đồ như thế, sớm muộn gì cũng sẽ đẩy vương gia ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cha! Vương Trọng Quan không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho người ta bắt nạt như vậy sao? Ngươi muốn như thế nào? Tạo phản sao? Lão giả tóc bạc càng thêm phẫn nộ, trừng mắt hổ lên phẫn nộ quát, cho dù ngươi có lá gan này, ngươi có bản lĩnh này sao? Nói đến võ công, công phu mèo cào, ngay cả lão phu cũng đánh không lại. Mất mặt xấu hổ. Vương Trọng Quan đỏ bừng cả khuôn mặt, gân cổ phản bác, cha, Giang giáo úy đã đồng ý với hài nhi sẽ đòi lại công bằng cho vương gia. Lão giả tóc bạc nhướng mày, Giang giáo úy. Bỗng nhiên cười khinh thường, chính là vị túc yêu giáo úy dựa thế Lan Dương quận chúa. Người ta bây giờ sắp trở thành khách quý vương phủ, nào còn có thể để ý tới chuyện của ngươi. Cha, đừng để người ta nói vậy. Vương Trọng Quan nghi mặt nói, hài nhi bái kiến vị Giang giáo úy kia, người này không tầm thường, tuyệt đối không phải giáo úy bình thường, không phải hài nhi khinh thường cha. Nếu cha gặp được hắn, thật đúng là chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Lão giả tóc bạc lập tức giận dữ, nói hưu nói vượng. Nói hưu nói vượng. Nói cái đầu ngươi. Lão giả chửi ầm lên, nhưng không ngờ Vương Trọng Quang lại lầm bầm, mẹ của ta không phải là bà nương nhà ông à, bà ấy chó má, ngươi lại là cái thá gì? Tại sao quay đầu lại mách mẹ ta? Lão giả nghe thấy, nấc ra một cái. Nhất thời mặt mũi đỏ bừng bừng, trợn mắt nhìn hắn. Ai? Một lúc lâu sau, lão giả mới nặng nề thở dài một hơi, Trọng Quang con ta, vì sao ngươi không chịu nghe lời khuyên của ta? Bảo vật tuy nặng, nhưng làm sao bị kịp sự bình an của gia đình chúng ta? Bỏ thì bỏ, trái lại cũng là một thứ gây tai họa, bỏ thì ngược lại một thân nhẹ nhõm, chắc hẳn tổ tông cũng sẽ không trách chúng ta. Cha, hài nhi không muốn sống uất ức như thế. Vương Trọng Quang mím chặt môi, môi không có chút máu, một lát sau mới nói, Kim Tiên Vương. Đúng là một cái tên rất lớn. Hắn cười mỉa mai, nhưng trong mắt những người kia, danh hiệu này chẳng phải là một trò cười sao? Người khác đều đang cười vương gia ta, ỷ vào tổ tông mình cho họ tốt, cố ý gán cho cái tên như vậy để giác vàng lên mặt mình, người ta nói như thế nào? Kim Tiên Vương. Chỉ là một kẻ cỏ dại, đồ vật bất nhập lưu, cũng dám tự so với vương hầu. Quả thực không biết gì. Vương Trọng Quang không biết là học giọng điệu của ai, tràn ngập châm chọc khinh thường. Nói xong không chỉ sắc mặt hắn đỏ bừng, lão giả cũng giống như vậy. Người khác có lẽ không biết Vương Trọng Quang chỉ dẫn, nhưng Vương Quân Thọ làm sao không biết. Vương gia đến thế hệ này của hắn, thanh danh cực thịnh, cũng đã kết thúc. Muốn lên thêm một bước nữa, đã không có khả năng. Đây là tâm bệnh của mấy đời người vương gia bọn họ. Người trong thiên hạ, thế gian môn hộ, từ khi sinh ra đã định 3-6-9 loại. Đây là đạo lý không ai có thể thay đổi. Muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trừ phi ngươi đánh vỡ càn khôn này, lật tung đạo lý trên thế gian này. Chỉ là ai có nắm đấm lớn như vậy, ai có cánh tay tráng kiện như vậy. Kim Tiên Vương. Cái danh hiệu này chưa chắc không có một ít tâm tư chiếm lợi ích của tổ tông bọn họ ở bên trong. Người khác trong miệng Vương Trọng Quang không hề mắng sai. Ai? Vương Quân Thọ cũng không mắng chửi nữa, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, trong Bạch Ngọc Tiên Nhân kia, thật có thứ ngươi muốn sao? Bất kể có hay không, không thử làm sao biết. Vương Trọng Quang nói, hơn nữa, lần này hài nhi cũng chưa chắc toàn là vì tìm về bức tượng Bạch Ngọc Tiên Nhân kia. Ngươi muốn làm gì? Vương Quân Thọ nhướng mày, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối phó vị nguyên tướng quân kia? Lão tử cảnh cáo ngươi, cho dù là vương gia ta, nếu Nguyên Thiên Sơn này không để chúng ta vào trong mắt còn tốt, một khi vào mắt hắn, hắn hắt xì một cái cũng đủ để khiến vương gia ta vạn kiếp bất phục. Ngươi cho rằng ta đang hù ngươi sao? Vương Trọng Quang nói, cha, hài nhi không phải người tự đại, làm sao lại không biết? Vậy ngươi? Vương Quân Thọ ngừng lại, hoài nghi nói, ngươi muốn lợi dụng tên túc yêu giáo quý kia. Ngươi thật sự cho rằng, dàn giáo quý kia có bản lĩnh này đối phó Nguyên Thiên Sơn? Ha ha! Vương Trọng Quang cười nói, cha, người già rồi. Hắc! Thằng nhóc con! Cha, người đừng nổi giận, trước tiên hãy nghe con nói. Vương Trọng Quang nghi mặt nói, không phải lợi dụng, hài nhi cũng không có bản lĩnh kia, ta là muốn đầu nhập vào gian giáo quý, tiến vào túc tỉnh ti. Vương Quân Thọ cả kinh, cái gì? Người điên rồi. Nếu hắn thật sự là con rể vương phủ, cho dù hắn không có bản lĩnh gì, dựa vào tầng thân phận này, ngươi đầu nhập vào hắn cũng có chút hy vọng. Nhưng hôm nay chẳng qua là lời đồn. Hơn nữa mặc dù lời đồn là thật, hắn chỉ là một tiểu quan cửu phẩm, thật muốn trở thành con rể vương phủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Trọng Quang lắc đầu nói, cha, cho nên con mới nói cha già rồi. Con nhận được tin tức, Sở Lưu Hương đánh cắp Bạch Ngọc Tiên Nhân kia, chính là xuất thân từ một nơi tên là Phương Thốn Sơn, Tiên Gia Động Phủ. Nghe nói gian giáo quý của Túc Tỉnh Ti cũng xuất thân từ nơi này. Vương Quân Thọ nhíu mày nói, thì tính sao? Vương Trọng Quang thở dài, cha, tóm lại một câu này. Con muốn đầu nhập vào gian giáo quý, không phải vì thân phận của hắn, mà là bởi vì hắn đáng giá. Cha yên tâm, vô luận như thế nào, con tuyệt đối sẽ không liên lụy vương gia. Vương Quân Thọ nhìn vẻ kiên nghị trên mặt con trai mình, bỗng nhiên có loại cảm giác, có lẽ, hắn thật sự già rồi. Không khỏi xoay người, phất phất tay, ai, ngươi đi đi, có chuyện gì, trở về nói cho vi phụ, vương gia ta mặc dù kém hơn những danh môn thế gia chân chính kia, nhưng cũng không phải mặc cho ai cũng có thể tùy ý ức hiếp. Vương Trọng Quang nhìn thân hình khôi ngô hơi còng của phụ thân, há to miệng, cuối cùng không nói gì. Quỳ xuống dập đầu thật mạnh, sau đó đứng dậy bước nhanh rời đi. Giang Chu khoanh chân ngồi bên cạnh ao của đình viện, trên đầu gối đặt ngang một thanh bảo kiếm hàn quang lóng lánh. Trong đôi mắt đều là huyễn mộng thân như mộng như ảo. Có huyễn mộng thân ở đây, hắn có thể không chút kiên kỵ thí nghiệm các loại biện pháp tu luyện tìm đường chết, có vô số lần thử sai. cho nên hắn căn bản không cần lo lắng trong tiên thiên vô hình lục yêu cương khí bên trong có cái hố gì. Cũng chính là trong vô số lần thử sai, ngắn ngủi 3 ngày, hắn đã luyện thành công môn tiên thiên vô hình lục yêu cương khí không ai có thể luyện thành trong túc tỉnh ti này. Qua hồi lâu, thân ảnh đầy sân đều quy về một thân, lại hóa thành bọt nước tan đi. Giang Chu nhắm hai mắt lại, lại một lần nữa bắt đầu tìm hiểu kết quả vô số lần thử nghiệm sai. Trên thực tế lục yêu cương khí hắn tu luyện ra đã khác xa so với lúc đầu. Ngoài trừ đem canh kim chi khí ở đều dùng âm dương tương tế canh tân nhị khí thay thế ra, ngay cả luyện pháp cũng thay đổi. Dung nhập nó vào một bộ thân pháp của mình. Bởi vì hắn phát hiện vô số lần thử sai, chỉ có ở dưới loại phương thức này tu luyện lục yêu cương khí, hiệu suất mới có thể đạt tới cao nhất. Nếu nói nguyên bản bên trong nạp khí dưỡng khí, hiệu suất là 1. Sau khi dung nhập thân pháp, hiệu suất ít nhất là 1.5, theo hắn thuần thục, cải tiến, con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Giang Chu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nâng bảo kiếm trên gối lên, há miệng, không ngờ trực tiếp đưa kiếm vào miệng. Rạc rạc. Ken két. Hắn vậy mà một ngụm cắn nát bảo kiếm, hai hàng răng bà khép lại, mài một đoạn tinh thiết nát bấy, nuốt vào trong bụng. Trải qua đường ruột, liền bị canh tân chi khí ẩn trong lục phủ ngũ tạng ma diệt, hóa thành từng đạo kim tinh chi khí cực kỳ tinh thuần, chảy vào trong phổi. Giang Chu lấy phương pháp nội thị phản chiếu trong cơ thể. Theo hắn nhai nát nuốt một thanh kiếm vào trong bụng, một sợi kim tinh chi khí cuối cùng chảy vào, trong phổi bắt đầu hiện ra một đoàn kim hồng chi khí lớn chừng ngón út. Xoay tròn, chậm rãi biến thành một viên kiếm hoàng màu đỏ vàng, toàn thân hoàng mỹ. Phù. Giang Chu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hơi thở phun ra vô hình vô chất, nhưng một hòn giả sơn cách đó 3 trượng bị một hơi phun lên, trong nháy mắt chia 5 x 7. Rốt cuộc thành công. Hắn không chỉ luyện thành vô hình cương khí, còn luyện thành kiếm hoàng của kiếm thuật tiểu tiên. Nhưng mà không phải dùng biện pháp xoa kiếm thành hoàng, vậy mỗi ngày cầm một thanh kiếm, dùng pháp môn bên trong hô hấp thổ nạp, quanh năm suốt tháng, mới có thể chậm rãi đem khí kim thiết trong kiếm thu nạp vào trong cơ thể. Sau khi Giang Chu luyện thành vô hình cương khí, thấy tính chất bá đạo mạnh mẽ của nó vừa hiện linh quang, coi đây là cơ sở, dùng huyễn mộng thân sáng tạo ra một môn ngạnh thiết đại pháp, có thể trực tiếp lấy thân thể huyết nhục tiêu hóa hết kim thiết khí. Sau đó nuốt sống đơn giản thô bạo như vậy. Không sai biệt lắm. Giang Chu lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy, phủi phủi áo choàng. Vừa định ra cửa đi túc tỉnh ti. Đi qua trước tiểu lâu bỗng nhiên dừng bước. Lại lớn lên rồi. Lại lớn lên rồi. Giang Chu nhìn cây đào dưới cửa sổ tiểu lâu. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, lại dài hơn gấp đôi, hiện tại đã cao 3-4 mét. Những cành lá thưa thớt đã trở nên vô cùng sung xuê. Rốt cuộc là cái gì? Giang Chu khoanh tay nhìn cây đào, trong mắt lộ ra hoài nghi, người không phải yêu quái gì chứ? Sờ sờ cầm, Giang Chu móc ra một chồng bùa chú, dán đầy trên nhánh cây, thân cây. Một gốc cây đào xinh đẹp, rất nhanh bị hắn dán đến âm khí ung tùng. Giang Chu lại thỏa mãn gật đầu, lẩm bẩm, mặc kệ ngươi là cái gì, Giang ca cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng làm trò, nếu không Giang ca chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến ngươi biến thành một khối than đen. Nói xong, huyễn mộng thân lại huyễn hóa ra, canh giữ ở dưới tàn cây. Tiếp tục nghiên cứu các loại võ học đạo pháp. Túc tỉnh ti. Người nói cái gì? Luyện thành rồi. Hứa Thanh bày ra biểu tình kỳ quái. Rồi vung tay lên, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Giang Chu, này, ngươi là Hứa Thanh, không phải Tào thừa tướng. Hứa Thanh vẫn thất thố kêu lên, tiền thiên vô hình lục yêu cương khí chính là. Khóe miệng Giang Chu hơi co lại, không nói một lời. Hắn há miệng khẽ hấp. Từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí tức màu vàng óng ánh. Khí thế sắc bén, khiến người ta sởn gai ốc, lạnh đến xương tủy. Hai sợi khí vàng đỏ bị hắn dùng hai tay ôm lấy như quả cầu, nhẹ nhàng chà xát. Liền vò thành một đoàn, giống như chất lỏng, vặn vẹo kéo dài. Trong chốc lát, trong tay hắn nắm một thanh quỷ đầu đao như nước ngưng kết thành, toàn thân lại nở rộ kim hồng quang mang. Ở một màn này chỉ hoàn thành trong lúc hô hấp. Hứa Thanh nói chưa được nửa câu, đã đột nhiên co lại, dừng lại. Ngơ ngác nhìn quỷ đầu đao trong tay hắn. Sau một lúc lâu, phát ra âm thanh bén nhọn, ngươi thật sự luyện thành. Không đợi hắn nói chuyện, Hứa Thanh thì thào, không thể nào a, mặc dù ngươi có biện pháp điều khiển canh kim chi khí, cũng không thể nhanh như vậy a, chẳng lẽ trên đời này thật sự có người sinh ra đã biết. Vẻ mặt nàng hoài nghi nhân sinh. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể luyện thành? Túc tỉnh ti gần 100 năm nay, chỉ có một người luyện thành công. Trừ một mình hắn ra, tất cả những người mưu toan cưỡng ép tu luyện công pháp này đều không ngoại lệ, đều bị canh kim chi khí cắt đứt khí mạch, thân hồn đều bị thương. Giang Chu nghe nàng nói thế, mặt không khỏi đen, vậy ngươi còn kêu ta luyện. Mấy lần ở chung, hiện tại hắn đối với Hứa Đô Úy này thật sự không nhấc lên nổi một tia kính ý, quá ngây người. Ách! Hứa Thanh tỉnh táo lại, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Khụ! Ngươi đã luyện thành, ta cũng không gạt ngươi. Hứa Thanh ho khan một tiếng, chỉnh lại vẻ mặt, ta căn bản là không trông cậy vào việc ngươi luyện thành công pháp này. Mặt Giang Chu đen lại, chờ nàng giải thích. Hứa Thanh bị hắn nhìn có chút xấu hổ, ánh mắt mơ hồ, nhưng cũng không có ý tứ giấu giếm. Thật ra ta đã sớm có được một đạo lục yêu kiếm khí, chỉ là lường trước ngươi không dễ dàng đồng ý chuyện này, nên muốn cho ngươi chút ngon ngọt, sau đó lại để ngươi chịu chút đả kích. Ta đoán ngươi không luyện được công pháp này, bổn đô úy kia cũng không được vi phạm, nhưng nhất định không muốn từ bỏ, hai bút cùng vẽ. Ngươi muốn có được lục yêu kiếm khí, vậy chỉ có thể lập được đại công, có lẽ ngươi có thể mặc cho bổn đô úy sắp đặt, đáp ứng đi làm gậy đánh phân này. Hiện tại tốt rồi, bổn đô úy lấy cái gì đi bổ sung cái lỗ thủng này? Hứa Thanh nói xong, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Giang Chu, ngươi đúng là tiểu quỷ thông minh. Hắn đã không biết nói gì cho phải. Bất quá, Hứa Thanh nói không êm tai lắm, nhưng Giang Chu cũng tin tưởng nàng cũng không có ác ý, nếu không, hoàn toàn không cần thiết phải nói cho hắn biết sự thật. Chỉ là nữ nhân này ít nhiều có chút hổ, sự tình muốn vỗ đầu hoàn toàn dựa vào đầu. Khó trách bình thường nàng không quản chuyện gì. Chỉ sợ không chỉ là tính cách cho phép, tám phần là chỉ có tự bản thân mình hiểu lấy. Giang Chu cũng không đến mức tức giận, chỉ là có chút dở khóc dở cười. Hứa Thanh cũng dứt khoát, tính toán của mình thất bại, khổ sở trong chốc lát, liền rất lưu manh nói, ngươi yên tâm, việc này là ta nghĩ sai rồi, công tích của lục yêu kiếm khí, bổn đô úy sẽ vì ngươi chặn lại. Bổn đô úy bình sinh không thích thiếu sót với người khác, chỉ là công tích, không tính là gì. Suýt chút nữa ta đã tin rồi. Giang Chu nhìn biểu cảm sắp khóc trên mặt nàng, da mặt co rút. Nhưng mà, trong lòng thoải mái là chuyện gì? Dù sao kiếm không được một môn thần công. Hứa Thanh nhéo nhéo lòng bàn tay, chịu đựng cảm giác đau thấu tim gan nói, như thế nào? Ngươi đã luyện thành lục yêu kiếm khí, có nguyện ý đi thỉnh nhân hoàng kim sắc. Giống như là sợ Giang Chu không đáp ứng, lại vội vàng nói, ngươi yên tâm, nhân hoàng kim sắc trong tay, trên dưới thành Ngô quận Túc Tỉnh Ti, đều sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Nguyên Thiên Sơn dù thế lớn hơn nữa, cũng không dám trở mặt với Túc Tỉnh Ti. Lần này, ngươi chỉ cần làm mất mặt hắn, để Nam Châu chấn động là đủ rồi. Khiến Nam Châu chấn động. Nói thật nhẹ nhàng. Nguyên Thiên Sơn quả thật không có khả năng trở mặt với Túc Tỉnh Ti. Nhưng chỉ tìm vài người trút giận thì không có gì phải cố kỵ. Thân thể nhỏ bé, chấn động này trực tiếp chấn động đến thịt nát xương tan. Phải như thế nào mời? Trong lòng Giang Chu thầm mắng chửi, ngoài miệng lại có ý đáp ứng. Đây vốn chính là mục đích của hắn. Cự tuyệt chẳng qua là muốn bắt hắn, không để cho mình lộ ra quá giá rẻ mà thôi. Hứa Thanh nghe vậy vui vẻ, theo ta đi Nhất Quán Lâu. Hai người lại một lần nữa đi tới nhà tranh nhỏ trên đỉnh núi. Hứa Thanh đứng ở trước bàn thờ phụng kim sắc, từ trong lòng móc ra một lệnh bài. Giang Chu vừa thấy liền nhận ra, lệnh bài của Lý Tướng Quân. Hứa Thanh cười nói, những gì ta nói trước đây, người duy nhất trong gần trăm năm nay luyện thành tiên thiên vô hình lục yêu cương khí, chính là Lý Tướng Quân, đạo lục yêu cương khí kia của ta cũng là hướng tướng quân cầu tới. Nếu không phải lúc này tướng quân đang trong thời khắc quan trọng, ta và ngươi cần gì phải tốn công tốn sức như thế? Thì ra là thế. Giang Chu như có điều suy nghĩ, nghe Hứa Thanh nói xong, hắn có loại dự cảm. Nếu lần sau gặp lại Lý Huyền Sách, chỉ sợ hắn sẽ có thay đổi rất lớn. Hứa Thanh nói, ngươi tiến lên, lấy lục yêu cương khí ngưng tụ thành hình trảm yêu đao. Giang Chu nghe lời đi tới, rất nhanh tay nâng một thanh quỷ đầu đao, đứng ở trước bàn. Túc Tỉnh Ti thường ngày sử dụng quỷ đầu đao, vốn là phỏng theo hình dạng của tiên khí trảm yêu đao chân chính mà chế tạo, hắn rất quen thuộc. Hứa Thanh nâng lệnh bài, quỳ một gối xuống trước bàn, nghi mặt nói, Túc Tỉnh Ti Túc yêu đô úy thành Ngô quận, Hứa Thanh, phụng tướng quân lệnh, khấu thỉnh nhân hoàng kim sắc dùng một lát. Nhắc tới cũng thần kỳ, nàng vừa dứt lời, lệnh bài trong tay liền từ trong tay thoát ra, chậm rãi nổi lên. Một đạo huyết quang từ trên lệnh bài bắn ra, chiếu vào hư không trên bàn. Kim sắc mà Giang Chu đã thấy lại lần nữa hiện ra. Mà lại giống như sống lại, từng chữ kim sắc lại từ trong hư không tróc ra, giống như một sợi xiềng xích màu vàng, lượn lờ lấy cương khí ngưng tụ thành quỷ đầu đao trong tay hắn. Cương đao vốn hư ảo không thật, ở dưới văn tự kim sắc vần quanh, lại dần dần trở nên ngưng thực, cuối cùng thậm chí giống như hư không tạo vật, biến thành vật thật chân chính. Thậm chí Giang Chu có thể nắm trong tay, cảm thụ được xúc cảm kiên cố lạnh băng. Văn tự kim sắc chậm rãi rơi vào trên lưỡi đao hóa hư thành thực. Rất nhanh, trên lưỡi đao xuất hiện từng văn tự tràn ngập sức mạnh khó tin giống như thần văn, như được chạm khắc trên đó. Lúc này Hứa Thanh đứng lên, thu lệnh bài treo trên không trung lại. Cười nói, như thế nào? Giang Chu nghĩ nghĩ, phun ra ba chữ, rất thần kỳ. Nhưng nhìn lệnh bài trong tay nàng lại nói như vậy, mặc dù tu thành lục yêu cương khí, cũng chỉ có thập tuyệt tướng quân mới có tư cách thỉnh kim sắc. Hứa Thanh nói, đó là tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng nhân hoàng kim sắc dễ như vậy sao? Nàng ta chuyển giọng, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ngươi định khi nào mới đi giết chết Nguyên Thiên Sơn? Giang Chu. Nhìn thấy biểu tình hung tợn của Hứa Thanh, trán Giang Chu đầy dấu chấm hỏi. Đã nói làm chấn động thôi cơ mà. Sao lại biến thành giết chết rồi? Giang Chu hoài nghi nói, đại nhân cùng Nguyên Thiên Sơn có khúc mắc. Hứa Thanh thần sắc hơi ngưng trệ, biết mình lỡ miệng, cũng không giấu giếm. Hư lạnh nói, bổn đô úy từng nhậm chức ở túc tỉnh Ti Dương Châu, đã từng quen biết với hắn ta. Lão già này, ỷ vào binh trong tay quyền của mình, hành sự không kiêng nể gì cả. Ngươi cho rằng, chuyện hắn cấu kết yêu ma không người nào biết được sao? Người này cấu kết yêu ma, đã có thời gian không ngắn, đối với túc tỉnh Ti ta cũng là đủ mọi cách cản trở, phá hỏng rất nhiều án tử trong Ti, thả đi không biết bao nhiêu yêu ma. Hứa Thanh cắn răng nói, lần này, ngươi phải cho hắn biết mặt mũi của hắn, để hắn biết túc tỉnh Ti ta không phải dễ chọc đâu thật sao? Giang Chu bỗng nhiên nhớ tới lúc trước dùng huyễn mộng thân lẻn vào quân doanh này. Nghe thấy Nguyên Thiên Sơn nói muốn kéo vàng bạc cho người nào? Có lẽ, đó cũng không phải người. Đô quý đại nhân, nếu việc này đã giao cho thuộc hạ, vậy thuộc hạ cũng có một điều kiện. Giang Chu suy nghĩ một chút nói, nếu như nhân hoàng kim sắc ở trong tay ta, vậy có phải bất luận ta làm cái gì, làm như thế nào, trong ty cũng sẽ không can thiệp hay không? Hứa Thanh gật đầu nói, chỉ cần ở trong quy củ, hợp lý hợp pháp, người muốn làm cái gì thì làm cái đó, người cho rằng nhân hoàng kim sắc là đem ra chơi đùa sao? Nói xong lại bỗng nhiên nở nụ cười, chuyển đề tài, nhưng mà, đừng trách bổn đô úy không nhắc nhở ngươi. Nhân hoàng kim sắc cũng không phải là thiên hiến không thể chống lại, huống chi đây chỉ là một dấu ấn. Mà thánh tổ nhân hoàng đã sớm mất đi mấy ngàn năm, nếu thật sự có người liều mạng trở mặt, cùng kim sắc đối kháng, cũng không phải là không có khả năng. Dù sau này truy cứu, đương kim bệ hạ cũng chưa chắc sẽ đối xử với hắn như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối trung thành với đương kim bệ hạ. Hứa Thanh cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Giang Chu cười nói, thuộc hạ hiểu rõ. Hắn vốn chỉ cần một người sư xuất nổi danh. Quy lực của nhân hoàng kim sắc là thế nào, chỉ là thứ yếu. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, vậy là tốt rồi, ngươi định làm như thế nào? Giang Chu nói, đại nhân không phải vừa rồi mới nói không can thiệp sao? Được, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hứa Thanh lập tức bị nuốt một cái, sắc mặt trầm xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, liền mở ra một đôi chân dài nghênh ngang mà đi. Giang Chu cười cười, cũng xoay người rời đi. Giang Chu dẫn Ất Tam Tứ và mấy tuần yêu vệ đi cùng nhau, vốn định về nhà chuẩn bị một phen, nhưng chưa tới cửa nhà đã thấy Vương Trọng Quang đứng ở ngoài cửa. Sau hai ba câu nói của hắn, Giang Chu hơi lộ ra kinh ngạc, người muốn vào túc tỉnh ti. Vương Trọng Quang ôm quyền cúi đầu nói, không, Trọng Quang muốn gia nhập dưới trướng đại nhân, đi theo đại nhân, vì đại nhân mà dốc sức khuyển mã. Giang Chu không khỏi nở nụ cười, ha ha, ta một là không phải vương hầu biên cương, không có tư cách khai phủ kiến nha, hai không phải danh môn thế gia, thu không nổi môn khách hào tớ, ngươi đầu nhập ta làm gì? Vương Trọng Quang nghi mặt nói, không dám lừa gạt đại nhân, Trọng Quang ngưỡng mộ phong thái của đại nhân, chỉ muốn theo đại nhân học chút bản lĩnh. Ất Tam Tứ ở sau lưng Giang Chu cười lạnh nói, ngươi cũng thông minh đấy, nhưng ngươi cho rằng đại nhân là ai? Ngươi muốn đầu nhập thì đầu nhập vào, muốn đi theo thì đi theo sao? Mấy tuần yêu vệ còn lại cũng phát ra một tiếng cười khẽ. Kim Tiên Vương gia đúng là võ lâm đại hào. Nhưng đối với bọn họ ở túc tỉnh ti mà nói, mặc dù không đến mức nói đến khinh thường, nhưng cũng sẽ không có vài phần kính trọng. Ta. Vương Trọng Quang quýnh lên, đang muốn nói chuyện, Giang Chu đã giơ tay lên nói, Vương thiếu gia, nếu ngươi muốn vào túc tỉnh ti, có thể tự đi báo danh, túc tỉnh ti hàng năm đều sẽ chọn người tài ba dị sĩ từ khắp nơi trong thiên hạ, với thế lực của vương gia và bản lĩnh của ngươi, nghĩ đến cũng không khó thông qua khảo hạch. Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng, không nói chuyện với Vương thiếu gia nữa. Giang Chu nói xong, liền dẫn người đi vào gian trạch. Vương Trọng Quang còn muốn đuổi theo, nhưng lại bị hai tên tuần yêu vệ quay lại ngăn lại. Đại nhân, thật ra Vương Trọng Quang này cũng là một người có thể dùng được. Kim Long tiên pháp của Vương gia vốn là giang hồ nhất tuyệt, nghe nói vị thiếu gia này đã được chân truyền. Tuổi còn trẻ mà tu vi đã gần đạt tới bát phẩm. Trong gian trạch, bởi vì chuyện vừa rồi, Ất Tam Tứ còn đang nói với Giang Chu, quan trọng nhất là hắn được xưng là tiểu quách quân trên giang hồ, giao du rộng lớn, bằng hữu đông đảo, hơn nữa còn rất nể mặt hắn. Nếu hắn thật sự thành tâm dốc sức cho đại nhân, cũng là một nhân thủ không tệ. Quách quân là một chư hầu tiền triều, Giang Chu cũng đã nghe nói qua điển cố tương ứng, là một trong tứ công tử của bị thế chiến quốc. Giang Chu cười nói, thì tính sao? Ta cũng không tranh đấu với người, lại không có kiến công lập nghiệp hùng tâm tráng chí, hắn có năng lực thì có liên quan gì đến ta? Chỉ dẫn theo mấy người các ngươi đã khiến ta đau đầu rồi. Đều do bọn thuộc hạ ngu dốt. Mấy người Ất Tam Tứ đều có chút xấu hổ. Được rồi, ta cũng không nói các ngươi là vướng víu. Giang Chu nghi mặt nói đến đây thôi, hai người các ngươi lập tức đi vào trong ti điều động nhân thủ, đi đến phủ của Bình Mang tướng quân, bổn giáo úy sẽ đến sau. Vâng. Hai tuần yêu vệ lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Giang Chu quay đầu nói với Ất Tam Tứ, Ất Tam Tứ, lần này, ngươi không cần đi nữa. Đại nhân. Thần sắc Ất Tam Tứ quýnh lên, Giang Chu khoát tay nói, ngươi không cần gấp, ta có chuyện quan trọng hơn muốn ngươi đi làm. Hắn cầm lấy một chồng giấy trên bàn, trên này đều là tội trạng của Nguyên Thiên Sơn. Ngươi có nhiều cách, ngươi biết có thể khiến chúng truyền khắp Nam Châu trong thời gian ngắn nhất, truyền tới Ngọc Kinh không? Ất Tam Tứ nghe vậy hơi bình ổn lại, suy nghĩ một chút nói, trên giang hồ, tin tức linh thông nhất, tự nhiên là Cái Bang và Thanh Môn. Giang Chu kinh ngạc nói, Thanh Môn. Mặc dù hắn đọc nhiều sách, nhưng không phải cái gì cũng có thể đọc qua, chưa nói tới không gì không biết, nhất là chuyện trong giang hồ này. Cái Bang thì dễ hiểu, nơi đây có bang phái này cũng không có gì là lạ. Hơn nữa rất có thể còn mạnh hơn những gì hắn biết rất nhiều. Ất Tam Tứ có chút lúng túng nói, ách, chính là những gánh hát nơi bướm hoa. Đại nhân, người đừng nhìn những người đó không ra gì, nhưng trên giang hồ chỉ có các nàng tiếp xúc nhiều nhất, từ công khanh triều đình, dưới tới người buôn bán nhỏ trên phố đều có tai mắt của các nàng. Nhưng nếu đại nhân muốn nhanh nhất thì phải là Cái Bang, tin tức của bọn họ tuy không bằng hai người trước, nhưng nếu nói nhanh thì không ai sánh bằng. Ất Tam Tứ do dự một chút nói, kỳ thật, nếu đại nhân muốn làm chuyện này, vị vương thiếu gia bên ngoài kia, so với thuộc hạ càng lành nghề hơn, nếu hắn chịu ra mặt, có lẽ có thể đồng thời sử dụng ba thứ này cùng phát lực. Hắn hổ thẹn nói, tuy thuộc hạ cũng biết mấy người, nhưng đều là những người không có ra gì. Ồ, Giang Chu hơi sững sờ. Hắn thật không ngờ, vương trọng quan này còn có bản lĩnh này. Sau khi suy nghĩ một chút rồi nói, được, việc này giao cho ngươi đi. Ngươi nói với vương trọng quan, nói với hắn việc này nếu làm tốt, bổn giáo úy có thể cho hắn một cơ hội. Vâng. Bình Mang tướng quân phủ. Phế vật. Đều là phế vật. Nguyên Thiên Sơn mắt báo đầu báo nổi giận điên cuồng hét lên. Tướng mạo vốn hung ác, trong cơn giận dữ càng làm cho thủ hạ sợ tới mức run rẩy. Mấy ngày nay, vì sở lưu hương cái gì đó, bọn họ cũng chịu không ít tội này. Nhiều người như vậy, thời gian dài như vậy, ngay cả một tên tiểu tặc hạ lưu cũng tìm không thấy. Lão tử mướn các ngươi làm gì? Một gia binh to gan, nơm nớp lo sợ nói, tướng quân, người này không phải là kẻ trộm bình thường. Nguyên Thiên Sơn gầm lên, không phải bình thường là sao? Hắn có bản lĩnh lớn bao nhiêu? Có thể lên trời hay xuống đất? Phế vật chính là phế vật. Đừng để lão tử nói nữa. Lão tử nói cho ngươi biết, nếu không tìm được tiểu tặc này, lão tử sẽ lấy mạng các ngươi. Nguyên Thiên Sơn cuồng nộ mắng chửi, bỗng nhiên có người vội vội vàng vàng xông vào. Tướng quân! Tướng quân! Không xong rồi. Ồn ào cái gì? Muốn chết sao? Người nọ sợ tới mức phốc một tiếng quỳ xuống nói, tướng quân, người của Túc Tỉnh Ti đến, đang ở bên ngoài, nói. Nói muốn. Nguyên Thiên Sơn nhướng mày, Túc Tỉnh Ti. Bọn họ tới làm gì? Người ấp hạ ấp úng làm gì? Có gì mau nói. Nếu không cẩn thận ta lột da của ngươi. Trong thành Ngô Quận, Giang Chu mang theo một đứa trẻ 13-14 tuổi, đứng ở dưới tường một tòa nhà hào hoa xa xỉ. Giang Chu cúi đầu nói với đứa trẻ, ngươi xác định không có tính sai gì chứ. Đứa trẻ nghe vậy biểu môi khinh thường nói, nếu ngươi không tin, thì tự mình đi tìm đi. Giang Chu cười, tiểu tử, tuổi nhỏ, nhưng tính tình lại không nhỏ. Đứa trẻ tên là Lộ Vong Cơ. Lúc trước khi hắn xử lý vụ án yêu ngưu, chính là đứa bé trẻ này đã bói cho hắn. Hắn đã rút ra khỏi Vạn Tượng Đường để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Nguyên Thiên Sơn. Muốn đối phó Nguyên Thiên Sơn, tất nhiên không thể nói suông, cũng phải có được chứng cứ. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ đến, liền nắm được nhược điểm này. Ngày mà đứa trẻ Lộ Vong Cơ này bói toán cho hắn chính là hôm nay. Nửa canh giờ trước, hắn phân phó thủ hạ đi triệu tập nhân thủ, chính mình cũng chuẩn bị ra ngoài tìm Lộ Vong Cơ. Đột nhiên bị Vương Trọng Quan cản lại. Vương Trọng Quan nhận được thư của Ất Tam Tứ, đã đoán được hắn ta sẽ động thủ với Nguyên Thiên Sơn. Hắn ngăn lại, nói muốn nói cho Giang Chu một tin tức. Nói hắn tra được một bí mật của Nguyên Thiên Sơn. Chính là cấu kết yêu ma trong bóng tối. Theo như lời Vương Trọng Quan nói, yêu ma mà Nguyên Thiên Sơn cấu kết với nhau không phải một hai con. Đó dường như là một đám yêu ma có cả một tổ chức. Cầm đầu là mấy người tự xưng là thụ đầu ngũ thánh. Thì ra con mãn thương tướng quân mà Nguyên Thiên Sơn nuôi dưỡng chính là đến từ thụ đầu ngũ thánh. Ngày bình thường, những yêu ma này cũng sẽ làm việc cho hắn. Ngày thường Nguyên Thiên Sơn sẽ che chở cho chúng, còn thường xuyên chia chiến lợi phẩm với chúng, đưa đi rất nhiều vàng bạc tài vật. Hai bên móc nối với nhau, Nguyên Thiên Sơn mượn những yêu ma này để thuận tiện hơn nhiều, cũng thỏa mãn cơn nghiện trộm cắp của mình. Nhưng những việc xúc phạm ranh giới cuối cùng của Đại Tắc, hắn cũng không dám làm. Những yêu ma kia dưới sự che chở của hắn, làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Mỗi lần bị các nha môn Túc Tỉnh Ti, Đề Hình Ti truy xét đến, đều bị Nguyên Thiên Sơn dùng các phương thức càn quấy, dì hòa tiếp một lấp liếm đi. Người trong quan phủ, loại đầu sắc như Giang Chu vẫn là số ít. Đối với một vị đại tướng cầm binh có tước vị trong người, tất nhiên là có thể tránh được thì tránh, không ai muốn dây dưa vào. Giang Chu nghe xong lời Vương Trọng Quan nói, từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn ra được, Vương Trọng Quan vốn đã nhìn ra mình cố ý đối phó với Nguyên Thiên Sơn. Hắn đến cáo trạng, chẳng qua chỉ là để lại ý, mặc dù không biết vì sao, một giáo úy lại muốn đối phó với một vị bá phủ tướng quân. Hắn đã biết Giang Chu có chỗ nhu cầu, hắn muốn lấy tin tức này xem như nhập đầu danh trạng để dựa vào chính mình. Nhưng Vương Trọng Quan hiển nhiên không ngờ Giang Chu lại phản ứng nhạt nhẽo như vậy, căn bản không thèm để ý, đương nhiên là cuống lên. Giang Chu không nói gì thêm, chỉ bảo Vương Trọng Quan làm tốt chuyện mà hắn ta giao phó. Liền cùng Lộ Vong Cơ đi tới bên ngoài tòa nhà này. Tin tức về Vương Trọng Quan không thể nói là hoàn toàn vô dụng, nhưng cũng không quan trọng như hắn tưởng tượng. Chỉ là để cho hắn xác định hướng đi của phần vàng bạc của Nguyên Thiên Sơn mà thôi. Vốn dĩ mục đích của Giang Chu cũng không phải là dồn Nguyên Thiên Sơn vào chỗ chết. Cấu kết yêu ma, có cái gọi là mãn thương tướng quân kia là đủ rồi. Tội danh này có thể lớn có thể nhỏ. Về phần lớn hay nhỏ, hoàn toàn là ở cái miệng này của hắn. Ai bảo hắn đại diện cho Túc Tỉnh Ti? Suy nghĩ của Giang Chu thay đổi thật nhanh. Bên cạnh hắn, Lộ Vong Cơ cầm một cái mâm trong tay, môi không ngừng nhúc nhích, lẩm bẩm gì đó. Bỗng nhiên lên tiếng nói, tới rồi, bây giờ đi vào, nhất định có thể gặp được. Giang Chu nghe vậy, đưa tay nắm lấy cổ của đứa trẻ, giống như một làn khói nhẹ vô thanh vô tức bay vào trong tường viện. Lúc rơi xuống đất, Lộ Vong Cơ mở mí mắt, kinh ngạc nhìn người của Giang Chu. Đối với rất nhiều người Túc Tỉnh Ti mà nói, danh tiếng Giang Chu rất vang dội, nhưng loại vang dội này, phần lớn là thanh danh không dễ nghe gì. Giang Chu khiêm tốn khiến Lý Huyền Sách và Hứa Thanh đều có ý che giấu cho hắn. Vì vậy người biết bản lĩnh của hắn thật sự không nhiều. Nhưng mà thân pháp thần thông động pháp vừa mới tiếp cận kia, khiến Lộ Vong Cơ hơi kinh ngạc, biết Giang giáo quý này chưa chắc đã như lời đồn. Giang Chu phát hiện ánh mắt của hắn, cúi đầu cười nói, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Vật kia lúc nào ra? Lộ Vong Cơ liếc mắt, duỗi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo non nớt ra, chỉ vào một góc không xa, vậy không phải tới rồi sao? Giang Chu nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy mặt đất nơi đó đột nhiên cao cao nhô lên một đống đất. Sau đó một trận rung động, một đồ vật mập mạp, lông nhung nhung từ bên trong chui ra. Giang Chu há hốc miệng, nhìn thứ thân hình to mọng, lén lén lúc lúc hết nhìn đông tới nhìn tây, ngây ngẩn cả người. Thì ra cái gọi là mãn thương tướng quân. Lại chính là một con chuột mập. Con chuột mập chui ra từ trong đất, trên hai móng vuốt ngắn ngủn còn ôm một cái hộp, hiển nhiên là bảo bối nó vừa trộm ra. Nhìn như mập mạp vụng về, lại hết sức cảnh giác. Rất nhanh liền phát hiện hai người Giang Chu đang ở bên, một đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh đón nhận ánh mắt của Giang Chu. Trong nháy mắt dừng lại, thân thể to béo chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy nó đột nhiên há mồm, nuốt cái hộp lớn kia vào. Sau đó toàn bộ thân thể hóa thành một đạo khói đen, lại đâm đầu vào trong đất. Giang Chu cũng không vội, cúi đầu nhìn về phía Lộ Vong Cơ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đến lượt ngươi biểu diễn. Lộ Vong Cơ lại trợn trắng mắt, ông nghi bàn bắt đầu suy tính. Lúc Giang Chu đuổi bắt chuột mập. Bên kia. Bình Mang tướng quân phủ. Gia binh vẻ mặt sợ hãi, ấp a ấp úng nói, tướng quân, bọn họ nói phải điều tra phủ tướng quân. Gia binh không sợ Túc Tỉnh Ti, mà là sợ dưới cơn thịnh nộ của Nguyên Thiên Sơn, không chừng sẽ thành giận chó đánh mèo. Ha! Nguyên Thiên Sơn mắt báo trận lên, chợt giận quá hóa cười. Được lắm, thấy lão tử không may, cho nên con cẩu vật mèo gì cũng dám đến bỏ đá xuống giếng đúng không? Tốt, tốt, tốt. Lão tử muốn xem, thằng nhãi con nào ăn gan hùm mật báo, lại dám đến địa bàn của lão tử dương oai. Đi! Điểm binh mã, theo lão tử đi chiếu cố đám Túc Tỉnh Ti này. Rất nhanh. Nguyên Thiên Sơn cưỡi ngựa, cầm ngược một cây trường sóc, chắn ngang trước cửa phủ tướng quân. Phía sau mấy chục nhà binh bày trận chờ đợi. Những lời này nói là gia binh, nhưng thật ra là thân binh theo hắn chinh chiến nhiều năm. Tất cả đều là tinh binh tinh nhuệ trăm trận. Tuy chỉ là mấy chục người, nhưng lại khiến cho đám tuần yêu vệ và chấp đao nhân của Túc Tỉnh Ti đối mặt với nhau lại là thiên quân vạn mã. Luận về nhân số, hai bên dường như tương đương nhau. Luận khí thế, Túc Tĩnh Ti bên này đã bắt đầu run sợ trong lòng, không ít người đều có hành động muốn trốn. Nguyên Thiên Sơn là nhân vật nào? Chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra những người này có bao nhiêu hư nhược. Không khỏi khinh thường nói, ta còn tưởng tiểu tử Lý Huyền Sách kia nổi điên cái gì, thì ra là một đám phế vật, cũng dám đến phủ tướng quân ta Dương Oai. Đôi mắt của Nguyên Thiên Sơn đảo qua đám người Túc Tĩnh Ti, ánh mắt nhìn tới, đại đa số đều sợ hãi co rụt lại. Nhưng cũng có một số người cắn răng ráng chống đỡ, trợn mắt trừng trừng. Nguyên Thiên Sơn cười khinh thường, đáp xuống trên người hai người Phùng Trần Sở Vệ đứng đầu, chính là các ngươi nói muốn lục soát phủ của bổn tướng quân. Các ngươi có biết hay không, cho dù là Lý Huyền Sách đến, hắn cũng không dám ở trước mặt bổn tướng quân đánh khí thế vang dội như vậy. Những kẻ không biết sống chết các ngươi, đều ngoan ngoãn đến bên cạnh dẫn 30 quân côn, sau đó sớm cút đi cho lão tử. Nếu không, đừng trách bổn tướng quân không chừa cho Lý Huyền Sách mặt mũi, để cho những thứ không biết sống chết các ngươi không ra được khỏi cửa này được. Hắn hoàn toàn không đem những người này nhìn ở trong mắt, chỉ cho là hạng người tùy ý sai khiến, còn không đáng để hắn làm to chuyện. Nếu không phải trên người những người này còn có một thân gia của Túc Tĩnh Ti, vậy không phải đơn giản là 30 quân côn, chỉ sợ không ai có thể đi ra ngoài. Phụng mệnh lệnh của Giang Chu, hai người Phùng Thần Sở Vệ tạm thời nhìn nhau. Trong lòng mặc dù có chút bồn chồn, nhưng vẫn kiên trì đứng dậy. Phùng Thần Sở Vệ cười bồi nói, Nguyên tướng quân chớ trách, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc, nghe nói là phủ tướng quân có yêu ma tiềm ẩn. Phùng Thần Sở Vệ lại nghiêm mặt chất vấn, Túc Tĩnh Ti phá án, Nguyên tướng quân muốn ngăn cản sao? Nguyên Thiên Sơn trừng mắt quát to, cút con mẹ ngươi đi. Làm án chó má gì? Túc Tĩnh Ti phá án có liên quan gì đến bổn tướng quân đâu? Từ đâu xuất hiện đồ chó không biết sống chết như vậy? Hắn đường đường là cao thủ tứ phẩm, vốn dĩ mọi người của Túc Tĩnh Ti đã bị trận thế của những tinh binh bách chiến này dọa sợ, lúc này uy thế toàn thân Nguyên Thiên Sơn bộc phát, lập tức dọa, khiến mọi người liên tục lui về phía sau. Thậm chí còn có không ít người bị hắn quát lên một tiếng to, ngay cả đứng cũng đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất. Ha ha ha ha. Nguyên Thiên Sơn cưỡi trên lưng ngựa, ngửa đầu cuồng tiếu, chỉ bằng đám phế vật các ngươi. Cũng dám đòi tra phủ tướng quân ta. Ai cho các ngươi gan chó đấy? Thần sắc hai người Phùng Trần Sở Vệ khó coi, tiếng thoái lưỡng nan. Chợt nghe thấy một âm thanh truyền đến, thần sắc liền mừng rỡ. Nguyên tướng quân quả nhiên không hổ là đại tướng lãnh binh, uy phong thật lớn. Binh quyền trong tay, chỉ sợ ở Nam Châu này, ngay cả đương kim bệ hạ cũng không có uy phong như Nguyên tướng quân, cho dù là thánh chỉ của Nhân Hoàng Kim Sắc, cũng không bằng một câu nói của tướng quân. Lần này đến phiên thần sắc của Nguyên Thiên Sơn biến đổi. Lời nói tru tâm này làm hắn nổi giận, đồng thời trong lòng cũng khẽ rung lên. Trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, chăm chú nhìn về phía sau đám người Túc Tĩnh Ti. Ai? Là ai? Kẻ chó chết nào, rút ở đũng quần hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đại nhân! Đám người Túc Tĩnh Ti đột nhiên tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Lộ ra một thân áo bào giáo quý Giang Chu. Ngươi chính là đầu lĩnh của đám cẩu vật này. Nguyên Thiên Sơn nhìn lướt qua quần áo trên người Giang Chu, lộ ra vẻ châm chọc, ha! Ta nói là Túc Tĩnh Ti lúc nào xuất hiện nhân vật ghê gớm, dám đến chỗ bổn tướng quân Dương Oai. Thì ra chỉ là một giáo quý, lại dám sủa loạn ở trước mặt bổn tướng quân. Xem ra chính là tên chó má ngươi ở phía sau chi khiến đám phế vật này đến tìm bổn tướng quân gây phiền toái. Đại nhân! Trong Túc Tĩnh Ti không phải là người không có tình người, tuy Nguyên Thiên Sơn quyền cao chức trọng, nhưng liên tục nói xấu, nhục nhã bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người đều cố gắng chịu nhục. Chỉ là vừa rồi không có một ý niệm nào có thể làm được, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Hiện tại Giang Chu xuất hiện, để bọn họ có chủ tâm cốt. Lúc này liền có ít quần tình xúc động phẫn nộ. Giang Chu giơ tay lên. Trên mặt mọi người mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng đều yên tĩnh trở lại. Hắn ở Túc Tĩnh Ti tuy thanh danh có chút kỳ quái, nhưng những tuần yêu vệ và chấp đao nhân thường xuyên theo hắn ra ngoài phá án lại ít nhiều hiểu biết. Bọn họ đi theo vị giáo quý đại nhân này, thấy cũng không giống những gì mà người trong ti nói Giang Chu là một người ý vào gia cảnh, dựa vào hậu thuẫn chứ rất vô năng. Uy vọng của Giang Chu lại vượt xa tưởng tượng của những người khác trong ti. Ha ha! Đối với lời nói khó nghe của Nguyên Thiên Sơn, Giang Chu chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, Nhân Hoàng thân quân, ở trong mắt Nguyên tướng quân, cũng chỉ là chiêu thức tức thì, loại vung đi như chó ngựa, mở miệng ngậm miệng đều là ô ngôn quế ngữ. Túc Tĩnh Ti vốn là một nhánh thân quân bên cạnh đế tắc, lúc trước chuyên vì bắt giết yêu ma mà lập ra, nói là Nhân Hoàng thân quân cũng là đương nhiên. Sớm nghe nói Nguyên tướng quân ở trong quân đội của Dương Châu đã được tung hoành, uy vọng cực cao, ra lệnh một tiếng, vạn quân cảnh tòng, ngay cả quan dân địa phương cũng có chút ủng hộ, lòng quân lòng dân có thể dùng. Cũng khó trách tướng quân xem thường chúng ta, vùng đất hai châu, Nguyên tướng quân đều có thể một lời mà quyết, Nguyên tướng quân chính là hai châu Nam, Dương, quan viên lớn nhỏ quân dân nhân đều phải nể mặt mũi của tướng quân. e rằng ngay cả lời nói của đương kim bệ hạ đến nơi này cũng không sánh được nguyên tướng quân. Như thế xem ra, hôm nay đúng là đám thủ hạ của ta không biết điều, mạo phạm tướng quân. Giang Chu cười híp mắt nói xong, quay đầu lại nói, phùng thần sở vệ, còn không mau bồi tội với nguyên tướng quân. Hai người hơi sững sờ, phùng thần sở vệ tính tình có chút bướng bỉnh có chút không vui, phùng thần lại hơi sững sờ, nghẹn một trận ý cười, làm ra vẻ sợ hãi kéo phùng thần vệ cùng nhau không người vái chào, là chúng ta vô tri, không biết nguyên tướng quân thiên uy, mạo phạm thiên nhang, mong thứ tội. Nguyên Thiên Sơn khóe miệng nhếch lên, thần sắc đã biến đổi liên tục, nghe thấy những lời này của phùng thần sở vệ, thiếu chút nữa thì ngã từ trên ngựa xuống. Trong đầu vang lên một hồi ong ong, nhất thời không ngờ lại ngây ngốc, không biết phản ứng. Tiểu tử này thật tàn nhẫn. Giang Chu nhìn khóe miệng phùng thần sở vệ khẽ nhếch, xoay người, như dạy dỗ mọi người, các ngươi cái đồ không biết sống chết này, bổn giáo quý chỉ là để cho các ngươi đến tra án, cũng không có kêu các ngươi mạo phạm nguyên tướng quân. Ở Nam Châu, đắc tội đương kim bệ hạ, chẳng qua là bắt ngươi vào ngục, đắc tội nguyên tướng quân, các ngươi còn có đường sống sao? Im miệng. Nguyên Thiên Sơn đột nhiên hét to một tiếng. Râu của hắn cũng bị nổ tung, sắc mặt đỏ bừng. Mắt tròn trừng trừng nhìn Giang Chu, thở hổn hển từng hồi. Tên tiểu bạch kiểm này, quá hư hỏng rồi. Một mặt cười tủm tỉm, sao nói chuyện lại độc như vậy? Từ khi hắn mở miệng, mỗi một câu đều đang kéo vào đường chết. Quả thực giống như những văn nhân kia, tiểu lý tàn đao, môi thương lưỡi kiếm. Chó. Nguyên Thiên Sơn thở hổn hển, vừa mới mở miệng, đột nhiên nhớ tới tên tiểu bạch kiểm này vừa nói là nhân hoàng thân quân, lập tức đổi giọng, đủ rồi. Tiểu bạch kiểm từ đâu tới? Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Lão tử trung thành và tận tâm với bệ hạ, ngươi, tiểu bạch kiểm này, câu nào cũng là châm ngòi, là có ý đồ gì? Nguyên Thiên Sơn là hoành, cũng là một nhân vật lợi hại, nhưng cái miệng này không thể nào cao minh. Giang Chu nghe hắn nói mấy câu khô khan, ngược lại có chút thẹn quá hóa giận. Hắn không khỏi mỉm cười. Cái gọi là muốn gán tội cho người khác, có gì mà không có lý do? Loại chuyện này, vốn không hỏi thật giả đúng sai, chỉ hỏi thực tế. Chỉ cần ngươi có loại năng lực này, cho dù là giả, cho dù lưỡi rực rỡ liên hoa cũng không thể nói rõ. Giang Chu nghĩ trong lòng, ngoài miệng nói, nguyên tướng quân, là thế này, có người đến Túc Tỉnh Ti cáo trạng, nói là trong phủ tướng quân có yêu ma tiềm ẩn, trộm rất nhiều tiền vật trong nhà bọn họ, giấu ở trong phủ tướng quân. Tại hạ vốn không nên tới quấy rầy tướng quân, nhưng bách tính cáo trạng, lại có chuyện liên quan đến yêu ma, Túc Tỉnh Ti có chức trách, nên cũng không thể giả câm giả điếc. Nếu không, Túc Tỉnh Ti ta nếu mang tội danh thất trách thì đành thôi. Nếu có người nói tướng quân lấy thế đè người, Túc Tỉnh Ti không dám tới điều tra, vậy ngược lại làm cho tướng quân rơi vào tình trạng không minh bạch, không minh bạch. Sắc mặt Nguyên Thiên Sơn lúc xanh lúc trắng, da mặt run rẩy từng đợt, râu ria trên mặt run rẩy từng đợt. Hiển nhiên là đang cực lực nhẫn nại, cưỡng ép đè xuống lửa giận muốn phun trào ra. Tiểu tử, trong mắt Nguyên Thiên Sơn bắn ra hàn quang, ngươi đừng tưởng rằng ở chỗ này nói mấy câu chó má là có thể dẫm lên đầu bổn tướng quân. Vậy ngươi là muốn mù tâm? Bổn tướng quân tung hoành sa trường mấy chục năm, nếu có thể để cho cậu tử ngươi nói mấy câu liền bị nắm thóp, hài cốt đã sớm không còn. Tóm lại một câu, muốn vào phủ tướng quân của lão tử, có thể, nhưng trước tiên ngươi hỏi những binh sĩ phía sau lão tử có đáp ứng hay không. Các huynh đệ, những con chó này muốn dẫm lên đầu chúng ta, các ngươi nói cho bọn họ biết, là có đồng ý hay không? Nguyên Thiên Sơn đột nhiên ngẩng đầu, quát lớn một tiếng. Không đáp ứng. Không đáp ứng. Theo tiếng quát của hắn, mấy chục thân binh phía sau hắn cũng đồng thanh hét lớn. Sát khí lập tức ập vào mặt, tràn ngập bốn phía, dọa cho không ít người trong Túc Tỉnh Ti sắc mặt tái nhợt. Trên mặt Giang Chu lại không giảm ý cười. Như Nguyên Thiên Sơn nói, nếu như hắn chỉ dựa vào mấy câu nói của mình là có thể dọa được, cũng không thể trở thành bình mang tướng quân. Giang Chu không nói một lời, Nguyên Thiên Sơn lại hét lớn một tiếng nói, nếu đám cẩu vật các ngươi nhất quyết xông vào, các ngươi nói làm sao bây giờ? Dê. Dê. Dê. Từng đợt tiếng giết chóc chỉnh tề như một người, dọa cho nhiều người bắt đầu hai cổ run run. Túc Tỉnh Ti cẩu vật, tất cả đều quỳ xuống cho lão tử, nếu không giết không tha. Nguyên Thiên Sơn trong tiếng kêu gào, nhắm thẳng vào Giang Chu, quát to một tiếng. Trên đỉnh đầu tự hồ mở ra một cánh cửa, huyết khí cuồn cuộn màu máu phóng lên cao. Từng đạo huyết khí nồng đậm hội tụ trên đỉnh đầu Nguyên Thiên Sơn, phóng lên trời, giống như khói báo động. Tầng mây bị mở ra một cái lỗ trống, rất nhanh lại bị một mảnh huyết vân tràn ngập. Sát khí âm hàn khiếp người. Dưới huyết vân, trong khói báo động có một bóng người vắt ngang lưng ngựa, như thần như ma. Tuy rằng khuôn mặt hắn mơ hồ, nhưng đường nét lại giống hệt Nguyên Thiên Sơn. Từng mảnh huyết giáp như thực chất, lấp lóe hàn quang, có huyết quang lưu chuyển. cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trong túc tỉnh ti, đã có người quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thậm chí có người trực tiếp bị dọa co quắp trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn vô thần, đúng là bị dọa đến choáng váng. Những người còn lại mặc dù không đến mức như thế, nhưng sắc mặt từng người tái nhợt, sợ hãi khó đè nén. Một chút cũng không khoa trương. Đừng nói có một Nguyên Thiên Sơn, chỉ cần mấy chục tinh binh bách chiến bày trận, không biết dùng bao nhiêu mạng người luyện ra huyết sát chi khí, cũng đủ để hù chết người. Lúc này trong hơn 10 người túc tỉnh ti, chỉ có số ít mấy người bị dọa thành bộ dáng này, đó là kết quả bọn họ quanh năm giao tiếp với yêu ma, luyện với yêu ma. Cho dù là Giang Chu, dưới cổ khí thế được quân trận nối liền thành một mảnh này, cũng cảm giác bị áp lực trùng điệp. Ngũ khí ngút trời, tinh khí hóa thành khói. Còn không phải, nhưng đại khái cũng không xa. Trong lòng Giang Chu hơi trầm xuống. Nguyên Thiên Sơn này mạnh hơn bọn họ dự liệu rất nhiều. Hơn nữa có quân trận tương trợ, có thể gia tăng khí thế của hắn lên gấp bội. Gần như đã đột phá tứ phẩm, có khí tượng tam phẩm võ thánh ngũ khí ngút trời, tinh khí thành khói báo động. Hai mắt Nguyên Thiên Sơn trợn lên, trong huyết khí như khói báo động, vị tướng quân như thần như ma kia cũng mở trừng hai mắt như điện. Như hai điểm hàng tinh, cho dù trời quang mây tạnh ban ngày dường như cũng hơi ảm đạm. Quỳ xuống. Bằng không. Chết. Chết. Chết. Chết. Tiếng hò hét như sấm rền vang, khiến cho càng ngày càng nhiều người của túc tỉnh ti không kiên trì nổi, một người tiếp một người, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Mặc dù một bước cũng không nhường, nhưng dưới áp lực của Nguyên Thiên Sơn và quân trận, cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Trong lúc hắn đang đau khổ chống đỡ, toàn bộ Thành Ngô quận dường như đều bị hành động này của Nguyên Thiên Sơn làm cho chấn động. Cách Thành Ngô quận không xa, giữa dãy núi có một vách núi, phía trên có một vách đá, bóng loáng như gương, ôn nhuận như ngọc. Trước vách tường, Lý Mạnh Dương đứng sát bờ, tay vuốt trâu ngắn, nhìn huyết vân hội tụ phía xa xa dưới trời quang, cùng huyết sắc sóng khói phóng lên tận trời. Phía sau hắn có một nho sĩ mặc tố bào, mặt hiện vẻ kinh dị, tinh khí sương mù. Võ Thánh. Không đúng. Nhìn điệu bộ này, hẳn là cường lương trong quân, bày xuống quân trận. Hiện giờ trong quân Nam Châu có xu thế kinh người như vậy, chỉ có vị Bình Mang tướng quân kia. Nghe nói người này hành sự ngang ngược, ương ngạnh, bạo gan như vậy, ai lại chọc cho hắn gây chiến như thế? Sơn trưởng, có muốn đi xem không? Lý Mạnh Dương tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Đi xem náo nhiệt cả rồi, ai sẽ là người trông coi khối ngọc bích này? Nho sĩ mặc tố bào thầm nói, cũng không biết trước đó là ai lén lút chạy ra ngoài. Một đạo độn quang màu xanh đỏ bay ngang qua trời, rơi vào trước phủ Bình Mang tướng quân. Tạ Bộ Uyên mặc áo bào màu tím sải bước đi tới, che trước mặt đám người Giang Chu, mặt trầm như nước, Nguyên Thiên Sơn. Nhà ngươi phát điên cái gì vậy? Dám can đảm ở trong quận thành vận dụng quân trận, quấy nhiễu dân chúng, ngươi muốn tạo phản sao? Hắc hắc. Đối mặt với câu chất vấn của Tạ Bộ Uyên, Nguyên Thiên Sơn chỉ cười lạnh. Chỉ xích vượt núi vượt biển, dây lát vạn dặm. Một thanh âm lạnh lùng cứng rắn bỗng dưng vang lên, lập tức liền thấy cao quan đại tụ, hình dung Phạm Chẩn gầy gò cao cổ một bước từ trong hư không bước ra. Lạnh lùng đảo qua người ở đây, dừng lại trên người Giang Chu một chút, lông mày hơi nhăn lại, liền hơi thủ, rơi vào trên thân Nguyên Thiên Sơn, mắt lộ ra hàn quang, ai tới giải thích với bổn quan, nơi đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha! Toàn thân Nguyên Thiên Sơn uy thế chưa từng thu liễm nửa phần, lại cất tiếng cười điên cuồng. Đều đến rồi, hay quá! Còn có ai đến nữa không? Thần sắc đột nhiên trầm xuống, hừ. Giải thích. Bổn tướng quân đang muốn tìm phủ Nam Châu của ngươi đòi một giải thích hợp lý. Nam Châu ngươi đến tột cùng là có ý gì? Phái một tên tiểu bạch kiểm như vậy, chỉ là một giáo quý túc yêu, đã dám đến phủ tướng quân ta làm càn, lại cuồng ngôn muốn lục soát phủ tướng quân ta. Làm sao? Đem lão nguyên ta làm đao sử, diệt trừ Vương Huyền Đảm, liền nghĩ tới qua cầu rút ván, muốn đuổi lão nguyên ta đi. Cảm thấy Nguyên Thiên Sơn ta dễ bắt nạt. Cái gì chó má cũng có thể đến dẫm ta một cước. Hả? Thứ sử các ngươi đâu? Đem lão nguyên ta lừa gạt mang đến Nam Châu, bây giờ muốn qua cầu rút ván đúng không? Để cho hắn đi ra tự mình nói với lão nguyên ta. Nhìn Nguyên Thiên Sơn nổi bảo, Tạ Bộ Uyên chau mày, thái dương giãn ra, cũng cảm thấy đau đầu. Hắn không khỏi quay đầu lại nói nhỏ với Giang Chu, ngươi làm chuyện gì vậy? Sao lại chạy tới trêu chọc tên này? Giang Chu còn chưa nói chuyện, ánh mắt Phạm Chẩn lộ ra hàng ý đã quan tới. Người tên Giang Chu. Bổn quan nhớ kỹ ngươi, ngươi chỉ là một giáo úy túc yêu nho nhỏ, không cố gắng tận trung với cương vị, bình yêu an dân, ngược lại đi khắp nơi gây chuyện, quấy nhiễu dân chúng. Lần trước bổn quan đã từng khuyên ngươi, để ngươi an phận thủ thường, xem ra ngươi coi lời nói của bổn quan như gió thoảng bên tai, bây giờ lại càng trầm trọng hơn, Hưng sư động chúng như vậy, Phạm Thượng? Là đạo lý gì? Phạm Chẩn lạnh lùng quát ra mấy chữ cuối cùng. Thanh âm không cao, nhưng lại như sấm mùa xuân, mọi người ở đây đều bị khiếp sợ. Cho dù là Nguyên Thiên Sơn, tinh quang trong mắt cũng hơi lóe lên, bất tri bất giác thu liễm vài phần cuồng ngạo. Trong đầu Giang Chu hơi choáng váng, lại bất tri bất giác sinh ra vài phần sợ hãi, muốn cúi đầu nhận sai. Khụ. Chợt nghe Tạ Bộ Uyên trước mặt ho nhẹ một tiếng. Gần như cùng lúc đó, trong đầu Giang Chu có hàng ngàn hàng vạn tử khí buông xuống. Tử khí trong mắt hiện lên, lóe lên. Đầu óc lập tức khôi phục minh mẫn. Trong lòng Giang Chu lập tức chấn kinh. Lại không quên ném cho Tạ Bộ Uyên một ánh mắt cảm tạ. Mặc dù Giang Chu biết mình tỉnh táo nhiều hơn là bởi vì tử phủ trong đầu dị động, cho dù không có Tạ Bộ Uyên nhắc nhở cũng là kết quả giống nhau. Trong mắt Phạm Chẩn lóe lên vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không để ý, không đợi Giang Chu nói chuyện, lại dời ánh mắt, đâm về phía Nguyên Thiên Sơn. Giọng nói lạnh lùng nói, Nguyên Thiên Sơn, Thành Ngô quận là dưới sự cai trị của bổn quan, còn chưa tới phiên ngươi tới làm càn, còn không thu hồi quân thế, còn đợi khi nào? Hừ. Phạm Thái Thú, bổn tướng quân kính ngươi là danh sĩ đại nho đương thời, nể mặt ngươi, nhưng... Bổn tướng quân có lời muốn nói trước, nếu không cho ta một lời giải thích, chuyện hôm nay không xong. Nguyên Thiên Sơn tức giận trừng Giang Chu, bổn tướng quân mặc kệ Nam Châu quan phủ các ngươi, nhìn đám cẩu vật túc tỉnh ti này. Lão tử đã nói, tuyệt đối không nhân nhượng. Hôm nay lão tử nói như vậy, đám cẩu vật các ngươi hôm nay hoặc là quỳ xuống nhận sai hoặc là nhận lấy cái chết. Nguyên Thiên Sơn, ngươi qua đó. Phạm Chẩn cao mày nói, ánh mắt đảo qua đám người Giang Chu, lại nói, đám người túc tỉnh ti vô cớ hưng sư động chúng, tất nhiên là không nên. Nhưng, túc tỉnh ti dù sao cũng có phân thuộc bất đồng, tuy là Phạm Thượng, quỳ xuống với ngươi, cũng không hợp lễ, tuyệt đối không thể. Bổn quan ở trước mặt hắn, lệnh hắn bồi tội với các ngươi, nhưng quỳ xuống có thể miễn đi. Hắn ta chuyển đề tài, nhưng hôm nay ngươi vọng động quân trận, quấy nhiễu dân chúng trong quận, cũng cần cho bổn quan một công đạo. Nếu không, đừng trách bổn quan sẽ cho ngươi một tờ phi tấu, đưa vào kim bôn, hỏi ngươi một tội tư tung quân binh. Trong mắt Nguyên Thiên Sơn lấp lóe tinh quang, lướt qua một tia kiên kỵ, cắn răng nói, được. Ngươi để cho bọn này ngoan ngoãn bồi tội với bổn tướng quân đi, nể tình Phạm Thái Thú ngươi, bổn tướng quân tha cho bọn họ một lần. Phạm Chẩn gật gật đầu, nhìn về phía đám người Giang Chu và Túc Tỉnh Ti, quát, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau mau bồi tội. Ta nhận sai. Ta nhận sai. Tướng quân tha mạng. Phía sau Giang Chu lúc này có mấy người liên tục cầu xin tha thứ, cho dù Phạm Chẩn nói có thể miễn quỳ xuống, nhưng bọn họ cũng bịch một tiếng liền quỳ xuống. Những người khác tuy có do dự, nhưng đại đa số vẫn nhìn về phía Giang Chu, chờ hắn chỉ thị. Trong mắt đa số là không cam lòng và chờ mong. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn uất ức như vậy. Ha ha ha ha. Nguyên Thiên Sơn nhìn mấy tuần yêu vệ quỳ xuống dập đầu, cất tiếng cười to. Hắn khinh thường nói, một đám phế vật. Quét qua Giang Chu, ngươi còn chờ cái gì? Thật sự là ngay cả thủ hạ của ngươi cũng không bằng rồi hả? Phạm Chẩn mí mắt hơi khép, không thấy hỉ nộ, dường như nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhìn bên nào. Tạ Bộ Uyên ở một bên định nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giang Chu, trong lòng lại có chút cổ quái, cũng không vội vàng hành động. Lúc này thần sắc Giang Chu giống như cười mà không phải cười, đột nhiên thần sắc trầm xuống, cao giọng quát, huynh đệ Túc Tỉnh Ti nghe đây. Phủ Bình mang tướng quân chứa chấp tội phạm yêu ma, ngăn cản bổn ti phá án, tội đáng chém. Hôm nay nếu ai dám lui ra phía sau nửa bước, làm mất uy danh Túc Tỉnh Ti ta, lấy tội cùng tội xử. Bắt mấy tên chuột nhắt cấu kết với tội phạm này, làm mất uy danh của ta. Đợi sau khi điều tra chứng cứ phạm tội, cùng nhau mang về trong ti hỏi tội. Những người Túc Tỉnh Ti trong mắt có vẻ không cam lòng và chờ đợi nhất thời trong mắt bắn ra thanh quang, mừng rỡ không thôi. Vâng. Hơn 10 người cầm đầu phùng thần sở vệ trực tiếp đứng dậy, dùng khóa trói mấy người đang quỳ xuống, trong sự hoảng sợ cầu xin của bọn họ, đưa bọn họ qua một bên trông coi. Trong mắt Tạ Bộ Uyên lộ ra vài phần thần thái, thầm nghĩ quả là thế. Mí mắt hơi khép của Phạm Chẩn khẽ động, nhưng vẫn không nhúc nhích chắp tay đứng, không thấy động tác. Trên mặt Nguyên Thiên Sơn đầy những cây kim cứng, râu mép lại bắt đầu run rẩy. Trong mắt Hàn Quang bạo xạ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Chu, cẩu vật, người muốn chết sao? Được, hay cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, lão tử hôm nay trước hết giết sạch đám cẩu vật dưới tay ngươi, lại chậm rãi bào chế tiểu bạch kiểm ngươi. Lời còn chưa dứt, trường liễn trong tay đã như sét đánh đâm ra. Chỉ một nhát đâm đơn giản, lại bắn mạnh ra cương ảnh đầy trời. Nguyên Thiên Sơn. Tạ Bộ Uyên vừa kinh hãi vừa tức giận, đang định ra tay. Đột nhiên hắn kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy trên người Giang Chu đột nhiên bạo phát ra huyết khí khủng bố không thua gì tứ phẩm. đồng thời hai tay cùng xuất, 10 ngón liên tục búng ra. Trong chớp mắt, kiếm khí kim hồng bắn ra đầy trời. Mỗi một đạo kiếm khí vậy mà đều mang theo linh vận hoàn toàn tương tự. Hoặc nhẹ nhàng, hoặc nặng nề, hoặc hùng hồn, hoặc mau lẹ. Giằng co đang xen khắp nơi, giống như thiên la địa võng. Cương ảnh do Nguyên Thiên Sơn đâm ra trong nháy mắt bị xoắn thành vô số tàn ảnh, tiêu tán không còn. Bầu không khí trở nên im ắng lạ thường. Đừng nói người khác, cho dù là đám người Túc Tĩnh Ti cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được đại nhân nhà mình lại có năng lực làm như vậy, chỉ lật tay đã đỡ được một đòn của một vị cao thủ tứ phẩm. Bản thân Nguyên Thiên Sơn còn trừng to đôi mắt, tràn đầy không thể tin. Đường đường một cao thủ tứ phẩm, lại bị một giáo quý Túc yêu đỡ được. Điều càng khiến hắn kinh sợ hơn là dưới kiếm khí đang chéo ngang dọc vừa rồi, trong lòng hắn vậy mà hơi sợ hãi. Da lông toàn thân như bị lợi khí cực kỳ sắc bén xẹt qua, lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kiếm khí của tiểu tử này, vậy mà có thể uy hiếp được hắn. Không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi đây là công phu gì? Tiên thiên vô hình lục yêu cương khí. Một tiếng kêu kinh ngạc thốt lên từ miệng Tạ Bộ Uyên. Nguyên Thiên Sơn nghe vậy thì sợ hãi cả kinh. Nhưng ngay sau đó cũng nở nụ cười, giống như nghĩ thông suốt, thì ra đây là chỗ dựa của ngươi. Ngươi có biết hay không, cái này thật sự là đáng chê cười. Ngươi thật sự cho rằng chênh lệch giữa ngũ phẩm và tứ phẩm chỉ cần một môn thần công là có thể bù đắp được sao? Nguyên Thiên Sơn vẫn rất buồn bực, Túc Tĩnh Ti sao lại đột nhiên tìm tới mình? Hiện tại, hắn lại tự cho là nhìn thấu ý định của Tiểu Bạch Kiểm Giang Chu này. Giang Chu vẫn luôn cất giấu thực lực ngũ phẩm, lại luyện thành môn thần công trong truyền thuyết của Túc Tĩnh Ti. Hắn muốn tìm người dương danh lập vạn, tìm đến trên đầu hắn. Trong lòng hơi thả lỏng, sát ý càng nặng. Hôm nay bổn tướng quân xem, cái thứ gì là tứ phẩm, đều chết hết đi. Trường liễn của Nguyên Thiên Sơn vừa động, Giang Chu lại đột nhiên rút ra, dùng vải bọc lại, vùng tay hất rơi bao vải. Lộ ra một thanh quỷ đầu đao, chui đao ngược, cắm ở trước người. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thản nhiên nói, người dám giết một tên thử xem. Quỷ đầu đao không hề bắt mắt, không có gì khác với sự bất chấp của Túc Tĩnh Ti ở đây. Nhưng Nguyên Thiên Sơn, Tạ Bộ Uyên, bao gồm Phạm Chẩn nhắm mắt giả vờ ngủ, đều đột nhiên mở to hai mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm từng cái văn tự kim sắc chiếu rọi trên thân đao, giống như tuyên khắc trong hư không. Thánh Tổ Nhân Hoàng kim sắc. Ngươi thật sự luyện thành tiên thiên vô hình lục yêu cương khí. Tạ Bộ Uyên cả kinh nói. Trước kia hắn còn có chút hoài nghi, bởi vì vô hình cương khí của Giang Chu cùng hắn biết rõ ràng có chút bất đồng. Nhưng kim sắc vừa đưa ra, liền không còn hoài nghi. Trừ Trảm Yêu Đao, cũng chỉ có tiên thiên vô hình lục yêu cương khí mới có thể chịu nổi sức nặng của kim sắc. Sau khi Phạm Chẩn giật mình, lập tức cau mày quát, hồ đồ. Nhân hoàng kim sắc tôn quý cỡ nào, há là một giáo quý nho nhỏ như ngươi có thể tùy ý chuyển dời hay sao? Mau nghênh đón kim sắc, cung tiễn về trong ti của ngươi, cung phụng thật tốt. Giang Chu lại không để ý tới, một lần nữa rút quỷ đầu đao ra, nâng ở trong tay, lạnh nhạt nói, Thánh Tổ Nhân Hoàng kim sắc, như trẫm đích thân tới, hoàng quyền đặc biệt cho phép, tiền trảm hậu tấu. Thế nào? Chư vị chẳng lẽ thật sự là làm quan ở Nam Châu quá lâu rồi, nhiều năm không tắm ân uy của thiên gia, ngay cả Thánh Tổ Nhân Hoàng Chí Tôn cũng không để vào mắt hay sao? Thằng nhãi thối tha này. Miệng thật độc. Tạ Bộ Uyên và Phạm Chẩn đều thầm mắng một tiếng. Lại còn nhiều năm không tắm ân uy của thiên gia. Loại lời tru tâm này cũng là tùy tiện có thể nói. Hơn nữa, mặc dù bọn họ làm quan ở Nam Châu, nhưng với địa vị của bọn họ, cũng phải mỗi năm vào kinh thành báo cáo nhiệm vụ chứ. Phạm Chẩn thần sắc âm trầm, nhưng vẫn nghiêm túc chỉnh trang y quan, trang nghiêm. Quỷ đầu đao đang cầm trên tay Giang Chu chậm rãi quỳ xuống. Thần thái thú thành Ngô Quận, Phạm Chẩn, khấu bái Thánh Tổ Nhân Hoàng bệ hạ. Tạ Bộ Uyên trừng mắt nhìn Giang Chu, cũng vén áo choàng lên, dứt khoát quỳ xuống. Tổng bộ đề hình Nam Châu, Tạ Bộ Uyên, khấu bái Thánh Tổ Nhân Hoàng bệ hạ. Đám người Túc Tĩnh Ti thấy hai người này đều quỳ, tất nhiên cũng không dám đứng. Vẻ mặt kinh hỉ kích động, đồng thời kinh ngạc quỳ xuống. Đi theo hai người Phạm, Tạ, cùng nhau hành lễ ba quỳ chín lạy. Bọn họ biết trong Túc Tĩnh Ti có Nhân Hoàng kim sắc, nhưng cũng không biết giáo úy nhà mình thế mà có thể nâng ra kim sắc. Đây là chuyện lớn bao nhiêu năm nay chưa từng có. Nhân Hoàng kim sắc đã ra, sau này Túc Tĩnh Ti bọn họ còn sợ ai? Giang Chu nhìn mọi người lễ bái, ngẩng đầu nghi mặt nói, Nguyên tướng quân, Thánh Tổ Nhân Hoàng kim sắc ở phía trước, vì sao ngươi không quỳ? Nguyên Thiên Sơn nheo đôi mắt lại, ngươi dám lấy Nhân Hoàng kim sắc để đè áp bổn tướng quân. Thân binh phía sau hắn tuy có chút rối loạn, nhưng vẫn không có một người nào hành động, đều đang chờ Nguyên Thiên Sơn ra lệnh. Giang Chu nhìn lướt qua những thân binh này, cười nói, xem ra Nguyên tướng quân quả thật có phương pháp trị quân, binh lính dưới trướng trong mắt chỉ có tướng quân, lại hoàn toàn không có thánh tổ nhân hoàng. Nói xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ta chính là đè ép ngươi. Không phục? Hay là ngươi cảm thấy kim sắc này không ép được ngươi? Mí mắt Nguyên Thiên Sơn liên tục nhảy lên, hai tròng mắt dưới đáy di chuyển qua lại trái phải. Nếu không có Phạm Chẩn và Tạ Bộ Uyên ở đây, hắn tất nhiên sẽ cho tên tiểu bạch kiểm đáng giận này một trận. Giết sạch đám cẩu vật Túc Tỉnh Ti. Chết không đối chứng, thánh tổ nhân hoàng kim sắc thì đã sao? Chỉ một dấu ấn thôi, sẽ không ép được hắn. Cũng không phải kim sắc của đương kim bệ hạ. Nhưng sự thật lại không chỉ có hai người ở tại chỗ này, động tĩnh vừa rồi của hắn khẳng định đã kinh động không ít người. Lúc này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú vào nơi này. Nếu hắn dám trắng trợn coi rẻ thánh tổ nhân hoàng, cho dù là đương kim bệ hạ cũng không có dung chứa hắn. Mí mắt Nguyên Thiên Sơn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Giang Chu. Tên cẩu vật mặt trắng này không phải đã sớm tính toán tốt, cố ý nói vớ vẩn với hắn lâu như vậy, chỉ vì chọc giận hắn, dẫn ánh mắt của tất cả mọi người tới đây. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lúc này, Phạm Chẩn đã hành lễ bái lạy, ngẩng đầu thấy Nguyên Thiên Sơn còn ngồi trên ngựa, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiếng quát chói tai vang lên, Nguyên Thiên Sơn. Ngươi dám can đảm coi rẻ thánh tổ nhân hoàng bệ hạ. Muốn tạo phản sao? Có tin bổn quan lập tức bắt ngươi hỏi tội hay không? Trong lòng Phạm Chẩn mặc dù hơi bất mãn đối với cách làm của tên giáo quý Túc Yêu này, nhưng hắn cũng không cho phép có người phá hư lễ pháp trước mặt mình. Trong lòng Nguyên Thiên Sơn vốn đang giao chiến, sắc mặt xanh trắng luân phiên. Phạm Chẩn vừa quát, đã phá vỡ sự tình trong lòng hắn. Hung hăng cắn răng, từ trên lưng ngựa lăn xuống. Bịch một tiếng quỳ xuống. Mấy chục người phía sau thấy thế cũng nhao nhao quỳ xuống tham bái. Giang Chu thấy thế, giơ cao quỷ đầu đao, chờ hắn lễ bái xong, mới lớn tiếng nói, phụng thánh tổ nhân hoàng kim sắc, Túc Yêu tỉnh bình, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn cản, nếu không, giết không tha. Người đâu? Lục soát cho ta. Vâng. Đám người Túc Tỉnh Ti cao giọng đáp ứng, âm thanh vang dội. Lúc này Nguyên Thiên Sơn và một đám thân binh đã đứng lên. Những thân binh kia thấy thế thì rút binh khí ra, vang lên từng tiếng keng keng. Nguyên Thiên Sơn lớn mật. Giang Chu tay cầm quỷ đầu đao, nhắm thẳng vào Nguyên Thiên Sơn, nghiêm nghị quát một tiếng. Nguyên Thiên Sơn không ngừng thở dốc hai má, hiển nhiên tức giận đến cực hạn, cũng nhẫn nại đến cực hạn. Bầu không khí cực kỳ áp lực, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Phạm Chẩn, cuối cùng Nguyên Thiên Sơn vẫn vung tay lên, phát ra tiếng rít gào như dã thú, để bọn họ lục soát. Khi mọi người ở Túc Tỉnh Ti đều đi qua bên cạnh Nguyên Thiên Sơn tiến vào phủ tướng quân. Nguyên Thiên Sơn cố gắng nhẫn nại, chậm rãi tiến lên vài bước, đi tới trước Giang Chu. Thân thể khôi ngô cao hơn 2 mét cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau với Giang Chu, cắn răng âm trầm nói, đồ chó má, tốt nhất là ngươi nên khẩn cầu có thể tìm ra thứ gì đó, nếu không. Kèn két két. Hắn giơ lên một đôi bàn tay to như quạt hương bồ, chầm chú bóp lên trước mặt Giang Chu, hai nắm đấm cơ hồ lớn hơn đầu Giang Chu. Tràn đầy uy hiếp mà nói, bổn tướng quân nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Giang Chu lại chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay phẩy phẩy trước mũi, lộ ra vài phần ghét bỏ nói, ngươi có biết, ngươi có miệng thối hay không? Phốc. Một tiếng cười không kìm nén được truyền đến, Nguyên Thiên Sơn trợn mắt nhìn, phát hiện là Tạ Bộ Uyên, khí thế lập tức trì trệ. Nguyên Thiên Sơn muốn đổi lại một cách để nổi bão, liếc nhìn quỷ đầu đao trong tay Giang Chu, văn tự màu vàng khiến người ta không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ, cổ họng nhấp nhô, cuối cùng chỉ có thể tạm thời nuốt vào cơn tức này. Chờ xem, không tìm ra đồ vật, lão tử muốn ngươi sống không được, muốn chết không xong. Tâm Nguyên Thiên Sơn tràn ngập sát ý, hắn cũng không lo lắng Giang Chu có thể tìm ra cái gì. Còn những tài vật trong phủ kia, có liên quan gì đến yêu ma đâu. Giang Chu lại cắm quỷ đầu đao ở trước người, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ không đếm xỉa tới, khóe mắt liếc qua thu hết thần sắc biến hóa của Nguyên Thiên Sơn vào đáy mắt. Trong lòng khẽ cười lạnh. Chắp hai tay sau lưng, mười ngón tay hơi động. Cùng lúc đó, Phạm Chẩn tựa hồ đã phát giác cái gì, nhìn thoáng qua Giang Chu bên này. Trong mắt hình như có một tia nghi hoặc chợt lóe. Không bao lâu sau, trong phủ tướng quân đột nhiên vang lên một trận tiếng đánh giết. Nguyên Thiên Sơn cả kinh, cả giận nói, đồ chó chết, ngươi dám để người khác động thủ trong phủ ta. Thân hình khẽ động, liền muốn nhảy vào trong phủ. Xoạt. Một đạo kim hồng kiếm khí đường hoàng chính đại, cực kỳ hùng hồn từ sau đầu hắn đánh tới. Lông tơ sau lưng Nguyên Thiên Sơn dựng đứng. Biết cho dù hắn là cao thủ tứ phẩm, nếu để kiếm khí này đánh trúng, chết là sẽ không chết, đầu thế nào cũng bị xuyên thủng một lỗ. Thân thể mãnh liệt nghiêng về phía, tránh thoát đạo kiếm khí này. Một làn khói nhẹ lướt qua, Giang Chu đã chắn trước người hắn. Cười nói, Nguyên tướng quân, lục soát chưa kết thúc, ngươi vẫn là đứng cho tốt, miễn cho người khác nói chuyện phiếm. Ngươi, tìm, chết. Nguyên Thiên Sơn thốt ra từng chữ. Đại nhân. Đúng lúc này, Phùng Thần Sở Vệ đột nhiên chạy ra. Đồng thời phía sau có người áp giải bốn người mặc áo giáp đen nhánh, khuôn mặt cực kỳ cổ quái, vẽ đầy từng đạo phù văn quỷ dị, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ tà môn. Vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì. Đại nhân. Tại mấy chỗ hẻo lánh của phụ tướng quân phát hiện mấy huynh đệ. Đông Tây, muốn đánh lén lục soát. Phùng Thần vốn muốn nói người, nhưng mấy thứ này tuy có hình người, lại thấy thế nào cũng không giống người. Trên mặt Tạ Bộ Uyên và Phạm Chẩn đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Túc Tĩnh Ti thật sự có thể tìm ra đồ vật. Giang Chu lập tức trầm mặt nói, Nguyên tướng quân, ngươi còn lời gì có thể nói? Nguyên Thiên Sơn trừng đôi mắt hổ đỏ ngầu lên, phát ra tiếng gào phẫn nộ, đồ chó chết. Ngươi hãm hại lão tử. Quá hư hỏng rồi. Cho dù Nguyên Thiên Sơn căn bản không sợ, nhưng trong lòng cũng không nhịn được sinh ra ủy khuất, đồng thời toát ra từng trận hàn khí. Thằng nhãi con này thật âm hiểm, thật ác độc. Nguyên Thiên Sơn thô lỗ không tệ, nhưng cũng không phải người hoàn toàn không có đầu óc. Nếu không hắn có thể ở Chư Mang chi địa tung hoành ngang dọc, đánh cho mang nhân kêu cha gọi mẹ. Vừa nhìn thấy bốn tên kia toàn thân tà khí, hoàn toàn không biết cái gọi là binh giáp đen nhánh. Hắn liền hiểu ra. Mình bị tên tiểu bạch kiểm cẩu nhãi nhép này thiết kế hãm hại. Hắn lại hoàn toàn không biết tên này ở trong phủ hắn giấu những thứ này từ lúc nào. Nguyên Thiên Sơn kinh sợ, trong lòng cũng không ngừng ấn lạnh. Mấy ngày nay, loại cảm giác này đã là lần thứ hai. Lần trước vẫn không lâu, tiểu tặc chết tiệt sợ cái gì đó tên Sở Lưu Hương kia thần không biết quỷ không hay trộm bạch ngọc tiên nhân ở trước mặt mình. Hắn trắng trợn phái người đi lùng bắt, nhiều ngày như vậy, nhưng ngay cả bóng người cũng không có tìm được. Hiện tại rõ ràng lại để cho người ta bất tri bất giác giấu mấy cái trò tà môn trong phủ của mình. Cái này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Ha ha! Giang Chu thấy sắc mặt Nguyên Thiên Sơn lúc xanh lúc trắng, không để ý đến tiếng gào thét của hắn. Cười lạnh một tiếng, ngoắc tay nói, người đâu? Nguyên Thiên Sơn cấu kết yêu ma, nhiều phen hại bách tính hai châu Nam, Dương, bách tính liều mạng tan đàn xẻ nghé, tội không thể tha. Đem Nguyên Thiên Sơn áp tải về Túc Tĩnh Ti, đợi sau khi điều tra rõ, chuyển giao có Ti Luận Hòa. Lời này của Giang Chu vừa nói ra, mọi người ở đây đều giật mình. Cho dù Phạm Chẩn luôn luôn không lộ vẻ vui buồn, cũng không khỏi liếc mắt. Nguyên Thiên Sơn giống như đã nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, ngón tay to như củ cải chỉ Giang Chu, lại chỉ vào mình, trợn tròn mắt. Ngươi muốn trói lão tử? Tạ Bộ Uyên nhìn đám thân binh Nguyên Thiên Sơn đã nhao nhao bày trận dựng thẳng binh, trong mắt lộ ra hung quang. Một bộ muốn liều mạng. Hắn không khỏi đi đến bên cạnh Giang Chu, nhỏ giọng nói, Giang Chu, thấy được thì thu đi. Nguyên Thiên Sơn tức cười, cẩu vật, ngươi biết lão tử là ai không? Lão tử đường đường là đại tướng quân Bình Mang tứ đẳng, đại tướng thống binh bá phủ, cho dù là thiên quan lục phủ muốn động đến lão tử, vậy cũng phải khấu đầu kim lễ trước, dân thư bệ hạ, ngự chỉ nơi tay. Ngươi chỉ là một giáo úy túc yêu cửu phẩm, đồ vật chỉ lớn bằng hạt đậu xanh, cũng dám đòi trói bắt bổn tướng quân. Giang Chu nghe vậy cười một tiếng, lại nhấc lên kim sắc quỷ đầu đao, nâng ở trên tay, thản nhiên nói, thánh tổ nhân hoàng kim sắc, như trẫm đích thân tới, hoàng quyền đặc biệt cho phép, tiền trảm hậu tấu. Đủ rồi. Con mẹ nó, ngươi có thể đổi một câu khác hay không? Nguyên Thiên Sơn gần như sụp đổ. Từng sắc văn màu vàng bắn ra trong hư không lại như những ngọn núi lớn, ép tới hắn không dám nhúc nhích. Phạm Thái Thú, ngươi là đại quan triều đình Phong Cương, lại là danh sĩ đại nho danh tiếng vang khắp thiên hạ. Không bằng ngươi nói cho Nguyên tướng quân, Giang Mỗ có thể trói bắt hắn lại hay không? Phạm Chẩn cung kính thi lễ với văn tự kim sắc trong hư không. Mới có vài phần im lặng nhìn tên túc yêu giáo úy này. Hắn là nhân vật bậc nào? Nhãn lực tự nhiên không tầm thường. Trước đó đã gặp giáo úy họ Giang này mấy lần, ấn tượng đối với hắn là bề ngoài kính cẩn nghe theo, kỳ thực kiệt ngạo nội tàng, là một kẻ bất tỉnh. Liền mấy lần hữu ý vô ý dùng thân phận chèn ép hắn, dùng cái này khuyên bảo. Lại không nghĩ rằng, hắn lại bất tỉnh đến trình độ như vậy. Nhưng thân phận của hắn tu dưỡng, cũng không cho phép hắn nói lời trái lương tâm. Lạnh lùng cảnh cáo, Nguyên Thiên Sơn, thánh tổ nhân hoàng kim sắc, tất nhiên có thể hỏi tội của ngươi, kim sắc trước mặt, ngươi không thể lỗ mãng. Nhưng, ánh mắt của hắn chuyển sang trên người Giang Chu, Giang giáo úy, Nguyên tướng quân là trọng thần đương triều, lại có hung tước trong người, cũng quả quyết không thể để ngươi khinh thường. Nếu ngươi có bằng chứng, có thể bắt hắn hỏi tội. Nếu không, ngươi đừng trách bổn quan trị ngươi tội phỉ bán trọng thần hung quý triều đình. Hắn đảo mắt qua mấy tên giáp binh đen kịt kia, chỉ bằng mấy thứ này còn chưa đủ để định tội. Thái thú đại nhân quả nhiên công chính nghiêm minh, tốt, đã như vậy, bổn quan liền mời một vị nhân chứng đi lên. Giang Chu nói xong, bỗng nhiên hắn huýt sáo một cái. Mọi người chỉ nghe một tiếng ngựa hí, từ xa tới gần, nhưng chỉ trong nháy mắt. Liền thấy một con thần tuấn không có bờm, toàn thân đỏ thẫm, không có một sợi lông nào chạy gấp đến. Trong nháy mắt đã ngã xuống trước mắt. Một đứa trẻ 13-14 tuổi, cầm theo một cái khổng yêu tỏa đang trói. Chuột mập nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Chuột mập thấy nhiều người như vậy ở đây, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Nguyên Thiên Sơn ở trong sân, ánh mắt không ngừng né tránh. Nguyên Thiên Sơn thấy con chuột mập này, thần sắc khẽ biến. Tuy chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, cũng đã bị Giang Chu nhìn thấy, liền cười nói, Nguyên tướng quân, có phải rất quen mắt hay không? Nguyên Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, hừ. Bổn tướng quân không biết ngươi đang nói cái gì. Giang Chu cũng không dây dưa với hắn, ngược lại nói với Phạm Chẩn, Thái thú đại nhân, hạ quan nghe nói, Nho Môn có hạo nhiên chi khí, đường hoàng chính đại, có thể khiến gia nịnh tai họa hiện hình, mặc dù trong lòng xấu xa, cũng không có chỗ che thân. Không biết có thể làm phiền Thái thú đại nhân đại giá, tự mình đề ra nghi vấn yêu này, chính tai nghe một chút, vị Nguyên tướng quân này đã làm cái gì? Phạm Chẩn nghe vậy, ánh mắt quét qua quét lại giữa Nguyên Thiên Sơn và Chuột Mập. Từ chối cho ý kiến, vuốt râu dài nói, Nguyên Thiên Sơn, người nói thế nào? Thần sắc Nguyên Thiên Sơn âm tình bất định. Nghe Phạm Chẩn nói, trong lòng trầm xuống. Cắn răng nói, được. Bổn tướng quân liền theo ngươi đến Túc Tỉnh Ti một chuyến, nghe nói Túc Tỉnh Ti có uy danh hiển hách, có vào mà không có ra, bổn tướng quân lại muốn mở mang kiến thức, đao ngục này có thể nhốt bổn tướng quân bao lâu. Trên thực tế, chuyện mà Nguyên Thiên Sơn làm không phải bí mật, Phạm Chẩn không thể không biết. Nhưng mọi người ngầm hiểu mà thôi. Không đặt lên bàn thì mọi chuyện đều không có. Nhưng nếu bị trực tiếp vạch trần ra, nhất là còn có thánh tổ nhân hoàng kim sắc ở phía trước, vậy thì không ai có thể giả mù. Phạm Chẩn vừa hỏi, kỳ thật là để lại cho Nguyên Thiên Sơn mấy phần đường sống. Nếu không, để cho con yêu ma này nói thẳng ra, cho dù là hắn, cũng không thể không trị tội Nguyên Thiên Sơn. Phạm Chẩn vuốt râu dài, có thâm ý nhìn Giang Chu vài lần. Rõ ràng có kim sắc trong tay, nhưng lại không lấy ra từ sớm. Ngược lại còn dẫn người vây cản phủ tướng quân, làm cho Nguyên Thiên Sơn nổi giận phát cuồng, kinh động thành Ngô quận, dẫn tới đám người mình, đoán được còn có không ít người âm thầm dò xét. Lại đang giằng co với Nguyên Thiên Sơn, từng câu từng chữ, đều thẳng hướng Nguyên Thiên Sơn ủng binh tự trọng, trời cao đất xa. Cuối cùng mới ban ra nhân hoàng kim sắc, một lần hành động tìm ra tà dị từ trong phủ tướng quân, còn có con chuột mập này. Giang Chu này. Lý Đông Dương ơi Lý Đông Dương, người lại thắng lão phu một bậc. Trong lòng Phạm Chẩn tiếc nuối không người nào biết được. Người đâu, khóa. Ý cười của Giang Chu không thay đổi, đã phất tay triệu tập đám người phùng thần sở vệ đến. Dùng khốn yêu tỏa đem Nguyên Thiên Sơn khóa lại. Sắc mặt Nguyên Thiên Sơn đen như mực, hai tay rung nhẹ nhẹ. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Thái thú đại nhân, tạ tổng bộ, hạ quan có công vụ trong người, không thể ở lâu, thất lễ. Giang Chu hướng về phía tạ, Phạm hai người ôm quyền thi lễ, liền dẫn theo đoàn người trùng trùng điệp điệp, áp giải Nguyên Thiên Sơn rêu rao khắp nơi, trở về Túc Tỉnh Ti. Từ đó, trò hề hí kịch xuất hiện trước phủ Bình Mang tướng quân, Nguyên Thiên Sơn bị giam giữ ở Túc Tỉnh Ti, hạ màn che. Một màn rơi xuống, một màn này khởi lên, phòng ba chân chính lại vừa mới nhấc lên. Cách Ngọc Kinh không xa là một tòa tiểu ấp. Lý Đông Dương một bộ áo vải, biểu tình ở trong phố xá. Phía sau chỉ có hai văn sĩ một trung niên, một thiếu niên đi theo. Văn sĩ trung niên nhìn phố phường có vẻ phồn hoa, lại lộ ra vài phần ghét bỏ nói, Khanh tướng, nơi đây người qua lại hỗn tạp, đều là người thô bỉ, ngài thật sự không cần tự mình đến đây. Ha ha ha. Lý Đông Dương lơ đễnh, tay vuốt râu dài, hứng thú nhìn người thô bỉ lui tới. Người làm chính, lúc ấy đã hỏi, không biết nhu cầu của bách tính, không biết nỗi khổ của bách tính, làm sao có thể giải được nỗi khổ của dân chúng. Khanh tướng, hôm nay là cải trang mà đi, gọi ta là tiên sinh là được rồi. Thiếu niên văn sĩ vừa mới mở miệng, liền bị Lý Đông Dương cắt ngang. Vội vàng sửa lời nói, tiên sinh, học sinh từng nghe, người trị quốc, đứng đầu quân thần tương nghi, quân hữu đạo, thần hữu đức, thì quốc trị giả. Đương kim bệ hạ đang được an tọa, trong triều đều là những người chính trực, bách tính trong thiên hạ có thể gặp phải khó khăn gì. Hơn nữa, trị quốc thi chính, đại sự như thế, há có thể hỏi những dân chúng thô bỉ này. Thiếu niên nghiêm mặt, không chút uyển chuyển vì thân phận của Lý Đông Dương. Lý Đông Dương nhìn hắn một cái, vuốt râu cười mà không nói, ở trên chợ đi dạo chung quanh. Thiếu niên trong lòng quýnh lên, đang định truy hỏi, lại bị văn sĩ trung niên bên cạnh kéo lại, trừng mắt liếc nhìn, mới không cam lòng từ bỏ. Ta nói với các ngươi, vị Bình Mang tướng quân kia. quá. Đầu tiên là Túc Tỉnh Ti, giáo úy họ Giang. Trải qua một gian thư phòng, một hồi thanh âm hỗn loạn truyền đến. Lý Đông Dương tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng hắn đường đường là đại nho lập mệnh cảnh, tu quân tử thân, dưỡng hạo nhiên chi khí, mặc dù không thể cứng rắn cùng những cường giả võ đạo, tiên đạo kia, càng không thể so với mệnh dài, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. 6-70 tuổi, người bình thường cũng rất ít có thể sống đến cái tuổi này. Nhưng bước chân của hắn vẫn to lớn, tai mắt nhạy bén. Rất nhạy cảm bắt được mấy từ, một cái tên trong đó làm trong lòng hắn khẽ động, bước chân dừng lại. Văn sĩ trung niên sửng sốt, khanh. Tiên sinh, ngài đây là... Lý Đông Dương cười cười, chỉ thư trai đông đúc trước cửa nói, không ngờ bách tính nơi đây lại có văn hay về hướng học như thế, thật khó được, đi, vào xem. Nói xong cũng không đợi hai người, đi vào trước. Hai người cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo. Vào thư phòng, ba người mới phát hiện, rất nhiều người đều tranh nhau mua hai quyển sách tương tự. Trong lúc tò mò, ba người cũng tìm đến chưởng quỹ. Nhưng mà nhãn lực của hắn rất gian xảo, vừa nhìn khí độ của ba người đều không giống người bình thường. Liền vội vàng buông tha, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình giải thích nghi hoặc cho ba người, đồng thời đưa lên mấy quyển sách. Quần Hùng Lục, Huyết Hải Phiêu Hương. Chí cao quái dị như vậy, khó mà được vào nơi thanh nhã. Thiếu niên văn sĩ vốn không muốn xem, chỉ là thấy Lý Đông Dương tập trung tinh thần lật xem, cũng cau mày lật vài tờ, liền lắc đầu buông sách xuống, đầu tiên phát biểu ý kiến. Lý Đông Dương nghe vậy ngẩng đầu cười nói, tuy là thoại bản truyền kỳ, nhưng cũng là văn vận mặc hương, nếu có thể làm dân chúng sinh lòng hướng tới, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tiên sinh nói đúng. Văn sĩ trung niên phụ họa một tiếng, rồi lại âm thầm trừng thiếu niên một cái. Lý Đông Dương nói xong, không để ý tới hai người nữa, cẩn thận lật xem. Một lúc lâu sau mới khép sách lại, vuốt trâu cười nói, quần hùng cạnh tranh long xà khởi, ngạo khinh vương hầu nhâm hiệp ý bình mang tướng quân thất bảo, đạo soái sở lưu hương. Hai quyển sách này, ngược lại có chút ý tứ. Có một từ nói thế nào nhỉ? Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm người có sách trong tay mượn để chép thôi. Qua lại một lúc, sách bán của hiệu buôn không thể kiếm được bao nhiêu, vậy mà đã mập lên cả những người bán giấy trong thành Ngọc Kinh kia. Ngài thấy không? Những người này đều là không có được sách, lại không chịu đi, liền tụ ở chỗ này, để người có sách trong tay giảng cho bọn hắn nghe. Mấy quyển sách trong tay mấy vị cũng là lão hủ giấu đi, truyền để lại cho quý nhân. Giấy thần đô đắt tiền. Lý Đông Dương nghe vậy chỉ cười nói, nếu là như thế, quý hiệu cũng nhất định kiếm được không đi. Lý Đông Dương cười gật đầu, ừ, đã như vậy, mấy quyển sách này lão phu cũng muốn. Được. Sách này không lo không bán, hắn cũng không phải vì bán sách mà vui vẻ. Mà là ba người Lý Đông Dương thần sắc ngôn ngữ đều không có hai chữ quý nhân đối với hắn có gì dị thường. Hiển nhiên hắn đoán đúng, ba người này quả nhiên đều là quý nhân. Lý Đông Dương mua sách xong, ở thư phòng nghe một hồi, liền không nói một tiếng rời đi. Dọc đường đi hắn không nói chuyện với hai người. Trực tiếp trở về Thiên Quang Phủ, ngồi xuống sảnh đường, phất tay nói. Gần đây có tấu chương từ Nam Châu tới không? Mang hết tới cho ta xem. Văn sĩ trung niên nghe vậy, vội vàng quát mắng thiếu niên văn sĩ đi lấy. Sau đó không người với Lý Đông Dương nói, khanh tướng, có gì không ổn? Lý Đông Dương xua tay không nói, chờ thiếu niên chuyển một rương văn quyển, hắn liền bắt đầu lật xem. Càng xem sắc mặt hắn càng âm trầm. Thấy cuối cùng, hắn ta trực tiếp ném tờ giấy trong tay xuống đất, cả giận nói, buồn cười. Khanh tướng, không cần nói nữa. Lý Đông Dương phất tay cắt ngang, nói với thiếu niên kia, Dương Minh, đi chuẩn bị xe, bổn tướng muốn khấu trừ diện thánh. Vâng. Thấy Lý Đông Dương thịnh nộ, thiếu niên cũng không dám hỏi nhiều, lại vội vàng chạy ra ngoài. Nam Châu, Phong Đô, Sở Vương Phủ. Cái gì? Hắn đã bắt Nguyên Thiên Sơn rồi. Sở Vương nghe hạ nhân hồi báo, vẻ mặt kinh ngạc. Chợt lại nhíu mày nói, người mới vừa nói cái gì? Thị tỉnh là làm sao truyền? Hạ nhân kia lau mồ hôi lạnh nói, điện hạ, những ngu dân kia đều nói, Giang giáo úy này nhất định là ỷ vào thế điện hạ, thậm chí là được điện hạ bày mưu đặt kế, mới bắt được nguyên tướng quân kia lại. Nếu không, cho dù hắn có gan lớn bằng trời, cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Buồn cười. Sở Vương cả giận nói, tiểu tử kia là ở bên ngoài đánh cờ hiệu của bổn vương. Hạ nhân nói, vậy cũng không phải, nghe nói vị Giang giáo úy kia là mang ra thánh tổ nhân hoàng kim sắc mà Túc Tỉnh Ti cung phụng, lại có bằng chứng như núi, mới khiến Nguyên Thiên Sơn bó tay chịu trói. Ngu dân phố phường không biết đến tột cùng, nghe nhầm đồn bậy, liền thành hiện tại. Buồn cười. Hả, có lý do này? Sở Vương giận dữ, liên tục mắng. Sở Vương Phi ở bên cạnh lại biểu môi nói, được rồi, không phải chỉ là một tướng quân bá phủ thôi sao? Nếu phạm tội, bắt liền bắt, ta nói, đứa nhỏ này đã làm đúng. Hơn nữa, người nhà mình, cho dù là một trận đánh với điện hạ thì như thế nào? Nói xong, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, đứa nhỏ này quả nhiên là người có bản lĩnh, hơn nữa khí phách cứng rắn, ngay cả đường đường là Bình Mang đại tướng quân cũng nói bắt là bắt. Gân xanh trên trán Sở Vương nhảy lên kịch liệt một hồi. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Vừa rồi là ai nói chỉ là tướng quân bá phủ không đáng nhắc tới? Mấy câu lại trở thành Bình Mang đại tướng quân rồi. Còn có, con mẹ nó ai là người trong nhà chứ? Sở Vương Phi còn đang tự mình nói, còn lộ ra vài phần lo lắng, nhưng dù sao cũng là một tướng quân, mặc dù có thánh tổ nhân hoàng kim sắc, nhưng cũng không phải nói bắt liền bắt, việc này huyên náo không nhỏ a, đều qua hồi lâu rồi, chỉ sợ có ít người đã náo lên. Mưu phong lớn như vậy, sợ là đứa nhỏ này chịu không được, điện hạ, người vẫn là lập tức phái người đi qua, ngàn vạn lần đừng để cho người ngoài khi dễ đứa nhỏ kia. Sở Vương trừng mắt, thiếu chút nữa tức cười. Còn là một người hiểu chuyện, không hồ đồ, biết tính nghiêm trọng của việc này, còn rõ ràng đạo lý trong này, không hổ là ái phi của hắn. Nhưng ngươi chính là một minh sự lý pháp như vậy. Lừa gạt phu quân như vậy. Tin tức Nguyên Thiên Sơn hạ ngục dần dần truyền đến tứ phương, bị các nơi biết được. Thành Ngô quận, Túc Tỉnh Ti. Giang Chu và Nguyên Thiên Sơn trong ngục đang nhìn nhau chằm chằm. Nguyên Thiên Sơn tóc tai bù xù, bị mấy cái khóa sắt thô to trói lại trên vách tường trong lao. Tuy chật vật, nhưng khí tức hung mãnh trên người lại chỉ hơn chứ không kém so với trước khi vào tù. Thấy Giang Chu xuất hiện, ngẩng đầu, lộ ra hàm răng trắng, cười lạnh nói, hắc hắc, cậu tiểu tử, làm sao? Bên ngoài không dễ chịu đúng không? Lão tử nói cho ngươi biết, nếu đã nhốt lão tử vào đây, muốn lão tử đi ra ngoài nữa, cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên Thiên Sơn rất tự tin. Người hắn đã bị nhốt vào. Nhưng tuyệt đối không có nghĩa là mọi chuyện có thể kết thúc như vậy. Mười mấy ngày nay, Túc Tỉnh Ti tất nhiên không dễ chịu. Đừng nói những thứ khác. Chỉ cần ba vạn bá phủ binh dưới tay hắn cũng đủ để làm quan phủ Nam Châu trên dưới ma trảo. Huống chi lực ảnh hưởng của hắn không chỉ mang đến ba vạn bá phủ binh Nam Châu, còn có bảy vạn đại quân ở lại Dương Châu. Đã qua nhiều ngày như vậy, những bá phủ quân này khẳng định đã biết tin tức hắn hạ ngục. Trong này hơn phân nửa tướng lĩnh đều là tâm phúc của hắn. Tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngồi nhìn hắn bị người ta làm nhục. Còn có mấy vạn quân bá phủ vốn do Vương Huyền Đảm thống lĩnh ở Nam Châu, sau khi hắn vào tù, chưa hẳn sẽ thành thành thật thật. Bình biến đoán chừng không dám, nhưng ba ngày hai lần náo loạn là khẳng định, đủ để Nam Châu sức đầu mẻ tráng. Nguyên Thiên Sơn tự tin, trong hai châu này, trừ hắn ra, không ai có thể thu dọn cục diện rối rắm này. Giang Chu nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn như trước, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Trên thực tế mấy ngày nay Túc Tỉnh Ti quả thật không dễ chịu. Mỗi một ngày đều nhận được áp lực từ các phương. Nhưng tất cả những chuyện này không liên quan gì đến hắn. Bởi vì đều bị Hứa Thanh chặn lại. Lần này Hứa Thanh cũng là quyết tâm muốn làm lớn chuyện lên. Ai tới nói chuyện cũng không tốt. Mà bây giờ ai cũng biết, Túc Tỉnh Ti lại có thể chuyển ra thánh tổ nhân hoàng kim sắc nhiều năm chưa từng xuất hiện. Mặc dù đại triển áp lực, nhưng cũng không dám bức bách quá mức. Hơn nữa Hứa Thanh cũng không phải người không có căn cơ. Cửu cung kiếm phái sau lưng nàng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Hơn nữa, có chút người biết nhiều, trong nội tâm kiên kỵ cực kỳ, thậm chí hoảng sợ bất an. Bởi vì bọn họ biết, năm đó nhân hoàng kim sắc trong tay Túc Tỉnh Ti đáng sợ đến mức nào. Đó là chân chính gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Chỉ cần Túc Tỉnh Ti muốn giết người, không ai có thể giữ được. Thậm chí ở thời điểm đỉnh phong nhất, bọn họ giết người không cần lý do. Một câu cấu kết yêu ma là có thể khiến đầu ngươi rơi xuống đất. Còn chưa có chỗ kêu oan đi. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi. Lâu đến mức không ai nhớ nổi. Lần này Giang Chu chuyển nhân hoàng kim sắc ra làm trò, lại khiến không ít người từ trong đống giấy lộn ra vài câu. Mặc dù chỉ đôi vài lời này, đã đủ để khiến người ta run sợ trong lòng. Ai cũng không muốn Túc Tỉnh Ti tái hiện như vậy. Giang Chu nhìn Nguyên Thiên Sơn nở nụ cười. Bất kể thế nào Nguyên Thiên Sơn cũng không ngờ mục đích của bọn họ lại là muốn làm ầm ĩ ở Nam Châu. Tốt nhất là liên quan đến Dương Châu. Hai châu này, triều đình không thể ngồi nhìn nó sinh loạn. Đến lúc đó, Hứa Thanh đạt được mục đích. Tính toán của Giang Chu 89 phần 10 cũng sẽ không thất bại. Dưới sự điều khiển của hắn, cho dù Nguyên Thiên Sơn không chết cũng phải lột da. Ngươi cười cái gì? Nguyên Thiên Sơn bị hắn cười đến mức trong lòng phát lạnh. Hiện tại, ngoài mặt hắn tuy vẫn tỏ ra ngông cuồng, nhưng trong lòng đã sinh ra lòng kiên kỵ 10 phần đối với tên mặt trắng này. Đây chính là một con rắn độc, rõ ràng là một người không hề liên quan gì đến hắn. Hắn đang làm tướng quân của hắn, phát tài của hắn, không hiểu sao lại nhảy ra một thứ xấu xa như vậy. Dưới tình huống hắn hoàn toàn không phát hiện, đào cho hắn từng cái hố. Chỉ là một giáo úy, thế mà lại lừa một đại tướng quân bình mang như hắn vào ngục. Giang Chu nhìn ra sự kiên kỵ trong mắt Nguyên Thiên Sơn, cười khẽ ôn hòa nói, Nguyên tướng quân, có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Ánh mắt Nguyên Thiên Sơn lộ ra cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Lẽ ra, thân phận tướng quân của ngươi, quả quyết không thiếu phú quý, tướng quân vì sao còn muốn cấu kết yêu ma, trộm cắp khắp nơi, hành vi như vậy, thật sự không xứng với thân phận tướng quân. Hắc hắc. Lão tử biết ngay cẩu vật nhà ngươi không có hảo tâm, muốn lừa lão tử. Nằm mơ. Cấu kết yêu ma gì? Lão tử không biết ngươi đang nói cái gì. Nguyên Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, bộ dáng nhìn thấu mưu đồ của Giang Chu. Đối phương có chứng cứ chứng minh hắn làm chuyện là một chuyện, chính hắn thừa nhận mình làm lại là một chuyện khác. Chỉ cần một ngày hắn không nhận tội, Túc Tĩnh Ti sẽ không có cách nào làm gì hắn. Giang Chu thấy thế, không nhanh không chậm nói, tướng quân không nói, Giang Mỗ đại khái cũng có thể đoán ra vài phần. Theo Giang Mỗ được biết, Nguyên tướng quân cũng không phải trời sinh đã có tật xấu bực này, Giang Mỗ nhiều lần điều tra, phát hiện Nguyên tướng quân trộm cắp hành động trộm cắp, đều là sau cuộc chiến Bình Mang. Thần sắc Nguyên Thiên Sơn hơi đổi, thì tính sao? Giang Chu không trả lời, tiếp tục cười nói, Giang Mỗ còn từng nghe nói, năm đó Nguyên tướng quân đánh một trận Bình Mang, mặc dù không bằng khai quốc khai thổ vĩ nghiệp, nhưng cũng là an bang định quốc, dương oai dị vực hiển hách. Luận công ban thưởng, vốn nên là tước phong tam đẳng, chỉ vì tứ đẳng trở lên, đã là danh tước, theo lệ đại tắc, là tuyệt nan trao tặng hàng môn. Huống chi tướng quân chẳng qua xuất thân dân giả, những công khanh đại phu, danh môn thế gia đại quy tắc trên triều đình, ngay cả tướng môn huân quý đời đời, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn tướng quân có được danh tước này chứ. Khi hắn nói đến nửa chừng, sắc mặt Nguyên Thiên Sơn chợt đỏ lên. Câu nói cuối cùng vừa ra, đột nhiên ngẩng đầu, dãy dụa như đe sắt keo lên. Một đôi mắt hổ đỏ tươi, giống như dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Chu. Giang Chu giống như chưa phát giác ra, nụ cười chưa giác, vẫn đang ôn hòa kể lại. Ngươi bây giờ đã là Bình Mang tướng quân tứ đẳng, cũng là đại nhân vật nhất đẳng trong mắt dân chúng tầm thường. Bất quá nói cho cùng, cũng vẫn là một vị tướng quân tạp nham. Ở nơi xa xôi hoàng đế trên trời cao này thì cũng thôi đi, thực sự đến Ngọc Kinh, cũng chẳng qua là một kẻ không được coi ra gì. Chính ngươi rõ ràng nhất, hiện giờ thiên hạ này, nếu như ngươi muốn tiến thêm một bước, căn bản là không có khả năng. Cho nên ngươi không cam lòng, ngươi hậm hực a, khi con người cực kỳ uất ức, thường sẽ có đủ loại cử chỉ điên cuồng để phát tiết phẫn uất trong lòng. Bất luận ngươi là võ thánh trung giả hay là nguyên thần chân nhân cũng được, luôn không thoát khỏi chữ người này, chỉ cần là người, liền khó thoát tai nạn này, đây chính là tâm ma. Nhưng mà tướng quân lựa chọn phương thức phát tiết, hoặc là nói là phương thức cam chịu, quả thực là rất đặc biệt. Giang Chu mỉm cười, kim ngân tài bảo, ai cũng thích, nhưng tướng quân trộm cắp, lại chỉ là bởi vì yêu thích trộm cắp. Nếu không thì cũng không hào phóng như vậy. Lấy được bảo vật vàng bạc, hơn phân nửa đều phân chia cho quân sĩ tốt. Số còn lại, phân một nửa cho những yêu ma kia. Nguyên tướng quân, người nói xem, người muốn cái gì? Giang Chu mỉm cười nhìn Nguyên Thiên Sơn. Màu đỏ tươi trong đôi mắt Nguyên Thiên Sơn đã dần nhạt đi, thay vào đó là một tia sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nguyên Thiên Sơn không muốn thừa nhận. Nhưng hắn thật sự sợ. Bị người hãm hại, hắn ta chỉ có thể phẫn nộ. Bị khóa ngục, hắn cũng không để vào mắt. Thậm chí lui một vạn bước mà nói, triều đình thật sự sẽ vì vậy mà định tội của hắn, muốn mạng của hắn, hắn cũng chỉ có thể không cam lòng, mà không có một tia e ngại. Nhưng bây giờ, chẳng qua nghe xong tên mặt trắng này nói mấy câu, hắn liền bắt đầu sợ. Không có ai sẽ sợ một người có thể xuyên thủng nội tâm của mình. Trên thực tế, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng từ khi hắn bị Tiểu Bạch Kiểm này tính toán vào tù, hắn đã sinh ra kiên kỵ cực sâu với nhân sinh này. Lúc này, những lời Giang Chu vừa nói, giống như là lột sạch hắn, trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện tâm tư, đều bị người này từng chút xé ra. Hắn không biết trên đời này có người có thể nhìn thấu nội tâm của người khác hay không, nhưng hắn biết, cho dù là tôn giả Phật Môn Thiện Động lòng người nhất, cũng quả quyết không có khả năng trực tiếp nhìn thấu tâm người khác. Có lẽ, còn tiên nhân trên trời tồn tại trong truyền thuyết kia cũng có thần thông như vậy. Nhưng tên Tiểu Bạch Kiểm trước mắt này lại tuyệt đối không thể nào có loại tồn tại như vậy. Cho nên hắn mới càng sợ hãi. Giang Chu thu hết phản ứng của Nguyên Thiên Sơn vào đáy mắt. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Vì tìm được sơ hở của Nguyên Thiên Sơn, hắn đã nghĩ hết biện pháp. Phát động tất cả tài nguyên của mình đi tìm tất cả tin tức của Nguyên Thiên Sơn. Nhưng thật ra khiến hắn thấy được một số thứ không muốn người biết. Thậm chí có khả năng ngay cả bản thân Nguyên Thiên Sơn cũng không ý thức được. Chỉ là đúng như lời hắn nói. Nguyên Thiên Sơn không thiếu tiền, cũng không có bệnh yêu tiền như mạng. Lấy địa vị của hắn, muốn phát tài, muốn trân bảo là chuyện không thể đơn giản hơn. Giả vờ giả việc hoặc là cướp đoạt đều mạnh hơn so với trộm cắp nhiều. Thậm chí không cần động tâm tư gì, thả ra phong thanh, đều có vô số người tranh đoạt muốn đưa cho hắn. Nhưng một tướng quân quyền cao chức trọng như hắn lại thích trộm cắp tài vật của người khác. Thế nào cũng không bình thường. Nhưng Giang Chu xem ra, tật xấu này của hắn, thật ra đặt ở thế gian cũng không tính là chuyện kỳ lạ gì. Người của thế giới đó, chính là ăn quá no, người biến thái gì cũng có. Chỉ là trộm cắp, lại tầm thường. Giang Chu chưa từng học qua tâm lý học, nhưng hắn đã xem qua không ít. Hơn nữa trong Hạo Thiên Kính của hắn có không ít tư liệu. Hắn còn cẩn thận tìm đọc, phát hiện bất kể là kinh nghiệm, hành vi cử chỉ của Nguyên Thiên Sơn đều hoàn toàn phù hợp với biểu hiện của loại bệnh tinh thần này. Không sai, Nguyên Thiên Sơn chính là một bệnh nhân tâm thần. Nhìn phản ứng của hắn, Giang Chu biết mình không có phán đoán sai. Nguyên tướng quân bảo trọng, Giang mỗ lần sau lại đến thăm ngươi. Đối với tiếng gào thét của Nguyên Thiên Sơn, Giang Chu ngược lại cười cười, liền xoay người rời đi. Muốn một nhân vật như vậy ngoan ngoãn phối hợp với hắn, làm sao dễ dàng như vậy? Còn chưa tới thời cơ kia, có gấp cũng không gấp được. Trong mắt Nguyên Thiên Sơn chớp động lên từng trận nghi hoặc. Hoàn toàn không rõ người này rốt cuộc muốn làm gì. Ba ngày hai lần tới treo chọc hắn, nhưng lại không làm gì. Giang Chu từ trong lao ngục đi ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua khối trấn yêu thạch to lớn kia. Nhà giam giam giữ Nguyên Thiên Sơn nằm trong hang đá phía sau núi, nhưng lại không thuộc về đao ngục. Phạm nhân túc tỉnh ti không chỉ có yêu ma, những người này không nhốt cùng một chỗ với yêu ma, mà là nơi khác giam giữ. Không biết vì cái gì, nhìn thấy đao ngục, trong lòng Giang Chu chợt nhớ tới Tiết Lệ yêu nữ. Hắn vẫn hoài nghi yêu nữ này chưa chết. Nhưng thi thể của nàng đã để trong đao ngục một thời gian, cũng không thấy có động tĩnh gì. Đại khái đã sớm bị người trong đao ngục toái thi vạn đoạn, biến thành tài liệu luyện dược luyện khí nào đó rồi. Dù nói thế nào, cũng là đại yêu ngũ phẩm gần tứ phẩm, toàn thân đều là bảo vật. Cho dù không chết, ở đao ngục lâu như vậy, cũng phải chết sạch sẽ. À, Giang Chu khẽ bật cười. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Dù sao yêu nữ này hiện tại đã không uy hiếp được hắn. Mặc dù nàng chết mà phục sinh, Giang Chu cũng không muốn lại có liên quan đến nàng. Trả thù. Mà thôi, coi như trả lại tình cảm ngày đó nàng đưa mình ra Vân Mộng Đại Sơn. Đã như vậy, nàng có chết hay không, cũng không quan hệ gì với mình. Giang Chu nghĩ xong, quay người rời hang đá phía sau núi. Đi tìm lão tiền uống rượu. Thành Ngọc Kinh. Bầu trời cao ngất như ngăn cách trời, trong hoàng thành của nhân chi giới là cung điện kéo dài như thiên cung. Bệ hạ, Lý Trũng Tể đã đưa ra ngoài cung. Một đại hoạn quan tóc trắng phơ khom người đứng dưới thềm ngọc thiên cấp. Trên thềm ngọc, một tấm rèm rủ xuống, lộ ra một bóng người mơ hồ, tựa hồ đang lật xem sách. Bóng người này chính là nhân hoàng đương kim của Đại Tắc, Đế Mang. Bóng người kia khẽ hừ một tiếng, liền không một tiếng động. Hoàng quan tóc trắng cúi đầu đứng hầu, không nói không động đậy. Trong kim điện hùng vĩ uy nghiêm, chỉ có tiếng lật trang ào ào. Qua hồi lâu, một giọng nói lạnh nhạt mới vang lên từ phía sau rèm, tiểu tử Nguyên Thiên Sơn này, càng sống càng thụt lùi a. Hoàng quan tóc trắng thấp giọng nói, bệ hạ, có muốn hạ chỉ hỏi tội hay không? Thánh tổ đều chuyển ra rồi, hả có thể không công mà lui? Mấy năm gần đây, quả thật Nguyên Thiên Sơn huyên náo không ra gì. Thiên quan phủ hạ ý chỉ, răng dậy một phen, để cho nó đóng cửa hối lỗi. Đế Mang dừng một chút, lại nói, trẫm nghe nói, người bắt được Nguyên Thiên Sơn, lại là một tiểu giáo quý trong túc tỉnh ti, hắn là dì Lý Đông Dương. Hoàng quan tóc trắng không người nói, hồi bệ hạ, nghe nói, là đệ tử chưa từng được thu vào cửa. Đệ tử của Lý Đông Dương. Lão ngoan cố này là rất ít người có thể lọt vào mắt xanh. Thanh âm trầm ngâm một lúc lâu, mới lại vang lên, lại hạ đạo ý chỉ, khen ngợi hắn một phen, bang. Hắn lần này, hoàng quan tóc trắng liền nói, bệ hạ, người này họ Giang tên Chu. Người này có công danh không? Bẩm bệ hạ, người này xuất thân lưu dân, tích công tới giáo quý túc yêu, cũng không có công danh. Mặc dù cách xa vạn dặm, nhưng hoàng quan tóc trắng lại tự hồ biết rõ lai lịch của Giang Chu, thuộc như lòng bàn tay. Ha ha. Đế Mang phát ra tiếng cười nói, vừa rồi Lý Đông Dương ngậm miệng không đề cập tới đệ tử này của hắn, ở trên cuốn sổ này cũng danh ẩn đi, lão ngoan cố này chẳng lẽ còn sợ trẫm gia hại đệ tử của hắn sao? Hoàng quan tóc trắng không đau không ngứa nói một câu, đại trũng tể tưởng cho hắn là ái đồ nên sốt ruột, không muốn hắn bị cuốn vào trận phong ba này. Đế Mang ý cười, ha ha, đã là đệ tử của Lý Đông Dương, sao có thể không có công danh? Lại hạ đạo ý chỉ, ban thưởng xuất thân Tú Y Lan, khen ngợi người dũng cảm. Vâng. trong điện cứ như vậy yên lặng, không còn một tiếng động. Thành Ngô quận túc tỉnh ti. Giang Chu vừa mới đi tới bên ngoài lục sự phòng, chợt thấy bóng người lóe lên. Tiền Thái Thiều xuất hiện trước mắt hắn. Đây là đi ra đón hắn. Giang Chu hơi kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn có đãi ngộ như vậy. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, lão Tiền không nhìn hắn, mà là thần sắc nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn trời. Lão Tiền, người đang làm gì vậy? Trong lòng Giang Chu cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt lão Tiền xuất hiện thần sắc như vậy. Lão Tiền, ngươi đừng dọa ta nha, rốt cuộc là sao vậy? Vẻ mặt của Tiền Thái Thiều khiến Giang Chu có chút bồn chồn. Lão Tiền là một cao nhân bất cần đời, phong trần trong lòng hắn. Ngoại trừ rượu ngon và tiểu hoàng thúc, mọi chuyện đều không quanh quẩn trong lòng. Nói đơn giản một chút, chính là không tim không phổi. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua lão Tiền trịnh trọng như vậy, thậm chí ẩn hàm một tia lo lắng. Tiền Thái Thiều ngẩng đầu, không biết đang nhìn cái gì. Giang Chu cũng theo ánh mắt của hắn quét qua chung quanh, cũng không phát hiện bất cứ dị thường gì. Một lúc lâu sau, lão Tiền mới thu hồi ánh mắt, nhìn Giang Chu, giống như giật mình hoàn hồn, lại khôi phục bộ dáng ngày xưa. Hắn khoát tay nói, không có việc gì. Ngừng lại, lại nói, tiểu tử, gần đây ta phải rời đi một đoạn thời gian. Hắn nhìn nghiêng Giang Chu, hơi ghét bỏ khuyên bảo, lão tử không ở trong ti, tiểu tử ngươi tốt nhất là thành thật, đừng giống như trước đây hở một chút liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không có người lại thay ngươi giải quyết. Giang Chu cũng không ngại ngùng, cẩn thận dò hỏi, lão Tiền, rốt cuộc là chuyện gì? Nói với ta một chút đi. Không đúng thì ta có thể giúp đỡ gì đó chứ? Chỉ có ngươi. Tiền Thái Thiều khinh bỉ nói, bây giờ tiểu tử ngươi, lo cho bản thân là tốt rồi. Giang Chu hít sâu một hơi, này, lão Tiền, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi nói xấu ta như vậy ta cũng sẽ nổi giận, ta nói với ngươi. Lão Tiền nghi mặt nói, ngươi phát một cái ta xem một chút. Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, phải đi thôi. Không đợi Giang Chu đánh trả, Tiền Thái Thiều đã phất tay, quay đầu tiến vào lục sự phòng, cũng không lâu lắm, hắn cõng một bao quần áo vội vàng đi ra. Một bộ dạng cuộn gói chạy trốn. Hắn vốn định vội vàng rời đi, suy nghĩ một chút lại dặn dò một câu, tiểu tử ngươi tu đạo thì về tu đạo, chớ có vội vàng lập công. Tiểu tử ngươi cũng là quái thai, lưỡng đạo kim tu, đều có thành tựu cũng thôi, tốc độ tăng vọt còn có thể nhanh như vậy. Lão Tiền cảm thán một câu, lại nghi mặt nói, nhưng tu luyện nhanh tuy rằng là chuyện tốt, cũng phải phân ra tình huống. Ta thấy ngươi không hợp linh nhục, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chờ ngươi chỉ có hai con đường. Hoặc là dung linh nhập thể, thân thể thành thánh, hoặc là bỏ thân gia của ngươi, tu thi giải chi đạo. Bất luận là đạo nào, sợ rằng ngươi đều vô duyên với tiên đạo, bất kể tiên đạo võ đạo, đều không phải đơn giản là vùi đầu chất một thân tu vi đạo hạnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi tự suy nghĩ, đương nhiên, nếu sư môn ngươi có chỗ dựa gì, vậy cứ coi như lão Tiền ta chưa nói. Nói xong, Giang Chu còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Tiền Thái Thiều bước ra một bước, bóng dáng dần dần mơ hồ. Trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Loại thuật độn này gần như thần thông, không có dấu vết để lần theo, hoàn toàn không phải Giang Chu có thể phát hiện được. Lão nhân này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giang Chu nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu ra sao. Hắn tìm lão Tiền để uống rượu, thuận tiện còn có chút tin tức bí ẩn không muốn người biết, dự định sẽ thất bại, đành phải đi tìm quái đánh. Trong 10 ngày áp giải Nguyên Thiên Sơn về, hắn cũng không nhàn rỗi. Giết mười mấy yêu ma hạ tam phẩm, công lực pháp lực lại gia tăng 16 năm. Trước mắt công lực 186 năm, 86 năm pháp lực. Số lượng chân linh ngược lại rơi xuống đến 70. Lần trước khi giằng co với Nguyên Thiên Sơn, tuy chỉ ra tay hai lần, nhưng đều cực kỳ ngắn ngủi, lại tiêu hao 18 điểm. Chờ Giang Chu giải quyết xong một con bát phẩm yêu ma, nửa ngày đã qua. Sắc trời dần tối, liền trở lại Giang Trạch. Ban ngày đến túc tỉnh ti xử lý công vụ, trảm yêu ma, buổi tối tu luyện, đã thành thói quen cố định của hắn. Vẫn nhất tâm nhị dụng như trước. Huyễn hóa ra một bộ huyễn mộng thân, do huyễn mộng thân diễn luyện các loại tuyệt học có tính chất thí nghiệm. Bản thể đã nắm giữ các môn võ công, đạo pháp. Linh nhục không hợp. Nhớ tới lời cảnh báo của lão Tiền lúc gần đi, Giang Chu nhíu mày. Hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bất kể võ công đạo pháp, đều là ngày càng thuần thục tinh tiến. Nguyên thần đại pháp không cách nào nắm bắt, tuy vẫn chưa thể đăng đường nhập thất, nhưng mỗi ngày đều có tiến bộ rõ ràng. Không đúng. Giang Chu bỗng nhiên nghĩ đến, gần đây, hắn tu luyện quả thật có chút vấn đề. Mỗi khi ngưng thần tịch chiếu, phản chiếu càn khôn trong cơ thể, ẩn ẩn có chút lực cản. Nhìn thấy càn khôn trong cơ thể cũng biến thành có chút mơ hồ. Nguyên bản hắn cho là mình có tiến cảnh, sinh ra biến hóa nào đó. Sau khi nhắc đến lão Tiền, hắn mới đột nhiên giật mình. thật đúng là chưa chắc là tiến cảnh gì, hoặc là nói, đúng là tiến cảnh. Nhưng mà tiến cảnh như vậy đối với hắn rốt cuộc là tốt hay xấu, thật đúng là khó có thể định ra. Hai đạo kim tu. Trở ngại. Chẳng lẽ là thân thể ta quá mạnh mẽ, ngược lại thành một loại gông cùng xiềng xích. Giang Chu suy tư. Chuyện này thật sự có khả năng. Hắn từng nghe nói, võ đạo cùng tiên đạo ở thời điểm thành tựu thượng tam phẩm là hoàn toàn ngược lại. Hắn còn chưa đạt tới loại cảnh giới kia, cũng không cách nào chân chính lĩnh hội rốt cuộc có khác biệt như thế nào. Lắc đầu, tạm thời bỏ qua những nghi hoặc này. Mặc dù hắn rất tin tưởng lão tiền, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà dừng bước chân của mình lại. Tu hành của hắn vốn đã khác với người thường. Người khác bước ra mỗi một bước đều vô cùng gian nan, hắn chỉ là ăn một hạt đậu mà thôi. Điều Giang Chu cầu không nhiều. Chỉ cần ăn đường đậu đủ nhiều, hắn có thể ngưng tụ đế thần, tu thành thiên nhất nguyên thần đại pháp. Là có thể cùng thế đồng quân, thọ cùng trời đất. Đến lúc đó, hắn chỉ cần cẩu đảng tử không ngừng gặm kẹo đầu phộng. Chỉ vậy, còn có gì mà chưa đủ? Nghĩ đến đây, Giang Chu buông xuống tất cả cố kỵ. Bản thể tỉnh tụng nguyên thần đại pháp. Huyễn Mộng thân thủ cầm một thanh bảo kiếm hàn quang lập lòe, nhai băng băng. Giang Chu đang thử dùng Huyễn Mộng thân cũng tu luyện ra một viên kiếm hoàng. Bởi vì hắn muốn thử một môn võ học đã lâu, rất phong cách. Thông tiểu thổ kiếm thuật của tiểu tiên nhân là mấu chốt để thành công. Cùng lúc đó, Túc Tỉnh Ti, hàng đá sau núi. Trên vách đá trụi lũi có một góc nào đó khiến người khó có thể chú ý, bỗng nhiên răng rắc một tiếng. Vài viên đá vụn rơi xuống từ trên vách núi đá, phát ra một tiếng vang nhỏ. Một đạo huyết ảnh lóe lên, một bóng huyết giáp nhân xuất hiện trước vách núi. Đội nón trụ màu máu, chỉ lộ ra hai cái đầu đen xì chuyển động chung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh lạ. Một lúc lâu sau, dường như huyết giáp nhân không phát hiện ra điều gì khác thường, dần dần mờ nhạt đi. Sau khi huyết giáp nhân biến mất, mãi cho đến đêm khuya, trăng đang trên không trung. Một tia ánh trăng chiếu xuống, chiếu lên trên ngọn núi đá. Vị trí đá vụn rơi xuống trước đó có một khe hở nhợt nhạt. Bỗng nhiên bị một vòng màu xanh xuyên thủng. Một cái lục ti mảnh như sợi tóc từ trong đó ló ra. Giống như một vật sống vặn vẹo đông đưa. Hư không chung quanh có từng đạo ánh trăng buông xuống, như tơ như mưa. Tơ xanh được tắm rửa trong đó, có vẻ như rất thoải mái. Mãi đến khi một đám mây đen che khuất ánh trăng, sợi tơ xanh lại chậm rãi rút về khe đá. Một đêm trôi qua. Giang Trạch. Giang Chu Huyễn Mộng thân khoanh chân ở trên một hòn giả sơn trong đình viện. Khi phương đông xuất hiện một đường kim quang, há mồm phun một cái. Một viên kim hoàng tròn trị phun ra, đón luồng sáng sớm đầu tiên, quay tròn ở không trung. Hào quang vạn đạo tỏa ra. Đứng dậy, đợi kiếm hoàng hấp thụ một mạch ánh sáng mặt trời, liền há mồm hút một cái, đem kiếm hoàng nuốt vào trong bụng. Cởi càn khôn tử hồ lô bên hông xuống, hóa thành một dòng nước màu xanh biếc, thao thao bất tuyệt rót vào trong miệng. Hai mắt mê ly, bỗng nhiên trong mắt Giang Chu hiện lên lợi mang, ngửa đầu lại há miệng phun một cái. Phốc. Hàng ngàn đạo tử khí hóa thành kim mang, phun ra, thẳng vào trời cao, xé rách vân khí. Đường hoàng, bá đạo. Phong thái của hắn so với tử kiếm tiên thi triển kiếm thuật trong kiếm ý kia, đã có vài phần tương tự. Lại bởi vì hung tu luyện vô hình cương khí, càng tăng thêm vài phần sắc bén. Thành rồi. Bản thể ngồi xếp bằng tụng kinh trong phòng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hiện lên một tia mừng rỡ, cùng một tia đau thịt. Chớp mắt đã lại ba ngày trôi qua. Bởi vì giam giữ Nguyên Thiên Sơn gây ra nhiễu loạn, Túc Tỉnh Ti mấy ngày nay đều vượt qua trong ồn ào. Giang Chu gây nên lại không có chuyện gì. Cũng không thể nói không có việc gì, hắn đang đau đầu vì tiền. Dung hợp tiên thiên vô hình lục yêu cương khí, canh tân nhị khí trong liễu diệp kim đao, kim tinh chi khí trong kiếm thuật của tiểu tiên nhân tạm thời được xưng là tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí. Thật sự là cực kỳ sắc bén. Hắn mượn lực võ thánh, cũng chỉ là thực lực ngũ phẩm. Nhưng có thể đối cứng với Nguyên Thiên Sơn. Dựa vào chính là vô hình cương khí sắc bén. Cho dù Nguyên Thiên Sơn là cường giả trong tứ phẩm, cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Kiếm hoàng là một phần cực kỳ quan trọng trong vô hình cương khí, tuyệt đối không thể thiếu được. Sau này hắn không chỉ phải không ngừng cắn kẹo đầu phộng, còn phải cắn kiếm. Luyện thành một viên kiếm hoàng không dễ dàng, nhất là luyện thành một viên ít nhất phải tiêu hao mười mấy thanh bảo kiếm. Chỉ có dùng tinh thiết tốt nhất rèn đúc, trải qua đại tượng thiên thùy bách luyện, đúc ra mới có thể xưng là bảo kiếm. Cũng là loại đồ vật tùy tiện tìm khối sắt để gõ mấy cái là có thể dùng. Tinh thiết thượng hạng, đó là vật hoa thiên bảo, trải qua thủy hỏa chi khí rèn luyện, mới có thể có thành hình. Nói ra thì rất mơ hồ, nhưng quả thực lại như thế. Một thanh kiếm có thể dùng được, ít nhất cũng phải mấy trăm lượng bạc, có tiền cũng không mua được, không phải là muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Giang Chu đều để Văn Mậu Trai ở các nơi vơ vét cho hắn. Bán sách vào sổ, căn bản không có qua tay của hắn, liền gần như tiêu hết, liền đổi lấy 20 thanh kiếm. Khó khăn lắm mới luyện thành 2 viên kiếm hoàng. Không phải do hắn không đau lòng. Bán sách tuy rằng kiếm được không ít, nhưng mà thu nhập quá chậm, hơn nữa là tiền, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phải mở nguồn tài nguyên mới được. Giống như Quảng Đại tiền bối làm ra phát minh sáng tạo, hắn không có bản lĩnh này. Làm đạo tặc văn đàn buôn bán sách mới là lối ra của hắn. Giang Chu đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Tiểu mà Yến Tiểu Ngũ nói. Lúc trước đã nói sẽ viết vở kịch cho gánh hát của nàng, giá cả đều đã bàn xong. Nhưng hắn vẫn luôn bận tính kế Bắc Nguyên Thiên Sơn, cũng không rảnh suy nghĩ. Hàng hương viên nhỏ nhắn 3 năm ngày mở một lần, mỗi một lần thu vào mấy ngàn kim tệ. Theo giá cả đã bàn bạc, 1.000 kim tệ là hắn có thể lấy 100 kim tệ, ròng rã ngàn lượng bạc trắng, ít nhất có thể đổi 2 thanh bảo kiếm. Giang Chu nghĩ đến cũng có chút thèm nhỏ dãi. Vốn hắn chỉ định tùy tiện trích ra một chút tiền mà thôi. Bây giờ hắn đổi ý, đầu tiên ở trên lựa chọn, có thể hoàn toàn bài trừ ngắn hạn. Nhất định phải làm thành một loạt những bài dài mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Giang Chu đã có suy nghĩ, nhưng bây giờ không phải lúc, đợi tối trở về liền động bút. Hạ quyết tâm, ánh mắt Giang Chu nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng mở ra, kiếm hoàng kim hồng đột nhiên bắn ra. Giống như kim dịch kéo duỗi, trong nháy mắt biến thành tiểu kiếm dài hơn thước, hóa thành một đạo kiếm hồng, bắn về phía Huyễn Mộng Thân trong viện. Huyễn Mộng Thân cũng đột nhiên phun ra kiếm hoàng, cũng hóa thành tiểu kiếm dài một thước. Hai thanh phi kiếm liền ở trên không đình viện bắt đầu đấu. Đây cũng là việc thường ngày hắn tu luyện. Chu Bá Thông sẽ tay trái đánh tay phải, đánh ra đệ nhất thiên hạ. Hắn càng trâu bò, tự mình đánh mình. Thiên hạ đệ nhất không dám nghĩ, đánh ra thiên hạ đệ tam, đệ tứ, cũng nên suy nghĩ một chút chứ. Kiếm quang linh động như cá bơi, mau lẹ như lôi đình. Dính chi liền phân ra, truy đuổi lẫn nhau. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá chỉ mấy tức thời gian, giữa hai đạo nhỏ kim hồng giăng khắp nơi trên không trung. Kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm quang lạnh thấu xương. Cơ hồ nửa cái gian trạch hoa có cây cối đều phiêu diêu đứng lên. Cũng may Trần Tam Thông vốn thích thanh tĩnh, xây nhà ở nơi yên tĩnh này, xung quanh cũng không có bao nhiêu hàng xóm. Nếu không Giang Chu cũng không thể không kiêng nể gì như thế. Đang lúc hai đạo phi kiếm đấu ngang nhau, Huyễn Mộng Thân đột nhiên làm ra một tư thế phong tao, trung nhị khí bạo hét to lên. Phân quang hóa ảnh. Vạn kiếm quyết. Một đạo kiếm quang đang bay múa đột nhiên dừng lại, nhoáng một cái, chỉ một thoáng đã xuất hiện ba đạo kiếm ảnh. Ba đạo kiếm quang, một đạo hướng bản thể phi kiếm vọt tới, hai đạo khác hướng về phía bản thể Giang Chu phóng tới. Cách đó hơn 10 trượng, khí tức sắc bén đập vào mặt đau nhức. Dù đây là bản thể của hắn làm, nhưng bản thể cũng không khỏi biến sắc. Vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Đồng thời, 10 ngón tay hắn búng ra liên tục. Hơn 10 đạo kiếm khí bắn ra. Liên tiếp thanh âm len keng giao hưởng, cuối cùng ngăn hai đạo kiếm quang lại. Xuất hiện hai thanh kiếm dài một thước, kiếm quang phun ra nuốt vào, vận sức chờ phát động. Giang Chu sợ hư hại hào trạch nhà mình, vội vàng song phương ngưng chiến. Tuy có một tiên nghĩ mà sợ, nhưng phần lớn là sắc mặt vui mừng. Kiếm thuật mà hắn lấy được của tiểu tiên nhân, toàn gọi là phân quang hóa ảnh nuốt rượu nhã kiếm thuật. Chỗ ảo diệu nhất đều nằm trong tên của hắn. Ngoại trừ pháp môn xoa kiếm thành hoàng này, chính là phân quang hóa ảnh chi thuật. Có thể một hóa ba, ba hóa chín. Chín luồng kiếm quang chính là cực hạn. Không có nửa xu quan hệ với vạn kiếm quyết, nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng đến Giang Chu nằm mơ. Có bí quyết mấu chốt nhất, chưa hẳn không có ngày biến thành vạn kiếm quyết. Một ngày mới, lấy mình cùng mình mạo hiểm đâm vào, nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu bắt đầu. Lưu lại Huyễn Mộng Thân, bản thể đi tới Túc Tỉnh Ti. Vừa ngồi xuống xử lý công vụ không bao lâu, liền bị Hứa Thanh gọi qua, nói cho hắn một cái tin tức hợp tình hợp lý, lại ngoài ý liệu. Người trong thần đô Ngọc Kinh kia, có ý chỉ hạ xuống. Có hai ý chỉ. Một đạo là cho Thái Thú Phủ, lệnh cho Ngô Quảng Thái Thú Phạm Chẩn thay mặt nhân hoàng răng dạy Nguyên Thiên Sơn, lệnh cho hắn bế môn hối lỗi. Đạo ý chỉ này có chút ý vị sâu xa. Nếu là răng dạy Nguyên Thiên Sơn, vậy thì đế mang miệng vàng lời ngọc, khâm định Nguyên Thiên Sơn phạm tội. Nhưng bế quan hối lỗi, nghe có vẻ trách phạt. Nhưng so với phạm nhân quá đáng thì quả thực không đáng nhắc tới. Hơn nữa đã là bế quan hối lỗi, tất nhiên không thể giam giữ hắn trong Túc Tỉnh Ti nữa. Trên thực tế chính là để Túc Tỉnh Ti thả hắn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kém Giang Chu đoán chừng bao nhiêu. Hắn vốn không trông cậy vào việc dựa vào thủ đoạn như vậy có thể giết chết Nguyên Thiên Sơn. Hơn nữa giết chết Nguyên Thiên Sơn cũng không phải mục đích của hắn. Nếu không, khi chuyển kim sắc ra, hắn đã sớm dùng một đao chém chết hắn. Nhưng, có ý chỉ này, phỏng chừng Nguyên Thiên Sơn cũng sợ hãi không thôi. Một thống binh đại tướng bị lệnh bế quan hối lỗi, đối với bản thân đã là một loại cảnh cáo rất nghiêm trọng. Chờ thêm mấy ngày, chính là thời điểm dựa vào ba tấc lưỡi của hắn. Còn có đạo ý chỉ thứ hai, là cho hắn, chỉ là một giáo úy túc yêu. Nhân hoàng miệng vàng lời ngọc, khâm ban hắn một cái gì tú y lan xuất thân. Cái này khiến Giang Chu hoàn toàn không hiểu gì cả. Hứa Thanh sau khi đọc xong ý chỉ cho hắn, đưa một quyển quyển trục theo vàng cho hắn. Nghe nói đây là chỉ dụ để mang để Thiên Quang phủ nghĩ ra, cũng không phải thánh chỉ trong nhận thức của hắn. Tương đối mà nói thì khá là tùy ý, không cần đắm chìm dân hương cung nghênh đón. Hứa Thanh dùng một loại thần sắc cổ quái nhìn hắn, tú y lan. Giang Chu không hiểu ra sao, đô quý đại nhân, tú y lan này rốt cuộc là thứ gì? Hứa Thanh biểu môi nói, ta chính là người thô hào, ngươi hỏi ta là hỏi lộn người, ngươi không phải là rất quen thuộc với Bạch Lộc thư viện sao? Có thời gian tìm bọn họ hỏi đi. Hiển nhiên nàng không phải hoàn toàn không biết, chỉ là nàng cũng không hiểu thâm ý trong đó, cố ý chỉ điểm Giang Chu đi Bạch Lộc thư viện. Giang Chu nghĩ nghĩ, vừa lúc hắn cũng có ý đi Bạch Lộc thư viện thử xem. Lần trước Lý Mạnh Dương mời hắn vẫn không có bao nhiêu ý nghĩ, nhưng chuyện này lại có liên quan đến Từ Văn Khanh. Hắn không thể không hỏi một chút. Sau đó, Giang Chu cũng ở đó, mới bỗng nhiên nghĩ đến. Bản thân từng được người ta tặng một quyển binh thư, nhưng rất nhanh đã thất lạc. Ngay sau đó không lâu, Từ Văn Khanh đã xảy ra chuyện. Sợ rằng không thoát khỏi liên quan đến hắn, không chừng là vì hắn gánh tội. Ở Đại Tắc cũng có Tiết Xuân, cơ bản giống với thế giới này. Nhưng mà ở trong Đại Tắc, từ vương công quyền quý, cho tới dân chúng, ngày lễ quan trọng nhất không phải là Tết, mà là hai đại điển tế hàng năm. Một là tế mùa đông, xuân tương giao thời điểm ngày dỗ đại điển. Hai là mùa thu tế nguyệt đại điển. Nhật nguyệt lưỡng tế là ngày lễ trọng yếu nhất trong năm ở Đại Tắc. Nhất là ở tại ngày tế, chính là nhân hoàng cũng tự mình dẫn bách quan tế tự. Về phần nguyệt tế, có chút tương tự với thế trung thu. Giang Chu tính toán ngày, cách ngày nguyệt tế cũng không có mấy ngày. Hắn thật sự nên đi xem. Không nói giao tình giữa Sở Lưu Hương và Từ Văn Khanh, nếu chuyện này thật sự là do hắn mà ra, Giang Chu sẽ không ngồi nhìn. Chỉ là Giang Chu cũng không muốn vào ngày đó đi tham gia náo nhiệt kia. Xử lý công vụ trong ti xong, liền mang theo quyển theo tơ vàng kia. Trước tiên đi đề hình ti tìm Yến Tiểu Ngũ, dù sao hắn cũng không biết gì về Bạch Lộc thư viện, có người quen dẫn đường so với chính hắn tự mình xông vào thì tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới đến đề hình ti, hắn lại vô hụt. Người trong đề hình ti nói cho hắn biết, Yến Tiểu Ngũ hộ tống Lan Dương quận chúa cũng chưa về. Những bộ khoái áo tơi kia khi nhìn thấy hắn, sắc mặt còn có chút cổ quái. Giang Chu biết vì sao bọn họ lại như vậy, dù sao đoạn thời gian trước hắn cũng truyền tai tiếng xấu cho vị quận chúa này, lên đầu để hót tìm kiếm ở Nam Châu. Lập tức cũng không tiện hỏi nhiều, vội vàng rời đi. Đi Dĩnh Đô rồi. Khó trách trong khoảng thời gian này cũng không thấy Yến Tiểu Ngũ đến quấy rầy hắn. Giang Chu đành phải trở lại Túc Tĩnh Ti, tìm người hỏi thăm Bạch Lộc thư viện, tự mình tìm tới. Bạch Lộc thư viện nằm giữa dãy núi ở phía đông nam bên ngoài thành Ngô quận. Đường chưa tính là gần, Giang Chu dứt khoát trở về Giang Trạch dẫn đằng vụ theo. Tê Lược. Con ngựa này vừa ra đã nhe răng nhếch miệng, tức giận phun nước miếng. Hiển nhiên là trách hắn gia mình lâu như vậy. Nếu không phải e ngại Giang Chu dâm uy, nó đã sớm chạy trốn. Giang Chu lau nước miếng trên mặt, vẻ mặt hắc tuyến. Nhưng mà niệm đụng tới nó đường đường là nhất đại thần tuấn, vậy mà bị giam ở trong phương viên, trong lòng Giang Chu cũng có vài phần hổ thẹn, không muốn so đo cùng nó. Chát. Vỗ mạnh lên đầu đằng vụ, vỗ cho con thần mã có thực lực lục phẩm đó ngã chỏng vó, suýt nữa thì đứng không vững. Nhìn mắt ngựa ngơ ngác, Giang Chu lộ ra hai hàng răng trắng, ngoan, nghe lời. Ngươi muốn chạy, sau này sẽ có cơ hội, nếu ta đoán không sai, Nam Châu này sẽ không yên ổn, đến lúc đó ngươi đừng có chê mệt. Tê Lược. Đằng vụ trợn trắng mắt nhìn hắn. Giang Chu cưỡi trên lưng ngựa, một người một ngựa nói chuyện, rất nhanh rời quận thành, chạy vào trong dãy núi. Hơn trăm dặm, đối với đằng vụ căn bản không phải là chuyện gì. Nhưng Giang Chu không quen, đi dạo giữa dãy núi hồi lâu, vẫn không tìm được nơi cần tìm. Chỉ một câu nói, hắn lạc đường. Hắn không khỏi lẩm bẩm. Một thư viện mở ở nơi xa xôi như vậy, nuôi quỷ sao? Cũng không sợ những học sinh kia ra vào sẽ bị nữ quỷ nào câu đi. Vốn muốn để đằng vụ đạp mây bay lên không. Nhưng con ngựa này vẫn còn cáu kỉnh với hắn, lại sống chết không chịu. Mặc dù Giang Chu tức giận, nhưng cũng không có ý định cưỡng ép. Cứ để nó xả giận đi, dù sao hắn cũng không vội. Bởi vì như vậy, vốn có thể đi rất nhanh, lại có thể giày vò đến trời tối, Giang Chu vẫn không tìm được Bạch Lộc thư viện. Gặp quỷ rồi. Đăng Vũ cảm nhận được tức giận của Giang Chu, trong lòng chột dạ. Nhưng bốn vó lại đắc ý dẫm lên trang nhảy múa, ở trên một con đường đá chật hẹp trong núi phát ra tiếng bước đi. Trong núi yên tĩnh, rất là vang dội có tiết tấu. Ánh trăng chiếu lên con đường bằng đá, phản chiếu ra ánh sáng trắng ngọc, giống như một con đường nhỏ bằng ngọc thạch. Bỗng nhiên, Giang Chu nhìn thấy giữa núi rừng phía trước nhô ra một cái đầu người. Hơi kinh hãi, thiếu chút nữa đã rung tay phát ra một phát kiếm khí bắn ra. Cũng may người kia nói chuyện kịp thời, huynh đài cũng tới tế nguyệt. Giang Chu đã thấy rõ, đó cũng không phải đầu người, mà là một nam nhân trẻ tuổi. Giang Chu không khỏi xuống ngựa, dắt Đằng Vũ đi về phía trước vài bước. Phát hiện trong rừng còn có một người, đang ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, phía trên trải tờ giấy. Người này tuổi tác so với vị vừa mới ló đầu ra kia hơi lớn, đang cắn đầu bút, ngưng thần suy nghĩ. Ngay cả Giang Chu đi tới cũng không thể làm hắn thức tỉnh. Ánh mắt Giang Chu quét qua hai người một chút, liền rơi vào trên hòn đá kia. Khối đá này cũng không có gì thần kỳ. Chỉ là vị trí của hòn đá lại có chút trùng hợp. Rừng núi này cây cối tươi tốt, cành lá sum suê che khuất cả bầu trời. Chỉ có vài chỗ thưa thớt, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở cành lá, chiếu xuống từng cột sáng trắng ngọc. Hòn đá này vừa vặn bị một đường trăng bao phủ. Nam nhân trẻ tuổi lúc trước còn đang quan sát Đằng Vũ, sau một lúc lâu mới kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Chu, ngựa của huynh đài thật đúng là thần tuấn. Thấy ánh mắt của hắn, liền cười nói, huynh đài nếu muốn bái nguyệt, xin mời đợi một chút. Tại hạ Trịnh Nhân, vị này là biểu huynh của tại hạ Vương Phục, biểu huynh đại khái là văn tư phun trào, đã có thu hoạch. Giang Chu nghe mà không hiểu gì cả. Ách! Giang Chu ăn ngay nói thật, tại hạ Giang Chu, không dối gạt các hạ, tại hạ vốn là muốn đi Bạch Lộc thư viện, chỉ là đường trong núi không quen, mất phương hướng, mới đến nơi đây. Bạch Lộc thư viện. Trịnh Nhân ngẩn ra, trong mắt chợt lóe lên vẻ hâm mộ, nói, Giang huynh ngươi đã đi vòng qua rồi, nơi này chính là hậu sơn Bạch Lộc thư viện đi hơn 20 dặm là được. Nói xong lại cổ quái nhìn Giang Chu. Trực tiếp đi vòng một vòng lớn, hoàn toàn đi vòng qua nơi cần đến, lạc đường có thể mê thành như vậy cũng là bản sự. Giang Chu nghe vậy, quay đầu trừng mắt nhìn Đằng Vũ, Đằng Vũ trực tiếp nhìn lên trời. Tên này rõ ràng là cố ý, Giang Chu tạm thời ghi nhớ thù lao này, nói với Trịnh Nhân, hai vị là học tử Bạch Lộc. Hắn nhìn một chút áo thô trên người hai người, cảm thấy bọn họ không giống. Đại tắc này không phải là thế giới khác, có giáo dục bắt buộc, người không muốn đọc sách thì không được. Đọc sách là chuyện cực kỳ cao cửa, nhất là loại trường danh tắc như Bạch Lộc thư viện. Không có chút địa vị, thân gia, quan hệ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. À, không không không. Quả nhiên, Trịnh Nhân liên tục xua tay nói, hai huynh đệ chúng ta nào có phúc phận như huynh đài. Nói xong, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ hâm mộ. Giang Chu cúi đầu nhìn một thân bạch y của mình, liền biết đối phương hiểu lầm. Ồ, Giang mỗ cũng không phải là học sinh Bạch Lộc. À, thấy hắn kinh ngạc, Giang Chu cũng không muốn nhiều lời, chỉ Vương Phục đang trầm tư kia, hiếu kỳ nói, có thể mạo muội hỏi một chút, vừa rồi Trịnh huynh nói bái nguyệt là chuyện gì xảy ra? Lệnh biểu huynh đây là. Xem ra Giang huynh quả nhiên không phải học sinh Bạch Lộc. Trên mặt Trịnh Nhân hiện ra vài phần tươi cười. Giống như là nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lại giống như là rất cao hứng. Dường như Giang Chu không phải là học sinh Bạch Lộc khiến cho hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Giang huynh có điều không biết. Trịnh Nhân trở nên tùy ý hơn rất nhiều, còn có chút khoe khoang nói, bên trong dãy núi Bạch Lộc này có một tu nguyệt nhân. Tu nguyệt nhân. Giang Chu lặp lại cái tên cổ quái này, trong mắt càng thêm tò mò. Ôi chao, tên cũng như ý nghĩa, tu nguyệt nhân này tự nhiên là người sửa chữa mặt trăng mà. Trịnh Nhân thấy thần sắc Giang Chu càng thêm ra dáng. Hắn cũng không có ác ý gì, chỉ là thuần túy cảm giác yêu việt. Nhất là Giang Chu còn là một người lái xe giàu có, càng làm cho Trịnh Nhân có chút đắc ý, mặc dù Giang Chu có chút không hiểu được cảm giác về sự ưu việt không rõ nguồn gốc kia của hắn, nhưng cũng không có để ý, dù sao cũng có rất nhiều người có tính tình cổ quái. Ngược lại tu nguyệt nhân trong miệng hắn lại khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Có chút buồn cười nói, vầng trăng này cũng cần sửa chữa. Sao không cần? Trịnh Nhân nghiêm mặt nói, sao không nghe thấy? Ngọc Phủ tu thành bảo nguyệt đoàn, trăng một bên vẫn có nữ cưỡi loan. Chẳng phải không nghe thấy, trên trời nếu không có tu nguyệt hộ, cành quế sẽ chống đỡ tổn hại đến Tây Lương. Giang Chu nhìn hắn rung đùi đắc ý, trầm bổng trầm ngâm ngâm nga thi từ, trong lòng có vài phần cảm giác buồn cười. Vừa nhìn thấy điều bộ này, rõ ràng chính là một con mọt sách. Hắn thích đọc sách, nhưng từ trước đến nay không thích đọc sách chết, ngốc tử học vẹt. Nhưng mà lại quả thực tò mò, liền phối hợp ngẩng đầu nhìn khe hở cành lá lộ ra ánh trăng non nửa mặt, lộ ra kinh ngạc. Nói, thơ thật hay, chỉ là ánh trăng này, chẳng lẽ thật sự là có người dùng ngọc phủ tu ra hay sao? Trịnh Nhân đương nhiên nói, trong thơ viết như vậy, còn có sai sao? Được rồi, thế đạo này, có thể biết chữ, có thể đọc thuộc thơ, đã là một chuyện rất giỏi. Hắn không thể cưỡng cầu. Hắn đành phải bỏ qua vấn đề này, vì kia. Chuyện này liên quan gì đến hai vị bái nguyệt? Trịnh Nhân nghe vậy, vốn là thần sắc hơi đắc ý khoe khoang khẽ giật mình, bỗng nhiên trầm xuống, ẩn ẩn lộ ra vài phần ai oán. Nhưng vẫn là trả lời Giang Chu, Giang huynh ngươi đã không biết tu nguyệt nhân, tất nhiên cũng không biết, vầng trăng kia chính là bảo bối. Vầng trăng là bảo bối, lời này dường như không ai có thể nói sai. Trịnh Nhân nói, mặt trăng này vốn được điêu khắc từ thụ tiên địa tinh hoa bảo ngọc, tạc ra mảnh vụn, có đủ loại hiệu quả thần kỳ. Phàm nhân nếu có thể được một hai phần bảo nguyệt ngọc vụn, cùng nước nấu ăn, liền có thể tiêu tán toàn bộ bách bệnh, thậm chí hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Nghe nói, người có đức tài ăn rồi, còn có thể trường sinh vĩnh trú. Giang Chu nghe vậy há hốc mồm. Hắn thật sự là chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, cũng thật sự không thể tưởng được, lại có người sẽ tin đồn đãi như vậy. Hắn không khỏi cẩn thận nói, Trần huynh, là sinh bệnh gì? Nhưng ta thấy khí sắc nhị vị mười phần, không giống như đang mắc bệnh, chẳng lẽ nhị vị cũng muốn cầu trường sinh? Ai, ai mà không muốn trường sinh chứ? Trần Nhân bất đắc dĩ cười nói, chẳng qua chúng ta xuất thân hàng vi, nào có phúc đức như vậy, dám có suy nghĩ này. Chỉ là trong nhà đều có thân trưởng bệnh nặng, dược thạch khó chữa, trong nhà bần hàn, cũng không có tiền đi mời đại phu đến lấy thuốc. Đây không phải là nguyệt tế một ngày sắp tới, bảo nguyệt đang tròn, ta cùng với biểu huynh liền tới trong núi này, tế bái bảo nguyệt, để cầu tu nguyệt nhân hiện thân, ban thưởng cho hai người chúng ta một chút xíu bảo nguyệt ngọc vụn, trị liệu thân trưởng trong nhà. Thì ra là thế, Trần huynh cùng lệnh huynh thật đúng là người hiếu thảo, khiến người bội phục. Giang Chu lập tức thay đổi cách nhìn đối với con mọt sách này. Lòng có hiếu nghĩa, khuyết điểm không che lấp ưu điểm. Nhưng mà tu nguyệt nhân 8 phần 10 không phải người. Bệnh của nghề nghiệp Giang Chu phát tác, trong lúc suy nghĩ, nhìn Vương Phục vẫn ôm bút xuất thần nói, nếu là tế bái, vậy lệnh huynh đây là. Giang huynh quá khen, người làm con, tự nhiên hiếu kính thân trưởng. Trịnh Nhân lắc đầu, sửa sang lại cảm xúc, lại lần nữa lộ ra cảm giác yêu việt khiến cho Giang Chu im lặng, nói, nhưng Giang huynh có chỗ không biết, bảo nguyệt trên trời thanh quý cỡ nào. Tu nguyệt nhân này tự nhiên cũng sẽ không phải phàm tục. Tu nguyệt nhân ngẫu nhiên sẽ từ bảo nguyệt hạ xuống phàm trần, nhưng hành tung của hắn phiêu hốt, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng nghe đồn tu nguyệt nhân cực kỳ yêu tài, lại còn thơ hay, văn, chỉ hiện ở trước mặt người tài hoa cao tuyệt. Bạch Lộc Sơn này có Bạch Lộc Thư Viện, tụ Nam Châu tài hoa, cho nên tu nguyệt nhân thường xuyên hành tẩu ở đây. Ngẫu nhiên gặp được người hữu duyên, sẽ tặng một hai phần bảo nguyệt ngọc vụn. Nếu có người dùng thi văn tế bái bảo nguyệt, tài hoa ngút trời, kinh động tiên cung trong trăng, tu nguyệt nhân cũng sẽ hiện thân gặp mặt. Hai huynh đệ chúng ta không có phúc phận kia, gặp được tu nguyệt nhân, đành phải thừa dịp lúc trăng tròn, tế vài thiên thi văn, mong có thể đả động tu nguyệt nhân trong bảo nguyệt tiên cung. Hảo thi văn tài khí. Giang Chu thật sự kinh ngạc. Cái tu nguyệt nhân này còn là một người tao nhã sao? Ken, ta có rồi. Đang nói, Vương Phục đột nhiên hét to một tiếng, khiến Trịnh Nhân giật nảy mình. Sau đó liền thấy hắn đứng lên, hòa chân múa tay một hồi. Biểu huynh, người có văn tư không? Mau viết xuống. Trịnh Nhân thấy bộ dáng của hắn, vội vàng nhắc nhở. Vương Phục dừng lại, vỗ đầu một cái, đúng. Ta muốn mau mau viết xuống. Hà Nùng được cứu rồi. Dùng đầu lưỡi ôn nhuận một bút, liền hướng giấy trải trên hòn đá rơi xuống. Giang Chu nhìn bộ dạng như điên của hắn, âm thầm lắc đầu. Vị huynh đài này nói A Nùng. À, A Nùng tỷ tỷ là người trong lòng của biểu huynh. Trịnh Nhân thở dài, hai người bọn họ vốn đã bàn chuyện cưới gả, nhưng A Nùng tỷ tỷ sinh bệnh triền miên trên giường bệnh. Biểu huynh dốc hết gia tài, thăm hỏi danh y khắp nơi, chữa bệnh cho A Nùng tỷ tỷ, cũng không thể cứu vãn, thẳng đến một tháng trước, liền tích nặng trở lại, biểu huynh vì thế mà tan xương nát thịt. Nghe được tin tu nguyệt nhân lại xuất hiện, mỗi đêm vào lúc trời lên đều tới đây, bái nguyệt xin thuốc, chính là vì muốn cứu sống A Nùng tỷ tỷ. Chỉ là biểu huynh đã viết xuống mấy chục thiên thi văn, cũng chưa từng đã động được tu nguyệt nhân, để hắn lâm phàm gặp nhau. Giang Chu cũng không biết nói gì. Hai người này, thật đúng là cực phẩm. Hai người dường như đều có chút ngây ngốc, nhưng một người chí hiếu, một người si tình. Nhưng cách làm này, hắn không biết tu nguyệt là cái thái gì, nhưng cũng không tiện xen vào. Độc lập lạnh dai ngắm trăng hoa. Vương Phục đã mặt mũi tràn đầy si mê vừa viết, vừa niệm ra. Hương thơm nồng đậm tỏa ra khắp tiểu đình hoa, tủ bình sầu lưng đeo một ngọn đèn. Từ khi Vân Vũ bị phân tán, nhân gian không đường đến tiên gia, chỉ bằng hồn mộng thăm chân trời. trên mặt Giang Chu hiện lên dị sắc. Vốn tưởng rằng người này cũng giống như Trịnh Nhân, có vài phần ngu ngốc, không ngờ lại thật sự có chút tài hoa không tầm thường, hơn nữa còn có tình cảm sâu đậm. Nhân gian khó gặp lại, chỉ có thể đến thăm trong mộng. Vài câu từ liền lộ ra người khắc cốt tương tư đối với hắn. Chữ cuối cùng viết xong, liền thấy trên mặt Vương Phục rủ xuống mấy giọt nước mắt, rơi xuống trên giấy, thấm thấm mực. Biểu huynh. Trịnh Nhân nghe vậy động dung, si ngốc lặp lại mấy lần, vội kinh hỉ lại cảm thán nói, biểu huynh, huynh quả nhiên có tình cảm sâu đậm với A Nùng tỷ tỷ. Biểu huynh mau mau tế bái, lời nói tình thâm ý thiết như thế, nhất định có thể kinh động Nguyệt Trung Tiên Cung, mời được Tu Nguyệt Nhân xuất hiện, ban xuống bảo dược. Đúng đúng đúng. Vương Phục nghe vậy vội vàng lau nước mắt trên mặt. Quỳ sát xuống, nâng tờ giấy bị nước mắt thấm ướt lên, đặt vào trong cột sáng ánh trăng rủ xuống kia. Vương Phục không nói gì, chỉ nâng bài thơ quỳ xuống một cách yên tĩnh. Giang Chu ở một bên nhìn, qua hồi lâu, cũng không nhìn thấy động tĩnh gì. Đang lúc hắn cho rằng không phải hai người này đùa bỡn hắn, thì chính là hai người này bị người đùa bỡn. Dưới ánh trăng sáng rọi, tờ giấy trên tay Vương Phục vậy mà chậm rãi bay lên, thuận theo cột sáng không ngừng bay lên. Cột sáng nguyệt hoa kia tự như một loại trang bị truyền tống nào đó, hút tờ giấy lên trời. Giang Chu mở to hai mắt nhìn. Đằng Vũ cũng mở to hai mắt nhìn. Nó thật sự bị kinh sợ, Giang Chu lại có chút kỳ quái. Bởi vì hắn căn bản không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Ánh trăng trong mắt hắn cũng là ánh trăng bình thường. Càng không nhận thấy được một chút lực lượng dao động nào. Đôi mắt hắn mặc dù có chút tật xấu của sơn trại, nhưng nếu thật sự là yêu ma tá quái, cho dù hắn nhìn không ra chân thân yêu ma, cũng quả quyết sẽ không thể hiện ra lực lượng ở trước mặt mình, nhưng mình lại không nhìn ra một chút nào. Thần kỳ hơn chính là nhìn theo khe hở của cành lá, trong vòng trăng sáng ngời trên bầu trời, vậy mà thật sự xuất hiện một bóng người. Hắn chậm rãi thò tay ra, bắt lấy tờ giấy. Sau đó bóng người biến mất. Trịnh Nhân kinh hỉ kêu lên, Tu Nguyệt Nhân xuất hiện. Biểu huynh, thi văn của huynh được nhận rồi. Vương Phục cũng mừng như điên. Nhưng qua một lát, thần sắc trên mặt liền dần dần ngưng kết. Bởi vì bóng người trong trăng kia sau khi biến mất liền không còn động tĩnh. Rầm rầm. Một tràng âm thanh rất nhỏ của trang giấy lộn xộn truyền đến. Chỉ thấy một tờ giấy bị gió thổi, xoay vòng rơi xuống. Trịnh Nhân vội vàng chạy tới đoạt lấy, cầm trong tay xem xét, lập tức không biết làm sao. Lúc này Vương Phục như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Vì sao lại như vậy? Tại sao lại như thế? Sau một tháng, ta đã viết liên tục 23 bài thơ văn phú, không gì không có, 20 năm khổ đọc, tập trung ở đây, tài năng đời này đã quyết tâm, tự nhận là không thua người. Vì sao? Vì sao ngươi còn chưa hài lòng? Vì sao a? Vương Phục ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Trịnh Nhân đau buồn trấn an, biểu huynh. Phốc. Vương Phục đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã nhào xuống đất. Trịnh Nhân cả kinh, biểu huynh. Trịnh huynh chớ kinh hoảng. Giang Chu cũng không đoái hoài tới chuyện náo nhiệt, vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống nắm chặt cổ tay Vương Phục. Mặc dù hắn không biết y thuật, nhưng vô luận tu hành võ đạo tiên đạo đều khó tránh khỏi phải hiểu rõ cực sâu đối với thân người mới được. Mỗi ngày hắn đều ngưng thần chiếu bản thân, không nói thông thấu với bên ngoài cơ thể, nhưng cũng tự tin có thể sánh ngang với nửa danh y Vương Phục chỉ là một người bình thường. Hắn ta phát ra một luồng khí tức thăm dò từ cổ tay Vương Phục, các loại khí tức trong cơ thể Vương Phục đã trở nên tĩnh lặng. Không cần lo lắng, Vương huynh chỉ là buồn bực công tâm, hôn mê đi, nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Giang Chu đã dùng huyết khí của bản thân khơi thông mấy chỗ tích tụ trong cơ thể cho hắn. Phương thức này cũng không có người dạy hắn, vẫn là hắn vô sự tự thông, từ trong tiểu thuyết võ hiệp học được. Người trong thế giới này cũng không có phương thức chữa thương như vậy. Bởi vì huyết khí cuồng mãnh khó thuần, ở trong cơ thể mình ngược lại thôi, tiến vào trong cơ thể người khác, đó là giết người không phải cứu người. Chỉ có loại ý nghĩ hảo huyền này của Giang Chu, còn có Huyễn Mộng Thân có thể vì hắn thử sai vô số lần, cũng chết vô số lần, mới nắm giữ được phương thức này. Không chỉ như vậy, còn tìm ra không ít huyền diệu của huyệt đạo cơ thể người. Có thể làm được hiệu quả điểm huyệt mạch như trong tiểu thuyết. Mặc dù không thể giống hết tất cả, nhưng càng có thật nhiều thần diệu. Giang Chu sợ Vương Phục tỉnh lại, bi thiết quá độ, lại thêm vết thương mới, liền cắt đứt một chỗ huyệt đạo của hắn, làm hắn mê man đi. Trịnh Nhân nào biết được ảo diệu trong đó, hắn vốn luống cuống tay chân, chỉ cho là Vương Phục em mờ lớn, luôn miệng nói, vậy thì tốt là tốt rồi, đa tạ Giang huynh. Giang Chu lắc đầu, không nói gì. Trên thực tế, kẻ si tình này có lẽ là nhớ đến bệnh tật. Thân thể hắn vốn yếu, bây giờ trong cơ thể lại thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng không sống được mấy năm. Vậy phải làm sao bây giờ? Trịnh Nhân liên thanh nhắc tới vài câu, mới buồn bã nói với Giang Chu, Giang huynh tương trợ, huynh đệ ta vốn nên báo đáp, chẳng qua hiện giờ không bằng Giang Chu ở chỗ này cùng huynh đệ ta vượt qua một đêm trước, ngày mai tại hạ lại dẫn đường cho Giang huynh, đưa Giang Chu đi Bạch Lộc thư viện. Hắn cũng có tư tâm, sợ Vương Phục lại xảy ra chuyện gì, hắn không cách nào xử trí, muốn lưu lại Giang Chu cùng hắn. Như thế cũng tốt. Giang Chu có thể nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng mà đã hơn nửa đêm, cho dù hắn tìm được Bạch Lộc thư viện đi, cũng không tiện gọi cửa. Ở cùng hai người một đêm cũng không tính là gì, miễn cho Đằng Vũ lại làm chuyện xấu. Trịnh Nhân mừng rỡ, an tâm chăm sóc biểu huynh. Còn về Tế Nguyệt, vừa rồi biểu huynh khiến hắn kinh ngạc, cũng không lọt vào mắt Tu Nguyệt Nhân, Trịnh Nhân đã hoàn toàn không còn tâm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Vương Phục tỉnh lại, vẻ mặt tĩnh mịch. Đối với sự tồn tại của Giang Chu cũng chỉ là trầm trầm nói một tiếng cảm ơn rồi không lên tiếng nữa. Giang Chu cùng bọn họ bèo nước gặp nhau, cũng không cần phải nói quá nhiều. Hai người có chút trầm lặng, nhưng cũng không quên dẫn đường cho Giang Chu. Dưới sự dẫn đường của bọn họ, chỉ trong một canh giờ, bọn họ đã đến trước một ngọn núi thanh nhã tĩnh mịch. Dưới chân núi có một tấm bia đá, trên đó chính là bốn chữ to Bạch Lộc thư viện. Lúc này vừa hay có một đám người đứng trước một cái thang đá. Đám người Giang Chu vừa xuất hiện, liền bị bọn họ nhìn thấy. Là ngươi. Trong đám người lập tức có người nhận ra Giang Chu. Nhưng nhìn thần sắc, hiển nhiên không chào đón. Giang Chu cũng nhận ra mấy người trong đó, dường như là đám học sinh Bạch Lộc đã gặp ở Yên Ba lâu lúc trước. Lúc trước hắn để cho người khác mất mặt mũi, sau đó lưu truyền ra ngoài, ngay cả Bạch Lộc thư viện cũng bị không ít chế nhạo. Ngoại trừ một số ít người tu dưỡng cực sâu như Lý Đông Dương, rất có lòng dạ đức cao, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Trịnh Nhân và Vương Phục dẫn hắn đi gặp những người đó dường như có địch ý, không khỏi nhìn về phía Giang Chu. Trong lòng có chút lo sợ. Vị Giang huynh này sẽ không đắc tội Bạch Lộc thư viện chứ? Nhìn bộ dáng hùng hổ này, không chỉ là đắc tội đơn giản như vậy, ngược lại giống như đối thủ một mất một còn. Nếu thật sự là như thế, bọn họ mang đến, sợ cũng là sẽ bị liên lụy. Trong lòng không khỏi cực kỳ sợ hãi. Dù sao bọn họ chỉ là học sinh bần hàn, so với những thiên chi kiêu tử của Bạch Lộc thư viện hoàn toàn không thể so sánh. Im ngay, cãi nhau ồn ào, còn ra thể thống gì? Có mấy học sinh đã xoa tay, hùng hổ muốn đi qua, cũng may là có một văn sĩ trung niên giống như sư trưởng Bạch Lộc thư viện quát tháo. Sau khi quát những học sinh kia, văn sĩ trung niên hướng trước người một cẩm y công tử, một hồng y nữ tử thi lễ, tựa như đang xin lỗi hắn, liền đi tới Giang Chu. Ngươi là Giang Tiểu Huynh. Giang Chu cũng nhận ra hắn, cũng đã gặp qua ở trên Yên Ba lâu, hình như tên là Chu Nguyên Hạo. Không chỉ có hắn, cẩm y công tử cùng hồng y nữ tử kia hắn cũng nhận ra. Là hai người từng gặp ở Quỷ Thị cùng Lâm Sơ Sơ. Đây thật đúng là cố nhân gặp nhau a, đều tụ tập cả rồi. Nhưng mà hai người này lại không nhận ra hắn, chỉ là bởi vì Chu Nguyên Hạo lại bỏ rơi bọn họ, tự mình đi qua, mà ở phía xa hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Giang Chu cười nói, chính là Giang Mổ, từ khi chia tay Chu tiên sinh vẫn khỏe chứ. Hai người Vương Phục và Trịnh Nhân lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới vị Giang huynh này lại quen thuộc với sư trưởng Bạch Lộc thư viện như thế. Bọn họ nhận ra vị Chu tiên sinh này, biết hắn không chỉ là tiến sĩ thư viện, còn là danh sĩ Nam Châu. Cho dù là thái thú thấy cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Người như vậy, vậy mà đối với Giang huynh khách khí như thế, còn dùng danh xưng Giang Tiểu huynh. Giang Tiểu huynh là tới Tế Nguyệt thi hội đúng không? Chu Nguyên Hạo đương nhiên nói. Hắn biết thư viện gửi thiệp mời cho ai? Nhất là vị trước mắt này, lúc trước vì không cho hắn thiệp mời, trong Bạch Lộc thư viện đã xảy ra tranh chấp một hồi. Người phản đối rất nhiều, dù sao cũng là một tiểu tử hậu bối làm mất mặt mũi của thư viện. Không tìm hắn gây sự thì thôi, Tế Nguyệt thi hội là chuyện trọng đại như vậy, còn muốn mời hắn. Còn nữa, vật đổi sao dời, cũng có không ít người lấy lại tinh thần, cho rằng lần đó Yên Ba lâu chẳng qua là đúng như chính hắn nói, một bài thơ nửa văn cũng không phải là do hắn tự sáng tác. Người như vậy, căn bản không có tư cách gặp mặt. Bạch Lộc thư viện mời đều là danh sĩ đại nho, tuổi trẻ tuấn ngạn, danh tiếng một thời. Mà Giang Chu người này ngoại trừ lần ở trên Yên Ba lâu ngày đó, cũng không có văn danh truyền thế khác. Còn là một giáo úy túc yêu, đối với bọn họ mà nói làm sao được xưng tụng là tuấn ngạn. Nói là nhục nhã cũng không ít. Vẫn là sơn trưởng Lý Mạnh Dương ra sức gạt bỏ ý kiến của mọi người, tấm thiếp mời kia mới đưa ra ngoài. Chu Nguyên Hạo đang suy nghĩ, trên mặt lại không hiện ra chút nào. Nói, vốn tưởng rằng Giang Tiểu Huynh sẽ ở lại thành quận, sẽ không gặp gỡ sớm, nhưng cũng không quan trọng, trong thư viện đã chuẩn bị chỗ ăn ở cho người tham dự hội nghị tuấn kiệt. Giang Tiểu Huynh đã tới, liền mời vào trong viện, an tâm ở hai ngày. Hắn còn tưởng rằng Giang Chu là nóng lòng gặp gỡ. Dù sao cũng là thi hội của Bạch Lộc thư viện. Một khi nổi danh trong hội, đó chính là một khi thành danh thiên hạ biết, mặc dù truyền vào Kim Lễ Thần Đô hoàn thành, cũng không có gì lạ. Cho dù là danh sĩ thiên hạ cũng sẽ đổ xô tới. Chu Nguyên Hạo nói mấy câu, đối với Giang Chu mà nói không có gì, thậm chí có chút không hiểu thấu. Nhưng hai người Vương Trình phía sau hắn đã bị dọa sợ. Bạch Lộc Thi Hội. Vị Giang huynh này lại là tới Bạch Lộc Thi Hội. Giang Chu không có ý định giày vò ở phương diện này, cho nên cũng không hiểu ý nghĩa của hội thi này. Nhưng hai người bọn họ lại khác. Thân là học sinh bần hàn, cho dù là một văn nhân tầm thường tụ hội, cũng là bọn họ vắt hết tâm lực, khắp nơi bôn tẩu thỉnh thác, cũng khó có thể chen vào. Bạch Lộc Thi Hội này càng không cần phải nói, cho dù là quan to quý nhân chỉ sợ cũng phải vóc nhọn đầu mà trà trộn vào. Chỉ tiếc, Bạch Lộc Thư Viện rất ít khi cử hành loại văn hội đối ngoại này. Gần 10 năm qua, dường như cũng chỉ có một lần như vậy. Từ lâu đã truyền đi xôn xao trong văn nhân thư sinh Nam Châu. Hai người bọn họ tuy khát khao, nhưng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại không nghĩ rằng trên đường tùy ý gặp một người, lại là danh sĩ Tuấn Ngạn được thư viện mời. Đặc biệt là Trịnh Nhân, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng. Nghĩ đến đêm qua hắn lại còn ở trước mặt Giang huynh khoe khoang, quả thực muốn tìm một cái lỗ chui vào. Chu tiên sinh, thật ra. Giang Chu hơi do dự, hắn vốn là muốn nói mình cũng không phải là đi tham gia thi hội gì. Nhưng người ta đã nói như vậy, nếu như không nể mặt, không phải đánh mặt người ta sao? Ấn tượng Chu Nguyên Hạo cho hắn tuy ít nhiều cũng khó tránh khỏi có chút cổ vũ, nhưng coi như là một quân tử, một mực lấy lễ đối đãi với hắn. Hắn cũng không tiện mặt đánh vào mặt người ta. Liên thuận thế nói, tại hạ theo lời mời của Mạnh Dương tiên sinh mà đến, thật ra còn có một chuyện khác, muốn thỉnh giáo Mạnh Dương tiên sinh. Trong Bạch Lộc Thư Viện này, ngoại trừ Lý Đông Dương và Từ Văn Khanh, hắn cũng chỉ có thể coi như có vài phần giao tình với Lý Mạnh Dương kia. Sơn trưởng yêu cầu. Chu Nguyên Hạo ngẩn ra, hắn cùng với Sơn trưởng lúc nào từng có giao tình. Nghe ý tứ này, vẫn là Sơn trưởng tự mình mời hắn. Chuyện này. Sơn trưởng mấy ngày nay có chuyện quan trọng, e rằng phải đến ngày Tế Nguyệt mới có thể ra ngoài. Chu Nguyên Hạo cũng không nghi ngờ lời này, chỉ là bởi vì khối ngọc bích kia quan hệ trọng đại, bây giờ khả năng muốn gặp Lý Mạnh Dương lại không lớn. Giang tiểu huynh có chuyện gì, không ngại trước cùng ta nói chuyện một chút. Giang Chu nghe vậy hơi trầm ngâm, đúng lúc này, có người từ phía sau Chu Nguyên Hạo đi tới. Giọng nói đầy ngạo khí vang lên ngay sau, Chu tiên sinh, vị huynh đài này là vị Tuấn Ngạn nào vậy? Không giới thiệu cho tiểu hầu và công chúa sao? À, công chúa, tiểu hầu gia. Chu Nguyên Hạo vội vàng ôm quyền nói, thật sự là thất lễ, vị này là giáo úy Túc Yêu của Túc Tỉnh Ti, cũng là đệ tử của Đông Dương tiên sinh, Giang Chu, Giang công tử. Ứng với lời mời của Sơn trưởng Mạnh Dương tiên sinh mà đến dự hội. Luận lễ, Chu mỗ là nên thân nghênh đón, chậm trễ hai vị, xin thứ tội. Người đến chính là Cẩm Y công tử và Hồng Y nữ tử kia. Trong đôi mắt đẹp của Hồng Y nữ tử, sóng mắt lưu chuyển, rơi vào trên người Giang Chu, khẽ cười nói, không sao, hóa ra đúng là đệ tử của Đông Dương tiên sinh, tất nhiên là phải. Giang tiểu huynh, vị này là đương kim trường nhà công chúa, vị này là Trấn Bắc hầu thế tử, hàng duyên tính hàng tiểu hầu gia. Giang Chu vốn không muốn cùng hai người này gặp mặt, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ đành hành lễ nói, thì ra là quý nhân, gia mổ bái kiến trường nhà công chúa, hàng tiểu hầu gia. Hai người Vương, Trình phía sau hắn, đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Vốn dĩ nghe bọn họ nói Đông Dương tiên sinh, Mạnh Dương tiên sinh chính là nhân vật mà bọn họ mong muốn không thể thành. Lại còn có công chúa, hầu gia. Lúc này bọn họ cũng là cố gắng chống đỡ mới có thể đứng vững, thấy thế thất kinh đi theo Giang Chu hành lễ. Đối với bọn họ, cũng không có người để ý, ngay cả nhìn cũng không có nhìn một cái. Hàn Duyên Tính khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh, Giang Chu. Người có biết Sở Lưu Hương không? Câu hỏi đột ngột này của hắn khiến Chu Nguyên Hạo hơi ngẩn ra. Trong lòng Giang Chu hiểu rõ, hắn và Sở Lưu Hương từng mấy lần đề cập với bên ngoài về xuất thân Phương Thốn Sơn, lấy thân phận của đối phương, có thể biết cũng không kỳ quái. Trên mặt lại đúng lúc lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu hầu gia nhận ra Giang mổ sư huynh. Ha ha. Hàn Duyên Tính thấy hắn thừa nhận, phát ra một tiếng cười không biết ý, nhận ra, nhận ra. Chợt chuyển hướng trường nhà công chúa nói, công chúa, nơi này người không có phận sự đông đúc, để tránh va chạm công chúa, hay là vào núi trước đi. Cũng tốt. Trường nhà công chúa cười nói, nhìn thoáng qua Giang Chu, lộ ra nụ cười mê say làm hai người Trịnh, Vương, gật gật đầu với Chu Nguyên Hạo, liền xoay người đi lên núi. Hàn Duyên Tính trước khi đi, lại lộ ra nụ cười lạnh không hiểu với Giang Chu. Chu Nguyên Hạo đợi hai người rời đi, mới hơi lo lắng nói, Giang tiểu huynh, người khi nào đắc tội tiểu hầu gia? Giang Chu mặt mũi tràn đầy vô tội, không có, ta cùng tiểu hầu gia vốn không quen biết, làm sao có thể đắc tội được? Vậy thì kỳ quái. Chu Nguyên Hạo nói thầm một câu, mới nhớ tới lời Giang Chu vừa nói, mới nói, Giang tiểu huynh, không bằng cũng vào núi trước đi, có việc lên núi rồi nói sau. Vốn dĩ Giang Chu cũng chỉ muốn tìm người giải đáp, không phải thế nào cũng phải gặp Lý Mạnh Dương. Vì thế liền đáp ứng. Vừa định bước ra, bỗng nhiên liếc thấy hai người phía sau, vẻ mặt vừa thấp thỏm lại vừa khát vọng. Không khỏi nói, đây là hai vị bằng hữu của ta, không biết có thể cùng đi vào không? Đó là đương nhiên. Chu Nguyên Hạo dứt khoát nói. Đổi thành người khác thì tất nhiên không dễ dàng như vậy. Hai người Trịnh, Vương vừa mừng vừa sợ, tuyệt đối không nghĩ tới còn có cơ duyên gặp gỡ lần này. Hưng phấn đi theo vào Bạch Lộc thư viện. Chu Nguyên Hạo nhìn ra Giang Chu quả thật có việc, dặn dò một học sinh thư viện, mang hai người đi an trí. Đi cùng Giang Chu đến một tỉnh thất. Giang Chu mới nói, Giang Mỗ đến đây, thứ nhất là nghe nói Văn Khanh huynh xảy ra chuyện, lại không biết trong đó đến tột cùng là chuyện gì, đến xem có thể có chỗ tương trợ hay không. Thứ hai, còn có một chuyện, chính là muốn thỉnh giáo một phen. Hắn lấy ra quyển theo tơ vàng kia, đưa tới. Chu Nguyên Hạo vừa thấy liền cả kinh nói, Lục Phủ Chi Dụ. Trịnh trọng chỉnh trang y phục, sau đó hai tay nhận lấy. Cùng xuất thân Tú Y Lan. Chu Nguyên Hạo nhìn kỹ, liền hiểu được vì sao Giang Chu tới. Trên mặt lộ ra một loại thần sắc đồng tình, mang theo tiếc nuối nhìn về phía Giang Chu, lắc đầu. Giang Chu sững sờ nói, sao vậy? Chẳng lẽ là khổ sai gì sao? Đương nhiên không phải. Chu Nguyên Hạo lắc đầu nói, chuyện này đối với những người khác mà nói, tất nhiên là chuyện tốt bằng trời. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại là... Hắn trầm ngâm nói, Tú Y Lan cũng không phải là sai sử, mà là một công danh, so với cử tử hơi cao, cũng coi như là vào Lục Phủ văn vị, từ trước đến nay chỉ trao tặng ba vị trí đầu người. Bởi vì Tú Y Lan có kỳ ngộ ra vào cung cấm, đi theo thị giá. Nhưng cái này là cùng Tú Y Lan xuất thân nha. Hắn than thở nói, tuy ân sủng không giảm, nhưng là ân ấm, triều đình có quy củ, ân ấm người, không được cùng thí. Giang Chu nghe vậy, cảm thấy không nói gì. Hắn còn nói là cái gì ghê gớm. Hắn căn bản không quan tâm có thể tham dự khoa cử hay không, vốn là không có ý nghĩ này. Bất quá, ngẫm lại cũng có chút khó chịu. Hắn có muốn làm là một chuyện hay không, người khác không cho hắn làm lại là một chuyện khác. Đế mang này có bệnh nhà đang yên đang lành tại sao phải gây khó dễ với một giáo úy túc tỉnh ti nhỏ bé ở nơi xa xôi như hắn. Chu Nguyên Hạo vẫn đang tiếc nuối nói, chắc là bệ hạ không biết tài học của Giang Tiểu Huynh mới ban thưởng công danh như thế. Giang Tiểu Huynh cũng không cần nản chí, tương lai nếu Giang Tiểu Huynh đến thành Ngọc Kinh, có lẽ có thể tìm Đông Dương tiên sinh quần nhau một chút, chưa hẳn không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Giang Chu hơi biểu môi. Hắn hiếm có. Đang muốn mở miệng bỏ qua đề tài này, chợt hơi ngẩn ra, mày nhíu lại. Cùng lúc đó, bên trong Giang Trạch Thành Ngô Quận, Huyễn Mộng Thân ngồi xếp bằng dưới cây đào đứng lên. Giang Tiểu Huynh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc này chắc hẳn Đông Dương tiên sinh sẽ trù tính cho ngươi, bây giờ vẫn là không cần quá lo lắng. Chu Nguyên Hạo thúc đẩy mọi người, thấy hắn sững sờ, liền cho rằng hắn đang lo lắng vì chuyện này. Dù sao hắn đã lĩnh giáo tài hoa của Giang Chu. Nói cái gì hắn cũng sẽ không tin, có loại người tài hoa như vậy, thực sự vô tâm văn đạo, vô tình vô ý với khoa cử. Về phần hắn hiện tại ở túc tỉnh ti, chắc hẳn cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Bạch Lộc Thư Viện đã từng mất mặt như vậy, tự nhiên có người đi thăm dò cuộc đời của Giang Chu. Cho nên Chu Nguyên Hạo biết hắn từng có lúc gặp nạn lưu dân. Cho rằng như vậy cũng không có gì kỳ quái. Giang Chu sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, tâm phân nhị dụng, chuyện bên kia để lại cho Huyễn Mộng Thân xử lý. Thuận thế nói, Chu tiên sinh hiểu lầm rồi, Giang Mỗ là đang nghĩ Văn Khanh Huynh. Trước đó nghe nói Văn Khanh Huynh xảy ra chuyện, nhưng vẫn bị vướng bận tục sự, đến bây giờ mới đích thân đến, không biết Văn Khanh Huynh hiện giờ thế nào rồi. Chu Nguyên Hạo nghe vậy, mặt mang vẻ sầu lo, đi tới đi lui vài bước, mới thở dài, tiểu tử Văn Khanh này cũng không biết từ nơi nào trêu chọc yêu tà, lại đem mình biến thành tình cảnh như thế, ngay cả Giang Tiểu Huynh ngươi cũng kinh động rồi. Giang Tiểu Huynh lần này đến, là mang theo người của Túc Tỉnh Ti. Hắn cho là việc này truyền đi, kinh động Túc Tỉnh Ti, mới phái Giang Chu đến điều tra. Dù sao hắn thấy Giang Chu và Từ Văn Khanh không có giao tình gì, ngược lại còn nói có chút chuyện. Chu tiên sinh hiểu lầm rồi. Giang Chu biết mình quả thật có chút đột ngột, quan hệ giữa hắn và Từ Văn Khanh ít nhất trong mắt người khác hẳn là không sâu như vậy. Vội vàng nói, Giang Mỗ đúng là muốn đến tương trợ Văn Khanh huynh, thực không dám giấu giếm, Giang Mỗ có vị đồng môn sư huynh tên là Sở Lưu Hương, hắn và Văn Khanh huynh mới quen đã thân, nghe nói Văn Khanh huynh xảy ra chuyện, trong lòng rất gấp, lại có việc trong người, không cách nào đến nơi này, liền nhờ Giang Mỗ tận một phần tâm lực. Sở Lưu Hương. Chu Nguyên Hạo vừa nghe danh tự này, thấp giọng lặp lại mấy lần. Kinh ngạc nói, Bình Mang tướng quân kia mất bảo vật, đạo soái Đạp Nguyệt Lưu Hương Sở Hương soái. Giang Chu tốt xấu nhịn xuống xúc động sờ mũi. Có chút xấu hổ gật đầu nói, không sai. Đúng rồi, vừa rồi Hàn tiểu hầu gia kia nói, ta còn nói trùng tên trùng họ. Chu Nguyên Hạo nói đến Văn Khanh, hắn trước khi gặp chuyện không may đã từng đề cập với chúng ta lệnh sư huynh, nói hắn phong thái hơn người, tài hoa không thua Giang tiểu huynh, hơn xa hắn. Giang Chu truy hỏi, Văn Khanh huynh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên Hạo trầm ngâm nói, việc này mặc dù không vẻ vang gì, nhưng Giang tiểu huynh cũng không tính là người ngoài, nói cũng không sao. Văn Khanh hắn không biết là ở nơi nào trêu chọc tà vật, âm khí nhập thể, cho nên một thân huyết khí thiếu hụt, gần như sắp chết. Bây giờ lại bị vây khốn trong Nguyệt Bích Tiên Cung. Hắn lắc đầu, tuy không thể ra, nhưng cũng coi như giữ được tính mạng. Không đợi Giang Chu đặt câu hỏi, hắn đã giải thích nói, Giang tiểu huynh hẳn là không biết, trong Bạch Lộc thư viện ta có một kỳ cảnh. Chính là một dạng vách đá như kính ngọc, mỗi khi thời điểm trăng tròn, tinh túy trăng sáng chiếu xuống sẽ hiển hiện Nguyệt Cung tiên cảnh. Người ngoài đều nói là ảo cảnh kỳ cảnh, lại không biết, bên trong Nguyệt Bích thật có một tòa tiên cung, thậm chí còn có tiên nhân ở trong đó. Mà năm tháng thường trú trong đó, nếu có người có thể ở trong đó, sẽ khó cảm thấy cảnh xuân tươi đẹp. Nếu không phải Văn Khanh bị dẫn vào trong đó, bây giờ sống hay chết vẫn còn chưa biết, có thể nói là phúc họa tương y Nguyệt Cung tiên cảnh. Kỳ thật đây là lần thứ hai Giang Chu nghe được, Yến Tiểu Ngũ đã nói với hắn một lần, bất quá lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng. Lần này nghe được, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, tu nguyệt nhân. Chu Nguyên Hạo cả kinh nói, Giang tiểu huynh lại biết rồi. Chợt lộ ra vài phần lo lắng, xem ra tồn tại trong Nguyệt Bích này càng ngày càng không an phận. Thật sự có quan hệ. Giang Chu vốn chỉ là cảm thấy có chút trùng hợp, không nghĩ tới giữa hai bên thật sự có liên hệ. Hắn không khỏi truy hỏi, Chu tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Nguyệt Bích và tu nguyệt? Nói xong, tương lai hắn gặp hai người Trịnh Nhân, Vương Phục, cùng Tế Nguyệt cầu Ngọc Vụng cũng nói ra. Tu nguyệt. Ngọc Vụng khởi tử hồi sinh. Chu Nguyên Hạo thở dài, nói như thế, cũng không phải là không thể. Hắn không trả lời ngay mà nói, Giang tiểu huynh, người có biết Ngôn Tử không? Giang Chu nói, là ngôn thánh của Nho Môn 72 thánh. Chu Nguyên Hạo gật đầu nói, không sai. Hắn thản nhiên nói, trong Nho Môn có 72 vị thánh nhân, mỗi người đều có sở trường riêng, đạo mà họ sở trường đều là xưa nay chưa từng có, sau này không có ai. Người sở trường nhất của Ngôn Thánh chính là Họa Đạo. Năm đó Ngôn Thánh ẩn cư Ngu Sơn, lại cùng tiên hiền Bạch Lộc thư viện chúng ta quan hệ rất tốt, thường có qua lại. Có một ngày, hai vị tiên hiền ở trên đài Bạch Lộc luận đạo, cho đến lúc trăng lên giữa trời, Ngôn Thánh thấy trăng sáng sáng rõ ràng, bỗng nhiên có cảm giác, liền vung bút vẽ tranh lên ngọc bích trên đài Bạch Lộc. Cũng chính là một bức họa này, vẽ ra một bức kỳ họa đủ để chiếu rọi thiên cổ, thần họa. Chu Nguyên Hạo mắt lộ ra si mê, vị tiên hiền kia từng vì bức tranh này mà viết. Uyển hồng giáng thải rủ tiêu đường, bạch sóng mờ mịt tán hàng lộ. Hoành không ném khinh kết phi lương, mờ mịt mây xanh vòng gió ngự. Dương kim bài ngọc thủy tinh cung, Loan Bội nghe nhu cười gặp gỡ bức họa kia, thật sự là một mảnh tiên cung thắng cảnh, không thuộc về nhân gian. Ngôn Thánh cũng không hổ là Ngôn Thánh, hạo nhiên chi khí vang dội cổ kim, dưới ngòi bút vẽ lại hóa thành bích trung tiên cảnh, người trong bức họa cũng hóa thành tiên nhân trong cảnh giới. Chu Nguyên Hạo đầy mắt sợ hãi than nói, từ đó về sau, lúc trăng tròn, trăng sáng chiếu rọi trong đó, trong vách ngọc sẽ xuất hiện Nguyệt Cung tiên cảnh, nếu có người tài tình cao tuyệt, được tiên nhân trong vách tường ưu ái, tiên cung sẽ mở ra, đón vào trong đó, hưởng quỳnh tương ngọc dịch tiên cung. Giang Chu nhìn hắn si mê, không khỏi ngắt lời nói, trong vách ngọc kia, thật sự có tiên nhân. Chu Nguyên Hạo chợt bừng tỉnh, tự giễu nói, nào có tiên nhân gì? Thật ra là một vị tiên nhân năm đó Ngôn Tử vẽ xuống, được hạo nhiên chi khí và tài năng vang dội cổ kim của Ngôn Thánh quán chú, lại trải qua năm này tháng nọ, hấp thụ tinh hoa ánh trăng. Lâu ngày, liền thật thành tiên rồi, sống lại. Không dối gạt Giang tiểu huynh, đem Văn Khanh dẫn vào trong tiên cung, chính là một con Nguyệt Cung ngọc thiềm khác năm đó được Ngôn Thánh vẽ xuống. Ngọc thiềm này chẳng biết từ lúc nào đã trở thành người. Hắn cười khổ một tiếng nói, ngươi là đệ tử Đông Dương tiên sinh chưa nhập môn, việc này mặc dù không vẻ vang, nhưng cũng không sợ nói cho ngươi nghe, Văn Khanh tài hoa tuyệt vời, chính là đệ nhất trong thư viện ta. Một lần học sinh trong thư viện luận thi văn trên đài Bạch Lộc, hắn lại được Nguyệt Cung tiên nhân ưu ái, cho vào tiên cung, cùng Ngọc Thiềm tinh kia có tư tình. Nếu không phải lần này gặp nạn, những người làm sư trưởng như chúng ta đều vẫn còn mơ mơ màng màng. Thì ra là thế. Giang Chu cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bức họa hơn 1000 năm trước, vậy mà lại trở nên thần kỳ như thế. Tu Nguyệt Nhân lúc trước ngươi nói chính là Nguyệt Cung tiên nhân kia. Chu Nguyên Hạo tiếp tục kể rõ, Bạch Lộc Thư Viện là nơi Nho Môn hạo nhiên, xưa nay được văn nhân thiên hạ kính trọng, nhưng trong thư viện lại có hai tinh quái yêu quái như vậy. Người nói xem là vì sao? Một là, hai yêu vật này là do Ngôn Thánh viết ra. Các đời hiền nhân đại nho trong viện, nể mặt Ngôn Thánh, chỉ cần hai yêu này an phận ở trong Nguyệt Bích Tiên Cung, không ra tác quái, cũng sẽ ngầm đồng ý cho nó tồn tại. Hai yêu này chính là Đắc Ngôn Thánh Hạo Nhiên chi khí mà sinh, cũng coi là thân có chính khí, không phải là yêu tà bình thường. Bởi vì căn cơ của nó chính là văn khí của Nho Thánh, sau khi được tạo hóa thành đạo, cũng đặc biệt lấy văn khí tài tình làm thức ăn. Nhất là vị Nguyệt Cung tiên nhân kia, có lẽ là bởi vì xuất từ trong tay Ngôn Thánh, càng thi văn, yêu thích tài tình cao tuyệt. Trước kia nó chỉ lấy lễ mời học sinh trong viện, đến trước Nguyệt Bích làm thơ luận văn, nếu có người lọt vào mắt, liền mời vào Nguyệt Cung cùng du ngoạn. Thơ văn là do tài hoa của văn nhân ngưng tụ, có người có thể viết ra thơ văn tuyệt diệu, dâng lên nó sẽ được tặng bằng quỳnh tương ngọc dịch. Thắng cảnh của Nguyệt Bích Tiên Cung này xuất từ tay Nho Thánh thủ bút, nằm đó dưới ngòi bút của Ngôn Thánh, trừ một tiên nhân, một ngọc thiềm, còn có không ít tiên vật trân bảo. Năm này tháng nọ hấp thụ Nguyệt Hoa chi tinh, có rất nhiều đều được tạo hóa, trong đó có một bảo, tên là Băng Ngọc Hồ, trong bình tụ thiên địa linh vận, Nguyệt Hoa chi tinh, quẩn sinh quỳnh tương. Có được thảo một cầm thú, liền có thể thành tinh, nếu người có được, phi thăng thành tiên. Chu Nguyên Hạo nói xong, nở nụ cười. Phi thăng thành tiên, tất nhiên là lời nói phù phiếm, bất quá quỳnh tương ngọc dịch này cũng đúng là thiên địa kỳ trân, có thể giải bách bệnh, thảo một cầm thú nếu có thể thường xuyên ăn, cũng quả thật có khả năng hóa thành tinh quái. Theo như lời hai người trịnh, Vương nói, chính là quỳnh tương ngọc dịch này biến thành không thể nghi ngờ. Chỉ là yêu này xuất từ dưới ngòi bút của Ngôn Thánh, ánh mắt tự nhiên rất cao, có thể lọt vào mắt nó, đã ít lại càng ít. Gần 20-30 năm qua, cũng chỉ có một mình Văn Khanh được yêu vật này tặng. Nghe người nói tài năng của Vương Phục cũng không kém, nhưng nghĩ đến yêu này có vài phần kính trọng, sợ là không được. Mà những năm gần đây, hình như yêu này đã không thỏa mãn được văn khí cầu được từ trong viện học sinh, thường thường lặn xuống thư viện, lấy cái gọi là tu nguyệt nhân, lừa gạt người khác. Trong viện lo lắng nó đi ra ngoài tác quái, là lấy sơn trưởng những năm gần đây một mực tự mình canh giữ ở trên Bạch Lộc Đài. Bất quá yêu này thiện động, có thể lấy ánh trăng làm chỗ trốn, ánh trăng tới, liền có khả năng là chỗ nó ẩn thân, đương nhiên, căn cơ của nó chính là Nguyệt Bích Tiên Cung kia, nếu cách Tiên Cung quá xa, cũng không thể kế tục. Dù vậy, sơn trưởng tự mình canh giữ trước Nguyệt Bích, cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa nó lẻn ra khỏi thư viện. Giang Chu Yên Tĩnh nghe hắn nói xong, liền đã hiểu rõ. Cho nên lần tế Nguyệt thi hội này, chính là vì dẫn vị Nguyệt Cung tiên nhân kia ra cứu Văn Khanh huynh. Không sai. Chu Nguyên Hạo gật đầu nói, âm khí trên người đứa nhỏ Văn Khanh này cực kỳ quỷ dị, Hạo Nhiên chi khí lấy sơn trưởng tứ phẩm, cũng không cách nào hoàn toàn khu trừ. Dưới gầm trời này, ngoài trừ thượng tam phẩm đại nho ra, có lẽ cũng chỉ có trong Nguyệt Bích Tiên Cung hội tụ Ngôn Thánh một thân chính khí cùng tài tình, còn có thiên linh ánh trăng quỳnh trương ngọc lộ, có thể cứu hắn một mạng. Thật ra tiên cung trên Nguyệt Bích kia cũng là một loại linh chi bảo, chỉ cần có đầy đủ tài văn khí, Nguyệt Cung tiên môn sẽ mở rộng ra, chẳng qua bây giờ bị Nguyệt Cung tiên nhân kia chưởng khống, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này mời danh sĩ Tuấn Ngạn Thiên Hạ, chính là vì tìm ra hạng người tài tình cao tuyệt đủ để Nguyệt Cung tiên môn mở rộng. Giang Chu nói, chẳng lẽ Nguyệt Cung tiên nhân kia thật sự lợi hại như thế? Danh sĩ đại hiền trong Bạch Lộc thư viện rất nhiều, lại cũng không cách nào đối phó hắn. Chu Nguyên Hạo thở dài, dù sao cũng là bút tích của Ngôn Tử, là do Nho Môn Hạo Nhiên và Thiên Địa Linh chung chỗ tạo hóa, nếu không phải bất đắc dĩ, nể mặt Ngôn Tử, các hiền trong viện cũng không nguyện tổn thương tính mạng của nó. Giang Chu nghe vậy cũng không bình luận thêm. Có lẽ là hắn ở Túc Tỉnh Ti một thời gian dài, máu cũng có chút lạnh. Gặp phải yêu ma, nhất là loại chuyện liên quan đến mạng người này, cơ bản là đánh giết. Làm sao cân nhắc nhiều đến chuyện này? Nhưng đây cũng là chuyện nhà của người ta, Ngôn Tử là một trong 72 thánh của Nho gia, có địa vị chí cao vô thượng trong Nho môn. Tất cả những gì liên quan đến hắn, đương nhiên cũng sẽ được người trong Nho môn coi là trân bảo. Chung Nguyên Hạo nói, Giang Tiểu Huynh, còn có hai ngày nữa là tế Nguyệt thi hội, với tài tình của ngươi, chính là người có khả năng mở ra Nguyệt Cung tiên môn nhất, đến lúc đó, mong rằng ngươi phải làm hết sức. Nếu có thể cứu được Văn Khanh, trên dưới thư viện Bạch Lộc, tất phải sẽ khắc sâu trong lòng. Giang Chu có chút im lặng. Hắn có cái rắm tài học A, nhưng mà đối với ánh mắt tha thiết của Chu Nguyên Hạo, cũng không nói được lời cự tuyệt, hơn nữa sau khi cẩn thận hỏi Chu Nguyên Hạo, hắn cảm giác Từ Văn Khanh lần này không may, không chừng thật đúng là vì hắn gánh tội. Bằng không thời gian làm sao trùng hợp như vậy? Giang Chu đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, hàm hồ nói, Giang Mỗ thực sự không có tài năng đáng nói, bất quá Giang Mỗ nhận ủy thác của sư huynh, nhất định sẽ làm hết sức. Tại hạ trước cảm ơn. Chu Nguyên Hạo đại hỉ. Về phần không có loại lời tài tình này, hắn cũng chỉ coi Giang Chu khiêm tốn. Mặc dù ngày đó Yên Ba Lâu làm ra, mặc dù chưa hẳn là tác phẩm của bản thân hắn, nhưng chỉ từ ngữ điệu đàm luận cao đàm của hắn, đã biết rõ người này ngực có khe rảnh, tuyệt không phải người không tài không đức. Chuyện muốn hỏi cơ bản đã hỏi rõ. Lúc này trong lòng Giang Chu nhớ đến Huyễn Mộng Thân trong nhà, lúc này nói, Chu tiên sinh, Giang Mỗ còn có việc gấp, nếu còn hai ngày, Giang Mỗ tạm thời cáo từ, đến lúc đó tất phải đúng giờ đến gặp. Ồ, đã như vậy, ta đây liền ở thư viện chờ Giang tiểu huynh. Chung Nguyên Hạo cũng không nghi ngờ, dù sao đối với cao thủ võ đạo mà nói, Thành Ngô quận cách Bạch Lộc thư viện cũng không tính xa. Chung Nguyên Hạo còn đáp ứng sẽ chăm sóc tốt cho hai người Trịnh, Vương. Tự mình đưa Giang Chu xuống núi. Một đường đi ra ngoài, Giang Chu nhìn thấy rất nhiều học sinh của Bạch Lộc thư viện ở phía xa chỉ trỏ hắn, xì xào bàn tán. Còn gặp gỡ vị thế tử Trấn Bắc Hầu kia. Xa xa cảm giác được ánh mắt của hắn, Hàn Duyên Tính xoay đầu lại, dựng thẳng ngón cái, chậm rãi ở trên cổ xẹt qua, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh giống như uy hiếp. Giang Chu mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, dựng thẳng lên một ngón giữa. Hàn Duyên Tính nhìn thấy rõ ràng, mặc dù không biết ý nghĩa, nhưng cũng có thể cảm giác được nhục nhã tràn đầy. Một khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống, ẩn hiện màu xanh. Tức giận. Thẳng đến khi Giang Chu ra khỏi sân môn, Chu Nguyên Hạo quay lại, còn có thể nghe được từng đợt xì xào bàn tán của những học sinh kia bay tới xa xa. Có phải Chu tiên sinh già rồi hồ đồ rồi không? Lần trước họ Giang này sỉ nhục Bạch Lộc ta như vậy, bây giờ còn lấy lễ ngộ như thế của ông ta, lại còn muốn mời ông ta đi tế nguyệt thi hội. Quả thực buồn cười. Hắn là một vũ phu thô bỉ lừa đời lấy tiếng, có tư cách gì tham dự thịnh sự văn đạo như vậy? Đừng cản ta. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn người này, đòi lại thể diện cho Bạch Lộc thư viện ta. Người muốn chết sao? Họ Giang này là một võ phu không tệ, nhưng quả thực cũng là một kẻ hung ác. Lần trước chuyện Bình Mang tướng quân Nguyên Thiên Sơn bị hạ ngục, chẳng lẽ ngươi không biết? Làm sao? Việc này có liên quan đến hắn. Chính là hung nhân này chuyển ra Thánh Tổ Nhân Hoàng Kim Sắc, tự tay bắt Nguyên Thiên Sơn giam cầm vào ngục, nghe nói còn từng chính diện giao thủ với Nguyên Thiên Sơn không rơi xuống thế hạ phong. Ngươi dám trêu chọc hắn? Quả thực. Quả thực. Khụ, tạm thời cho phép hắn đắc ý nhất. Hừ. Cái dũng của thất phu. Kiêu ngạo hoành hành như vậy, chọc Nguyên Thiên Sơn, bây giờ lại đắc tội Hàn tiểu hầu gia, sớm muộn cũng không được chết tử tế. Giang Chu không khỏi cười một tiếng. Xem ra Bạch Lộc thư viện này có rất nhiều người không hoan nghênh hắn a, vừa vặn, như vậy đến lúc hắn gây chuyện càng không có áp lực. Sở dĩ Giang Chu nghĩ đến chuyện muốn gây sự, hay là bởi vì Huyễn Mộng Thân vừa mới trải qua. Trong nhà có Huyễn Mộng Thân xử lý, bản thể Giang Chu cũng không vội chạy về, mà là cưỡi đằng vụ, vội vàng trở lại Túc Tỉnh Ti. Mới đến trước nha môn, đã có Tuần Yêu Vệ nhìn thấy, ân cần chạy tới muốn dẫn ngựa cho hắn. Nhưng mà đằng vụ ngoài trừ Giang Chu ra, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến sắc mặt tốt của nó, làm sao có thể để cho người ta dắt, thiếu chút nữa một chân đá ngã những người muốn tranh giành dẫn ngựa kia. Giang Chu phất tay xua đuổi những người này. Trong lòng lại buồn bực một trận. Từ sau khi hắn hạ ngục Nguyên Thiên Sơn, trong Túc Tỉnh Ti rất nhiều người tránh hắn như tránh rắn rết. Bởi vì bọn họ sợ bị liên lụy. Nguyên Thiên Sơn là ai? Đó cũng là người có thể tùy tiện bắt sao? Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc Giang Chu dùng thủ đoạn gì, bắt được nhân vật như Nguyên Thiên Sơn. Trong suy nghĩ của bọn họ, không ngoài việc ỷ vào lưng Lý Huyền Sách, có lẽ còn có tể tướng đương triều muốn thu hắn làm đệ tử trong truyền thuyết kia. Nhưng cái sau chỉ là truyền thuyết, hơn nữa cho dù là thật, vật đổi sao dời, người ta hiện tại là thân phận gì? Một ngày trăm công ngàn việc, nào nhớ rõ một giáo quý nho nhỏ trong quận. Còn về Lý tướng quân, đừng nói hiện tại bế quan không ra, cho dù hắn ở đây cũng vô dụng. Nguyên Thiên Sơn là ai? Luận thực lực, không kém gì Lý tướng quân, luận thế lực, người ta là đại tướng thống binh. Cho dù Lý Huyền Sách ra sức bảo vệ, chỉ sợ cũng không bảo vệ được hắn. Mấy ngày liền, nhà môn ti phủ các phương liên tục phái người đến trách cứ, quát mắng, gây áp lực bức bách. Đủ loại dấu hiệu cọc cọc, đều chứng thực cho bọn họ. Giang Chu Na nội này sợ rằng sẽ gặp xui xẻo. Dưới loại tình thế này, những người này tránh hắn như rắn rết. Hiện tại đây là làm sao vậy? Giang Chu không hiểu ra sao đi vào Túc Tỉnh Ti. Lúc này những người khác đã nhận được tin tức, nhào nhào chạy tới. Đừng nói Tuần Yêu Vệ và tiểu lại phía dưới. Ngay cả những quan lại quan văn của Đồng Liêu, quản sự các phòng, quan trên phẩm cấp cao hơn hắn, cũng tìm đủ loại cớ tới hỏi han ân cần, lôi kéo làm quen với hắn. Không biết ai truyền ra ngoài, biết hắn thích ăn, thích xem kịch, liền có rất nhiều người muốn mời hắn ăn cơm, xem kịch. Giang Chu ngơ ngác ứng phó. Tai mắt của hắn thông linh, chèn lấn không đến bên ngoài, âm thanh bàn luận của những người chỉ có thể vừa xem náo nhiệt vừa la hét ầm ĩ nghe vào trong tai, rất nhanh đã biết được. Giang giáo úy này thật sự là một bước lên trời rồi, ai có thể nghĩ đến chứ? Đều cho rằng sẽ hỏng bét rồi. Nghe nói thái độ của Giang giáo úy khi đối mặt với Nguyên Thiên Sơn cực kỳ cứng rắn, không chỉ dám chính diện đối kháng với Nguyên Thiên Sơn, còn đánh nhau tàn nhẫn, ở trong quân trận 3000 bá phủ, đại chiến với Nguyên Thiên Sơn 3000 lần bất phân thắng bại. Mới rốt cuộc khuất phục Nguyên Thiên Sơn, bắt nó lại, xuống đại ngục túc tỉnh ti. Chật chật. Tứ phẩm cường giả a, quá đỉnh. Ta đã sớm nói rồi, ta chính là đi theo giáo quý đại nhân đi điều tra phủ tướng quân, tận mắt nhìn thấy đại nhân đại chiến ba vạn hiệp với Nguyên Thiên Sơn. Ngay đó dị tượng toàn bộ thành Ngô quận đều thấy được chứ. Hai người kia đánh đến phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đại nhân chỉ là phất phất tay, liền có ngàn vạn đạo kiếm khí bắn ra, nửa cái phủ tướng quân đều muốn sụp. Không phải 3000 hiệp sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý, nói như vậy, chính Giang Chu nghe cũng đỏ mặt. Nhưng nghe nửa ngày, mới hiểu rõ nguyên nhân chân chính. Thì ra là chỉ dụ của đế mang đã truyền ra ngoài. Nguyên Thiên Sơn bị khiển trách, cưỡng chế bế quan hối lỗi. Giang Chu hắn được ban ân cùng xuất thân Tú Y Lan. Mặc dù ở trong miệng Chu Nguyên Hạo, loại ban ân này đối với hắn mà nói là đáng tiếc. Nhưng đối với người khác mà nói, đó lại là thiên đại ân thưởng. Không nói Giang Chu từ đó về sau có công danh khiến rất nhiều người không thể nhìn thấy, hơn nữa còn là ở trong danh sách quan văn cũng có được thân phận địa vị. Quan trọng hơn là, hai đạo chỉ dụ này còn ít nhất chứng minh một sự kiện. Giang Chu thật sự có thực lực mạnh mẽ chống lại Nguyên Thiên Sơn. Đồn đãi Giang Chu còn luyện thành một trong tam đại bất truyền thần công, tiền thiên vô hình lục yêu cương khí. Vốn có rất ít người tin tưởng, nhưng hiện tại không thể không tin. Văn đạo công danh tuy rằng làm cho người kính trọng, nhưng chân chính làm người của Túc Tỉnh Ti coi trọng, vẫn là thực lực. Nhất là luyện thành một đầu tiên thiên vô hình lục yêu cương khí này. Túc Tỉnh Ti từ trước đến nay đều có lời đồn bất thành văn. Tam đại thần công là điều kiện trở thành cánh cửa của Phục Ma đại tướng quân. Chỉ cần có người có thể luyện thành một môn trong đó, sẽ được coi là nhân tuyển có thực lực nhất trong tương lai tiếp quản Túc Tỉnh Ti. Bởi vì ba đại thần công này là cần thiết để nắm giữ ba kiện trấn quốc tiên khí của Túc Tỉnh Ti. Mặc dù chỉ là lời đồn đại, nhưng rất có khả năng. Đây cũng là chỗ mà người trong Túc Tỉnh Ti hiện tại đều kính sợ hắn, muốn nịnh bợ hắn. Giang Chu và những người này lá mặt lá trái hồi lâu, nhận lời mời của không ít bữa ăn, thật vất vả mới thoát khỏi tất cả mọi người. Thậm chí hắn còn có cảm giác như đã hết sức. Hắn hiện tại ngược lại tình nguyện giống như trước đây, đối với hắn kính trọng, thường thường nói xấu sau lưng vài câu. Dù sao cũng không có người thật sự dám trêu chọc hắn, còn có thể yên tĩnh. Vất vả lắm mới đuổi được những người này, Giang Chu liền chui vào trong tàng thư các trong ti. Nơi này ngoại trừ một ít văn sử tạp ký, các nhà điển tịch, còn có không ít tư liệu liên quan tới quan viên các ti phủ Nam Châu. Giang Chu tìm ra một phần từ trong đó. Thứ sử Nam Châu, Bảo Tín. Chức thứ sử, Tỳ Nhất Châu giám sát. Nhìn như trừ cái đó ra, hoàn toàn không có thực quyền, cũng không quản được cái gì. Kỳ thật quyền uy cực lớn, cho dù là thái thú, đến chư vương hầu, đều ở dưới hắn giám sát. Lúc cần thiết, còn có thể điều động binh mã. Lần trước Vương Huyền chết trong mật là vì thứ sử Nam Châu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, điều ba vạn bá phủ binh của Nguyên Thiên Sơn nhập cảnh trấn áp. Hắn đột nhiên tìm đến tư liệu của vị này, chính là bởi vì phát hiện Huyễn Mộng Thân vừa rồi. Lúc bản thể vẫn còn ở Bạch Lộc Thư Viện. Tình huống lúc đó là như vậy. Huyễn Mộng Thân đang ở dưới cây đào tìm hiểu bí mật ma thần âm chém giết Lang Quân gầy yếu khen thưởng. Môn đạo thuật thần thông này vốn là uy lực nhiếp hồn đoạt phách, dưới tiếng kêu kỳ quái của Huyễn Mộng Thân, càng là truy hồn đoạt mệnh. Không biết là thời cơ đã đến, hay là có người rốt cục chịu không nổi ma âm của hắn, mà đột nhiên bạo phát, rốt cục giấu không được nữa. Vốn dĩ chỉ là cây đào cành lá sung xuê, đột nhiên mọc ra nụ hoa đầy cây. Cả cây hoa đang nở rộ chỉ có một đóa đang chậm rãi nở rộ. Trong nhụy hoa, không ngờ lại có một tiểu nhân đang nằm nghiêng với tư thế ngủ xuân của quý phi. Trần Thanh Nguyệt. Huyễn Mộng Thân lúc ấy kêu lên một tiếng. Đó không phải là Trần gia tiểu thư lúc trước sao? Chỉ là tiểu nhân trong nhụy hoa này mặc một bộ áo lụa, tuy có nhụy hoa che chắn, lại như ẩn như hiện, càng câu người, khiến Huyễn Mộng Thân có chút cảm giác huyết mạch sôi sục. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên bộ dáng thần tú hòa thượng hiện ra trăm trượng kim cương nộ mục, giống như một chậu nước lạnh mãnh liệt dội xuống. Trần Thanh Nguyệt và hòa thượng thần tú rõ ràng có cảm xúc kiên định. Nếu để cho hòa thượng thần tú biết hắn thấy được cảnh tượng này, có thể cũng cho hắn kim cương nộ mục hay không? Đang lúc hắn run sợ, Trần Thanh Nguyệt từ từ mở hai mắt ra. Hoa đào vừa nở rộ biến ảo thành một bộ váy lụa màu đào, che khuất cảnh xuân câu hồn đoạt phách. Giống như lúc trước nhìn thấy, kiều diễm tú mỹ. Đẹp mắt không? Trần Thanh Nguyệt nho nhỏ đứng trên cành hoa, đối mặt với ánh mắt câu dẫn của Giang Chu, khuôn mặt vẫn nhàn nhã như trước, không hề gợn sóng. Giang Chu lúc đầu còn có chút xấu hổ, dù sao vừa rồi nhìn người ta, có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại, không đúng, là nàng không nể mặt mặc quần áo, nên là nàng mới đúng. Cái tên không biết xấu hổ này, thân thể trần truồng chạy đến làm cho người ta nhìn mà còn không đỏ mặt, không có chút nào tiểu thư khuê các. Lúc này hắn ta nhướng mày, bình tĩnh nói, Trần tiểu thư thật có nhã hứng, chỉ là quá hào phóng mà thôi. Trần Thanh Nguyệt không ngờ người này da mặt dày như vậy. Nghe ra ý trong lời nói của hắn, dù định lực của nàng cực cao, cũng không có biện pháp hoàn toàn che giấu. Một tầng đỏ nhàn nhạt trên mặt nhanh chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng chóng phai mờ. Càng là xinh đẹp câu người. Cũng may nàng cũng không phải người thường, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, lộ ra vẻ ghét bỏ giận dữ. Nếu không phải nhờ Giang công tử Diệu Âm ban tặng, phân thể Thanh Nguyệt này cũng không đến mức trùng sinh sớm. Lại nói tiếp thật đúng là phải thả Giang công tử nhiều hơn, không nghĩ tới công tử ngoại trừ thi văn rất cao minh, lại có tạo nghệ như âm luật vậy. Nghe mấy cái trọng âm của Trần Thanh Nguyệt, mặt Giang Chu ửng đỏ. Phương thức tu luyện bí thần âm của hắn quả thật có chút đặc biệt. Một mình một người kéo lấy giọng chiên không vang lên, gào thét không còn nghe thấy ca khúc. Sảng khoái là thống khoái, nhưng bị người ta bắt quả thực cũng rất lúng túng. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, phân thể. Trọng sinh. Trần tiểu thư đây là. Trần Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, bị người truy sát, thân hãm tuyệt cảnh, vì để phụ thân có thể bình yên rời đi, không thể không làm. Đây là hộ thân thánh pháp của bộ tộc Thảo Mộc Linh Tinh ta, Thanh Hoàng giải thể trọng sinh đại pháp, có thể mượn phân thể trùng sinh. Trần Thanh Nguyệt tự hồ đối với Giang Chu không có lòng phòng bị gì, trực tiếp đem bí mật lớn nhất của mình nói ra. Cũng không giấu giếm suy nghĩ mình không phải người. Điểm chú ý của Giang Chu cũng không có ở trên việc nàng có phải là người hay không. Thanh Hoàng giải thể trọng sinh đại pháp. Hắn khẽ giật mình. Nghe thấy mấy câu nói của Trần Thanh Nguyệt, trong đầu hắn lóe lên linh quang, đã xuất hiện dáng dấp của Tiết Lệ yêu nữ. Có lòng hỏi thăm, nhưng chuyện của Trần Thanh Nguyệt trước mắt dường như quan trọng hơn. Trần Tam Thông phí sức như vậy, vòng vo lớn như vậy đem Trần Thanh Nguyệt này đưa đến tay mình, đến tột cùng là vì cái gì, từ trong miệng nàng hẳn là có thể đạt được đáp án. Trần tiểu thư, Trần viên ngoại. Thật sự là phụ thân của cô. Trần Thanh Nguyệt mỉm cười, không phải Giang công tử đã biết từ trước rồi à, không đợi hắn nói chuyện, lại thản nhiên nói, tuy không phải thân sinh chí thân, nhưng lại là phụ mẫu tái sinh, huyết mạch không thân nhất, lại có tình thân chí thân. Thì ra là thế. Giang Chu gật gật đầu, cũng không có truy hỏi bọn họ có cố sự gì. Nếu nàng không nói ra, tất nhiên là không tiện nói. Lập tức nói, tiểu thư nói bị người đuổi giết là chuyện gì xảy ra? Trần viên ngoại không phải là vào kinh làm ăn sao? Trần Thanh Nguyệt nghe vậy, trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu nói, Giang công tử có chỗ nào an toàn bí ẩn không? Việc này nói ra rất dài dòng, ta không thể ở bên ngoài lâu được, nếu không sợ sẽ bị người kia truy tìm tung tích. Giang Chu hơi ngẩn ra, trầm ngâm một cái, liền há miệng. Trong miệng mũi nhất thời có từng sợi mây khói năm màu phun ra. Trong nháy mắt, nó lượn lờ trong đình viện, giống như làn khói che phủ cả đình viện. Trần tiểu thư có thể yên tâm nói. Trần Thanh Nguyệt thấy mây khói ngũ sắc, ánh mắt lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Lại nhìn về phía Giang Chu, đã tràn ngập thâm ý, tiểu nữ tử mới gặp gỡ Giang công tử đã cảm thấy công tử thâm tàng bất lộ, bây giờ xem ra, kiến thức của tiểu nữ vẫn còn hơi nhỏ. Ha ha ha. Đối với việc này Giang Chu chỉ cười vài tiếng. Trần Thanh Nguyệt cũng không lằng nhằng ở đây nữa. Nàng biết mây khói ngũ sắc này đại diện cho cái gì, cho nên thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng nữa. Nói ra một đoạn khiến cho Giang Chu dự kiến. Cũng vì hắn mà hắn đã giải mê rất nhiều. Lượng quỷ tàn sát sơn âm, quỷ họa bị giết người khắp nơi, bạch cốt phụ ăn máu huyết người, âm đao đồng tử, hương hỏa tiền âm phủ. Còn có cái chết của ngũ thư sinh, cái chết của phụ tử vi thụ, thôn cốc bị đồ sát. Chờ chút, tất cả những thứ này đều do một người gây ra. Hơn nữa cũng không phải như hắn đoán, người đứng sau màn là Sở Vương kia. Mà là người hắn chưa từng nghĩ tới. Thứ sử Nam Châu, Bảo Tính. Giang Chu rất lạ lẫm với người này. Trên thực tế người này ở trong Nam Châu, cảm giác tồn tại cực kỳ yếu ớt. Cho dù chức thứ sử vô cùng mẫn cảm, nhưng người này cũng quá mức khiêm tốn. Bây giờ nghe Trần Thanh Nguyệt nói, Giang Chu xem như hiểu. Đây mới là chó sẽ cắn người không sủa. Lượng quỷ mà hắn gặp ở bên ngoài huyện Sơn Âm lúc trước, hóa ra chính là một con yêu ma mà thủ hạ của vị thứ sử Nam Châu này khống chế. Giá trị tồn tại của nó chính là thu thập đại lượng quán sát tinh phách, kết thành huyết sát châu. Tác dụng chân chính của huyết sát châu là dùng để luyện chế thi sát nguyên đan. Người bình thường sau khi phục dụng sẽ hóa thành thi thể huyết sát. Thi thể huyết sát, độc sát chi lực tràn ngập, lực lớn vô cùng, có thể so với võ đạo thất cảnh, vả lại đao kiếm khó thương, vô tri vô giác, mười phần khó chơi. Nếu thật sự có người luyện chế thành công, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được hàng vạn đại quân sát thi có thể so với cường giả thất phẩm. Tàn sát sơn âm cũng chỉ vì để thu hoạch được lượng lớn tinh phách oán sát. Lượng quỷ phát cháo cũng là để dẫn tới lượng lớn lưu dân, đạt được mục đích giống nhau. Chỉ là chẳng biết tại sao, lượng quỷ kia mất đi khống chế, sớm kinh động túc tỉnh ti. Bảo tính tiên hà thủ vi cường, trên mặt nổi dùng thân phận thứ sử, giám sát, gây áp lực cho phủ thái thú. Đồng thời điều động lượng lớn nhân thủ lấy điều tra vây giết quỷ chết cương, âm thầm đem huyết sát châu nó hấp thu chuyển đi. Đủ loại chuyện ở nơi đây, vật đổi sao dời, chỉ sợ ngoại trừ bảo tính ra, đã không có người có thể biết rõ chi tiết. Nhưng cũng đã giải được mê đoàn bị Giang Chu đè ở trong lòng hồi lâu. Có rất nhiều yêu ma thao túng như lượng quỷ, thu thập tinh phách oán sát khắp nơi. Chỉ Giang Chu đã gặp được quỷ họa bì, bạch cốt phụ vân vân, hắn không biết còn có bao nhiêu người. Còn nữa, lúc trước điều tra quỷ họa bì hắn còn kỳ quái, nó giết ngũ thư sinh, căn bản là dễ như trở bàn tay, tại sao phải lấy thân phận nữ tử gặp nạn lăn lộn đến bên cạnh hắn, cam làm tiểu thiếp của hắn. Nguyên nhân chính là vợ con ngũ thư sinh, chính là thương nhân lương thực lớn có tiếng ở Nam Châu. Bảo tính thông qua yêu ma thủ hạ, vụng trộm cướp đoạt, không biết nắm giữ bao nhiêu vàng bạc lương thảo. Vi Viên Chiếu con trai của Vi Thụ chết cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì Vi Thụ là người cứng mềm không ăn, rất nhiều quan viên Nam Châu đều bị Bảo tính âm thầm nắm giữ. Vi Thụ không nể mặt hắn, hắn lại quản lý kim ngân diêm thiết cực kỳ quan trọng. Giết Vi Viên Chiếu, bề ngoài nhìn như là quỷ họa bị tranh giành tình nhân, nhưng thật ra là Bảo tính dạy dỗ và cảnh cáo Vi Thụ. Như thế xem ra, Vi Thụ mưu nghịch treo cổ tự tử, trong đó chỉ sợ cũng có khúc chiết. Chỉ là Trần Thanh Nguyệt cũng không phải biết rõ chi mật trong đó. Còn có Trần Tam Thông. Chuyện mua bán của Trần Tam Thông lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Giang Chu. Sản nghiệp của nó trải rộng khắp Nam Châu, thậm chí trong 13 châu của Đại Tắc cũng có xúc tu của nó. Nói phú khả địch quốc khoa trương chút, nhưng chỉ tập kết quan phủ Nam Châu, thật đúng là chưa chắc có Trần Tam Thông giàu. Người như vậy, Bảo Tính làm sao có thể bỏ qua? Tuy nhiên Bảo Tính cũng không ngờ tới, bên cạnh Trần Tam Thông lại có một người là Trần Thanh Nguyệt. Bởi vì sự tồn tại của Trần Thanh Nguyệt, Bảo Tính đã tổn thất không ít nhân thủ, ăn không ít thiệt thòi. Lấy quỷ họa bị làm cớ, hắn thiếu chút nữa có thể sử dụng lực lượng trên quan trường, một mẻ hốt gọn Trần gia. Chỉ là trong lúc vô tình Giang Chu bị phá hư. Lần này Trần Tam Thông muốn đi thành Ngọc Kinh cũng là bị ép bất đắc dĩ. Nói như vậy, sát hại Vi Viên Chiếu, một là vì hù dọa Vi Thụ, hai là vì giá họa, ngay cả Trần Tiểu Thư ngươi cũng gả sáu. Khụ khụ. Giang Chu ho khan hai tiếng, qua câu này nói, cũng là do vị thứ sử đại nhân kia gây nên. Trần Thanh Nguyệt mặt không biểu tình nói, đe dọa, giá họa, đúng là có chuyện này, nhưng tiểu nữ gả cho người khác, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Giang Chu nghe vậy hai mắt sáng lên, hỏa quang nhảy lên. Hắn ngửi được mùi bát quái. Thăm dò nói, là bởi vì thần tú đại sư. Lúc này trong đầu hắn đã não bộ 80 tập kịch tình liên tục. Trần Thanh Nguyệt dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn một hồi. Sao ta không sớm nhìn ra được tên này nhiều chuyện như vậy? Đây là việc tư của Thanh Nguyệt, không liên quan đến Bảo Tính. Trần Thanh Nguyệt thần sắc nhàn nhã nói, lần này tiểu nữ tử hiện thân, một là để tránh né thiên tai. Gia phụ một ngày không theo, Bảo Tính một ngày không nghỉ, tiểu nữ tử cũng phí rất nhiều sức lực mới đưa phụ thân ra khỏi Nam Châu. Nhưng vẫn bất đắc dĩ, không thể không bỏ chạy, dùng phương pháp kim thiền thoát xác, dùng thanh hoàng giải thể trọng sinh đại pháp, sớm lưu lại phân thể, trùng sinh ở đây. Thứ hai, chính là theo ý phụ thân, nhắc nhở Giang công tử một chút, để báo ơn ngày đó. Phụ thân có một câu, bảo tiểu nữ tử nhất định phải đưa đến. Bây giờ Nam Châu đã là vùng đất thủy hỏa, Giang công tử vẫn nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Công tử và thái tể đương triều có giao tình, nên sớm thoát thân, đi Ngọc Kinh mới phải, lui có thể bảo vệ tính mạng, Tiến cũng có thể mượn tay thái tể đương triều, đem Bảo Tính kia áp chế. Giang Chu trầm mặt, tựa hồ đang suy nghĩ tính khả thi của đề nghị này. Một lúc lâu sau, mới nói, có lẽ Giang mổ không đi được rồi. Trần Thanh Nguyệt nói, vì sao lại như vậy? Giang Chu cười một tiếng, nói ra chuyện mình lấy nhân hoàng kim sắc ra, giam Nguyên Thiên Sơn vào ngục. Trần Thanh Nguyệt tránh kiếp nhiều ngày, không biết thế sự. Nghe thấy Giang Chu làm ra đại sự bực này, có chút kinh ngạc. Nàng cũng không phải là tiểu thư khuê các không hiểu thế sự, biết Giang Chu hiện giờ khả năng thật không lớn có thể đi ra Nam Châu. Không nói sức ảnh hưởng của Nguyên Thiên Sơn, chỉ sợ đồng nghiệp cũ của hắn đều đang tìm cơ hội đối phó với hắn. Nàng còn biết lúc trước Bảo Tính điều Nguyên Thiên Sơn tới, còn có mục đích khác. Cộng thêm chuyện Trần gia lần trước, Giang Chu đã liên tục phá hư chuyện tốt của hắn hai lần. Chỉ cần hắn rời Nam Châu, chỉ sợ không đi ra quá xa sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Nàng còn không biết, Giang Chu phá hư chuyện tốt đâu chỉ có một hai chuyện. Nếu không phải đang ở túc tỉnh ti, trong bóng tối còn có người mà chính Giang Chu cũng không biết đang che chở cho hắn. Bảo Tính cũng đã sớm động thủ. Bất quá vô luận như thế nào, bản thân Giang Chu cũng hiểu được, khi hắn chuyển nhân hoàng kim sắc ra ngoài, cũng đã đặt mình vào trung tâm vòng xoáy. Là không thể thoát ly. lại nói, hắn cũng không muốn thoát ly. Trần Thanh Nguyệt hơi trầm ngâm, nói, theo Thanh Nguyệt thấy, Giang công tử hình như cũng không có ý chạy trốn. Giang Chu tự nhiên cười nói, không sai, người này tàn hại sinh linh bách tính như thế, Gia Mỗ tuy không phải anh hùng, nhưng cũng không dung hắn làm điều ngang ngược như thế. Nếu để mặc việc này phát triển, ít ngày nữa Nam Châu sẽ lâm vào họa đao binh, đến lúc đó bách tính gặp nạn, sinh linh đồ thán, Gia Mỗ lại tĩnh tâm được sao? Thân là túc tỉnh ti túc yêu giáo úy, chức trách trong người, Gia Mỗ cũng khó mà ngồi yên không lý đến, dù thân tử đạo tiêu, lại có gì sợ. Cao điệu thôi, không ngại hát, không có chỗ xấu. Trần Thanh Nguyệt nghe hắn nói những lời đầy áp lực này, quả thật cũng bị lừa gạt không ít, trong lòng không khỏi sinh ra kính nể. Nghiêm nghị nói, Thanh Nguyệt tuy là tinh linh, nhưng gia phụ lại là người, cũng không muốn nhìn Nam Châu đồ thán, chỉ là lực bất tòng tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ tránh né. Nếu công tử đã có ý chí tốt như vậy, Thanh Nguyệt không ngại lại báo cho công tử biết một chuyện. Giang Chu lạnh nhạt cười nói, tiểu thư mời nói. Thanh Nguyệt tuy rằng không địch lại yêu ma dưới tay hắn, chỉ có thể ẩn núp bốn phía, nhưng cũng có chút thủ đoạn, biết được một ít bí ẩn của Bảo Tín. Thứ Bảo Tín dựa vào chính là thi sát nguyên đan mà hắn luyện nhiều năm, nếu thật sự luyện ra đại quân sát thi, trừ phi triều đình điều tới đại quân gấp mấy lần để trấn áp, nếu không không ai có thể khống chế được. Công tử nếu muốn ngăn cản kiếp nạn này, chỉ có thể trước hủy thi sát nguyên đan mà hắn luyện ra. Nghe ý tứ của tiểu thư, Bảo Tín này còn đang luyện chế thi sát nguyên đan, hơn nữa, còn chưa thành quân. Trần Thanh Nguyệt lắc đầu nói, Thanh Nguyệt không biết, nhưng ta biết chỗ hắn giấu nguyên đan và luyện thi. Giang Chu nghiêm nghị nói, kính xin tiểu thư thông báo. Trần Thanh Nguyệt gật đầu, nói ra những gì mình biết. Giang Chu hơi có chút vui mừng ngoài ý muốn. Hắn và Hứa Thanh hợp mưu đồ gây sự, không phải là kiên kỵ huyết sát Châu Lan đến, không thể khống chế sao? Có những tin tức này, đủ để làm rất nhiều chuyện. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản Nam Châu gặp nạn, nhưng cũng có thể giảm ảnh hưởng đến phạm vi thấp nhất. Trần Thanh Nguyệt nói xong, khuôn mặt xinh đẹp bỗng hiện ra vẻ mệt mỏi. Giang công tử, Thanh Nguyệt tân thể còn chưa ổn định, không thể ở bên ngoài quá lâu, lời đã nói xong, xin thứ cho Thanh Nguyệt muốn trở về trong cây tĩnh dưỡng. Giang Chu nghĩ tới một chuyện, vội nói, Trần tiểu thư, còn có một chuyện, Thanh Hoàng giải thể trọng sinh đại pháp như ngươi nói, không biết có thể xin hỏi một hai hay không? Trần Thanh Nguyệt hiện lên vẻ khó hiểu. Giang Chu thay đổi lời nói, Trần tiểu thư, có phải cỏ cây các ngươi thành tinh, đều biết loại trùng sinh đại pháp này hay không? Trần Thanh Nguyệt hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ hắn lại hỏi cái này. Rồi chợt lắc đầu nói, Thanh Hoàng giải thể trọng sinh đại pháp, chính là thánh pháp chí cao của tộc ta, có thể phân chia ra một thân thể mới, hướng tử mà sinh, không phải ai cũng có thể truyền, cũng không phải ai cũng có thể tu hành. Giang Chu truy hỏi, có thể nói rõ hay không? Trần Thanh Nguyệt cau mày lại, không biết tại sao Giang Chu lại khẩn trương như vậy. Bất quá nàng ngay cả đại sự trọng sinh, cũng dám phó thác cho Giang Chu, lại không hề cố kỵ nói ra những chuyện này, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Nói, sở hữu thảo mộc tinh linh trong thiên hạ nhiều không kể xiết, các nhánh có sự rắc rối phức tạp, nhưng chỉ có ba nơi là có chút truyền thừa. Một chỗ, chính là Thanh Mộc Chi Tổ Linh, nhất hệ Thanh Hoàng đích truyền. Một chỗ khác, là Thanh Nguyệt thuộc Giao Sơn Nhất Mạch. Chỗ thứ ba, chính là U Lam Sơn Nhất Mạch. Giang Chu nghe vậy, yên lặng lẩm bẩm vài câu. Lại ngẩng đầu nói, ta muốn hỏi Trần tiểu thư, nếu như một gốc cây cổ thụ thành tinh, có khả năng hay không, liền mang theo Thanh Hoàng giải thể trọng sinh đại pháp. Trần Thanh Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn hắn một cái rồi nói, theo Thanh Nguyệt được biết, U Lam Sơn thật sự có một vị đồng tộc, chính là tinh hoa của cổ đằng. Nếu nàng mang thánh pháp này trong người cũng chẳng có gì lạ. Giang Chu nghe xong, hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng xác định. Quả nhiên tiếc yêu nữ này lại đùa hắn. Ngẩng đầu nói, Trần tiểu thư, lần này đa tạ đã cáo tri, kính xin tĩnh dưỡng thật tốt. Không cần, Thanh Nguyệt tân thể này còn có chỗ dựa công tử, ngày sau còn phải làm phiền công tử chiếu cố nhiều hơn. Trần Thanh Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu, nụ hoa đã mở liền chậm rãi khép lại. Giang Chu nhìn thân ảnh của nàng biến mất, miệng mũi khẽ hấp, thu hồi thái ất ngũ yên la. Bản thể vốn thấy cây đào mọc quỷ dị, mới lưu lại ngũ yên la, để phòng ngừa vạn nhất có thể vây khốn thứ này. Không nghĩ tới lại phát huy được tác dụng này. Cũng may hiện giờ khí huyết của hắn cường thịnh, pháp lực cũng không yếu, chỉ dùng để che giấu khí tức của một đình viện nho nhỏ, ngược lại còn không đến mức vận dụng chân linh. Bên kia, bản thể đang tra cứu tư liệu của thứ sử Bảo Tính, đang nhắm mắt suy tư. Tiếc yêu nữ lẻn vào đau ngục đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng còn muốn dựa vào sức một mình cứu người ra? Vậy cũng không khỏi quá không biết lượng sức. Nếu như đau ngục dễ dàng công phá như vậy, đã sớm bị những yêu ma kia phá rồi. Nếu nàng ta dám có dị động gì, chỉ là khối trấn yêu thạch kia, cũng đủ để trấn giết nàng ta. Thôi, tạm thời không rảnh quản nàng. đến nơi mà Trần Thanh Nguyệt nói trước rồi nói sau. Đồ đê tiện, ngươi còn như vậy ta đánh vỡ đầu ngươi. Trên hoang dã mênh mông vô bờ, Đằng Vũ tung bốn vó, liều mạng vui vẻ. Tả Xung Hữu Đột, nhảy lên nhảy xuống. Giang Chu đang cưỡi trên lưng cũng muốn nôn ra. Không nhịn được uy hiếp. Vốn là nhớ kỹ nhốt nó hồi lâu, khó được đi ra một chuyến, để nó vui vẻ. Nhưng hắn lại quên con hàng này chỉ được đà vả mặt. Đằng Vũ nổi lên đôi môi dày, lộ ra hàm răng trắng bóc. Không có ý tốt mà mài vài cái, một đôi mắt người chuyển động, lóe ra ánh sáng như tặc. Chung Quy vẫn không dám cứng rắn đối đầu với người này. Ngựa tốt không ăn thiệt thòi trước mắt. Tiếng phì phì trong mũi, phát ra tiếng phì phì Giang Chu không cách nào phân biệt. Ngoan ngoãn chạy đi. Cuối cùng Giang Chu cũng có thể bình thường trải nghiệm cảm giác thúc ngựa lao nhanh trên bình nguyên mênh mông vô bờ. Bốn phía đều là đường bằng phẳng, mặc cho hắn rong ruổi. Vô câu vô thúc, tự do tự tại. Đây là niềm vui sướng hiếm thấy kể từ khi hắn đến nơi đây. Sau khi thoải mái, nhìn cảnh sắc bốn phía, cũng hơi có chút cảm khái. Hoang nguyên chi cảnh, vốn cũng có một phen thiên đại địa đại khoáng đạt, không câu nệ không ràng buộc. Nhưng lọt vào trong tầm mắt, trừ cỏ hoang đá vụn, còn có rất nhiều xác chết xương trắng. Trăm xương lộ ra nơi hoang dã, ngàn dặm không gà gáy. Những lời này dùng ở đây, không thể thích hợp hơn. Thậm chí cảnh tượng chân chính còn tàn khốc hơn cả câu thơ. Càng rời xa thành thị, đại địa liền rộng lớn hoang vu, người ở tuyệt tích. Ngoại trừ lưu dân không thể không rời quê trốn nhà, gần như không ai có thể đến hoang nguyên hoang vu còn hoang vắng hơn cả nơi hoang dã này. Ở Ngô Quận Thành đã quen nhìn phồn hoa của đại tắc. Giang Chu gần như đã quên mất loại cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình này. Lần trước ở hoang nguyên này, hắn cũng chạy nạn. Nếu không phải gặp được một nhóm lưu dân, bên trong còn có người hảo tâm khó kiếm, Giang Chu tự nghĩ, chỉ sợ hắn cũng sẽ là một trong những tử thi xương trắng này. Lắc đầu, khống chế chính mình không nhìn những thi cốt trên hoang nguyên. Địa phương Trần Thanh Nguyệt nói tới có chút xa. Ở hai châu Nam, Dương, trong hoang nguyên giới. Cương thổ nơi đây to lớn, có chút khó có thể tưởng tượng. Ngoài 13 châu của Đại Tắc, đất đai hoang vu giữa các châu còn rộng gấp nhiều lần 13 châu. Dùng tốc độ của Đằng Vũ chạy nhanh, chạy lâu như vậy, dĩ nhiên vẫn là hoang nguyên mênh mông vô bờ. Cho đến khi sắc trời tối đen, lấy thị lực của Giang Chu, mới nhìn thấy ở nơi rất xa dường như có ánh lửa chiếu rọi. Liền thúc giục Đằng Vũ chạy về hướng đó. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy từng đàn kiến một. Rậm rạp chằng chịt, trải ra một mảng lớn. Là lưu dân. Giang Chu quá quen thuộc. Nhìn những người như kiến này, mỗi người đều gầy như que củi, xanh xao vàng vọt. Hoặc ngồi hoặc nằm, hữu khí vô lực dựa vào các loại cây cối đá lớn, đó là vật duy nhất có thể dựa vào. Kéo dài hơi tàn. Đây là hình dung mà Giang Chu chỉ có thể nghĩ tới. Lại là một đợt lưu dân. Quy mô không nhỏ, chỉ ít có mấy trăm người. Hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Trên cánh đồng hoang này, lưu dân lớn nhỏ khắp nơi đều có. Lần trước hắn trà trộn vào đám lưu dân, chính là chỉ có mấy chục người, chậm rãi hội tụ thành thủy triều mấy ngàn người. Giang giáo úy. Giang Chu nghe được một tiếng kêu nhẹ. Lúc này hắn cũng nhìn thấy ba thân ảnh trong đám lưu dân, giống như hạt giữa bầy gà. Hắn thật không ngờ, vậy mà ở loại địa phương này thấy mấy người này. Đạo sĩ mặc đạo bào xanh trắng như băng tuyết lăng trần, Tố Nghê Sinh. Công tử Lâm Sơ Sơ dựa vào ghế dựa lớn, mặt có bệnh sắc. Còn có một người giống như thần nữ Hạ Phàm Khúc Khinh La. Trên mặt Giang Chu lộ ra vài phần dị sắc, vỗ vỗ Đằng Vũ, đi đến hướng ba người. Những nơi đi qua, những lưu dân kia nhìn hắn tiên y nộ mã, nhào nhào sợ hãi né tránh. Đi tới gần, Giang Chu xoay người xuống ngựa, thần quan đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tố Nghê Sinh cười sang sảng, không nghĩ tới sẽ gặp lại ở chỗ này. Hàn huyên hai câu, ánh mắt Giang Chu đảo qua. Lâm Sơ Sơ bệnh công tử này đúng như trước đó chứng kiến, rất ngạo. Hiện tại Giang Chu là bản thể, hắn cũng không nhận ra. Càng không có hứng thú nhận thức, chỉ là nhàn nhạt quét mắt qua, liền không để ý tới nữa. Nhưng mấy đại hán cẩm y bên cạnh hắn đang khiêng ghế lại có thêm mấy nữ tử cẩm y, ai nấy đều có khuôn mặt tú lệ, dáng người yêu kiều. Trong lòng Giang Chu không khỏi ghen ghét oán thầm, tiểu tử này, vốn là vẻ mặt bệnh sắc, cũng không sợ bị những yêu tinh này đoạt nửa cái mạng sao. Ngược lại Khúc Khinh La là một nữ nhân ngu ngốc, trong mắt hắn, ấn tượng khác hẳn với lúc trước. Nữ nhân này luôn luôn lăng không, không nhiễm bụi trần. Hiện giờ một đôi chân trần lại dẫm lên bụi đất lầy lội, đi tới đi lui giữa một đám lưu dân toàn thân dơ bẩn. Hình như là đang xem bệnh chữa bệnh cho bọn họ. Thỉnh thoảng đưa tay sờ soạng trên những lưu dân gầy trơ cả xương, tràn đầy bùn đất, thậm chí cả máu mủ, quế vật đầy người. Không chút kiên kỵ nam nữ, cũng không chê ô uế. Mặc một bộ áo lụa rộng rãi như tiên y, lúc này đã dính đầy ô uế. Đối với việc Giang Chu đến, giống như không hề cảm giác. Trong lòng Giang Chu âm thầm lấy làm kỳ lạ, nói với Tố Nghê Sinh, thần quan đạo trưởng đây là... Ai, nói ra rất dài dòng. Tố Nghê Sinh liếc nhìn Khúc Khinh La đang bận rộn xem qua thương tật lưu dân, thở dài, lắc đầu, nhưng không nhiều lời. Bất quá lúc trước hắn chú ý tới ánh mắt của Giang Chu, biết giữa Giang Chu và Khúc Khinh La không phải rất hợp nhau. Có lẽ là muốn giải tỏa hiểu lầm cho hai người bọn họ, nên hắn chậm rãi giải thích hai câu, Khúc cô nương tuy ít thông thế sự, nhưng lại có lòng từ bi. Hai người chúng ta vô tình gặp được những nạn dân này, trong lòng nàng không đành lòng, liền kiên trì lưu lại chữa bệnh cho bọn họ, đã liên tục 5 ngày 5 đêm không ngủ không nghỉ rồi. Đáng tiếc, bọn ta lực lượng ít, mấy ngày nay, những người tị nạn này phần bệnh chết, phần chết đói, chúng ta lại thúc thủ vô sách. Khúc cô nương đã vì thế mà lòng thương rơi lệ bao nhiêu lần. Nói xong, sắc mặt cũng u sầu, liên tục lắc đầu. Giang Chu há to miệng. Lòng dạ từ bi. Rơi lệ. Ngươi đừng gạt ta, ta đã đọc rất nhiều. Giang Chu nhìn Khúc Khinh La như rơi xuống phàm trần, da mặt hơi co lại. Lúc trước hai lần giết hắn, cũng không thấy nàng có nửa điểm từ bi nương tay. Tố Nghê Sinh lúc này quay đầu lại nói một tiếng, sơ sơ, lại đây, giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi. Sơ sơ. Giang Chu nghe được xưng hô này, nhìn không được rùng mình một cái. Dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá qua lại giữa hai người. Làm gì? Ngươi cho rằng Lâm Sơ Sơ ta là ai? Ngươi như thế nào đều có tư cách quen biết với bổn công tử sao? Giọng nói ngạo mạn của Lâm Sơ Sơ truyền đến. Tuy không tình nguyện, nhưng vẫn để người ta khiêng qua. Tố Nghê Sinh cười nói, Giang giáo quý không cần trách cứ, hắn người này chính là như vậy. Vị này là Lâm Sơ Sơ, là hảo hữu của hai người chúng ta, cũng là xảo ngộ ở đây. Dứt lời, lại nói với Lâm Sơ Sơ, người chớ xem thường người trong thiên hạ, vị này là đồng môn của Sở Hương Soái, Giang Chu Giang giáo quý của Túc Tỉnh Ti, đao pháp như thần. Ngươi vị chấp trần kiếm chủ này, còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ồ, Lâm Sơ Sơ nghe vậy, mới nhìn Giang Chu. Đao pháp gì như thần hắn không tin, khiến cho hắn nhìn thẳng vào mắt mình, vẫn là mấy chữ đồng môn của Sở Hương Soái. Chỉ bằng ngươi. Hết chương 232. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.